Huyết Ngũ lộ ra lòng tin 10 phần. Vẫn là chớ có chủ quan, đến loại cảnh giới đó, không phải chúng ta có thể lý giải. Đừng quên đối phương thế nhưng là liên tiếp chém giết hơn 20 tên võ tông, lần này có tin tức truyền ra, bọn hắn là đến Nam Hải tiếp nhận Nam Hải võ quán quán chủ, cấp trên có mệnh lệnh, lần này mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn đem nó chém giết, nếu là thất bại, chúng ta đem toàn bộ bị xử tử. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn xem đen như mực sơn lâm, tựa như là mở ra cự thú quái thú, muốn nhắm người mà phệ, lần này, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chúng ta Huyết Y Các, không tiếp thụ thất bại. Huyết Ngũ lẩm bẩm một câu, lão đại thực là nhạy cảm, võ tông ta cũng không phải chưa từng giết. Lúc này, Chu Lâm một nhóm đã vượt qua phần lớn sơn lâm, nhìn, phía trước có cái hồ, chúng ta có thể đi bên hồ nghỉ ngơi một chút. Một đường đi vội, tinh thần hơi có chút mỏi mệt, Chu Lâm đề nghị đạt được mọi người ngầm thừa nhận. Sáu người ngồi ở bên hồ, Chu Lâm chộp tới một chút khô cạn nhánh cây, đưa tay bắn ra, một điểm tử hắc sắc hỏa diễm rơi vào trên nhánh cây, rất nhanh liền dâng lên một đống lửa than. Trên đường đi, hắn cũng đang suy tư, tựa hồ mình tiên thiên chân hỏa uy lực tăng lên không ít, trước kia tử sắc hỏa diễm hiện tại biến thành tử hắc sắc, luyện dược hiệu suất tăng lên rất nhiều. Một nam năm nữ dạng này phối hợp, thân là nam tử, hắn tự nhiên được nhiều suất chút khí lực. Sinh hảo hỏa, lại đi trong hồ bắt mấy đầu lại mập lại lớn cá sạo, gọt lên thủ côn sâm đến, liền lửa than đổ nướng, chỉ chốc lát liền mùi thơm bốn phía. Tới tới tới, đều đói đi, ăn trước ăn trước. Chu Lâm từng nhánh đưa tới. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất am hiểu sơn lâm sinh hoạt. Phượng Vũ tiếp nhận cá nướng, vung lên khăn lụa, nho nhỏ ăn một miếng, cử chỉ nhã nhặn. Ta vốn chính là địa phương nhỏ ra, trước kia đây đều là chuyện thường ngày, có thể no bụng là được. Cùng một chỗ chiến đấu qua, mấy người quan hệ trong đó hơi thân cận chút, nhưng vẫn là bảo trì tương đối khoảng cách. Mấy tên thần phong vệ sau khi ăn xong bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, Chu Lâm phụ trách canh gác. Núi rừng bên trong dạ, yên tĩnh im ắng. Nơi xa, Huyết Ngũ chỉ vào bên hồ đoàn kia hỏa diễm nói, lão đại, Chu Lâm bọn hắn là ở chỗ này, Huyết Nhất, Huyết Nhị bọn hắn liền tiềm phục tại hai bên, chỉ chờ cơ hội vừa đến, lập tức xuất thủ. Chúng ta cũng đi qua đi. Sau lưng bọn hắn cách đó không xa trong bụi cây, Huyết Nhất dẫn đầu một chi sát thủ tiểu đội tiềm phục tại nơi đó, từng cái thu liễm khí tức, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, nhìn chăm chú cách đó không xa Chu Lâm. Huyết Nhị mang theo mặt khác một chi tiểu đội tiềm phục tại trong nước, chỉ chờ Huyết Nhất xuất thủ xua đuổi đối phương rơi xuống nước, bọn hắn liền thừa thế chém giết, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thời gian còn sớm, lúc này Chu Lâm tính cảnh giác cực cao, cho nên bọn hắn tại lặng lặng chờ đợi cơ hội. Trên thực tế, Chu Lâm cũng không có phóng thích linh thức, hắn tại gác đêm đồng thời, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy trước đó luyện dược sự tình, loại kia màu tím đen trong ngọn lửa ẩn chứa một tia mãnh liệt tịch diệt chi ý. Cái kia hẳn là không phải mình hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng về sau được đến. Đến cùng vì cái gì tồn tại, hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Tấn thăng võ tông về sau còn không có thời gian tinh tế thể ngộ cảnh giới này biến hóa. Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản có rất nhiều kỳ ảo là cần lĩnh hội, đại diễn thần quyết thứ tam trọng nguyên thần chi cảnh về sau, đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ ra tuyệt học. Một đường mà đến, vội vàng, mượn gác đêm điểm ấy thời gian hắn ý đồ đi điều tra tự thân, thể ngộ loại kia biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua. Canh năm thiên, Phượng Vũ mở mắt ra, tinh khí thần đã đạt đến đỉnh phong, nàng đứng lên nói, chúng ta nghỉ ngơi tốt, đổi lấy ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta không sao, tại trong rừng sâu núi thẳm này, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Chu Lâm cười đứng dậy, tinh thần có một lát thư giãn. Ngay tại lúc này, một mực gần nút bất động Huyết Nhất nhãn tỉnh sáng lên, lặng yên không một tiếng động phiêu nhiên mà ra, cầm trong tay đoạn nhận hướng phía Chu Lâm phía sau lưng đâm vào. Một vòng hàn quang lóe lên, Chu Lâm đáy lòng đột ngột dâng lên một tia cảm ứng. Không được. Tránh ra. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, đem Phượng Vũ ngã nhào xuống đất, lan khỏi chỗ, tránh đi phía sau tuyệt sát một kích. Ngay tại vừa mới, phía sau lưng lông tơ nổ lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ ở trong lòng. Sau khi rơi xuống đất hắn mới nhìn đến một đạo huyết hồng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại lúc trước hắn đứng thẳng vị trí. Huyết bào, trắng bệnh mặt nạ, trong tay đoạn nhận tản ra hắc ám mà âm lãnh quang trạch. Các ngươi là ai? Phượng Vũ sắc mặt đỏ bừng, khẽ kêu một tiếng, từ Chu Lâm trong ngực né tránh. Lại là loại kia dễ ngửi mùi thơm. Trong nháy mắt đó, Chu Lâm lại có chút thất thần. Huyết Nhất cũng không nghĩ tới Chu Lâm phản ứng như thế cấp tốc, vốn cho rằng tuyệt sát một kích, nghĩ không ra vẫn là bị hắn né tránh. Xuất thủ không có đường quay về, Chu Lâm phải chết. Sắt. Hắn hét lớn một tiếng, cầm đao tiến lên, nhấc lên một trận báo tố. Chương 219, tuyệt sát cùng phản sát. Siêu siêu siêu. Thần phong vệ phản ứng cấp tốc, rút ra binh khí thủ hộ tại Chu Lâm trước người. Nhiệm vụ của các nàng là bảo hộ Chu Lâm, tuyệt đối không thể để cho hắn bị thương tổn, đây là quốc chủ mệnh lệnh. Thật nhanh. Chữ sát lối ra, huyết nhất thân thể đã lướt đi mà xuất, tốc độ kia nhanh đến người bình thường cũng không kịp làm ra phản ứng. Đáng tiếc, thần phong vệ không phải người bình thường, làm quốc chủ tinh nhuệ hộ vệ, các nàng mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là thực lực xác thực cường hãn, tuổi còn nhỏ đã là võ tông tu vi, kinh lịch biển máu núi thây sát lục nhiều năm. Từ đối phương xuất thủ bắt đầu, các nàng cơ hồ là theo bản năng liền hoàn thủ. Phượng Vũ đè xuống trong lòng gợn sóng, đột nhiên xuất kiếm, chỉ nghe được đinh đinh đinh binh khí đụng nhau âm thanh, hai người trong bóng tối đã giao thủ hơn 10 chiêu. Sắt. Tiếng la giết lên, trong rừng cây nhảy ra bốn người phân hai bên cạnh vây quanh tới. Đồng dạng huyết bảo, đồng dạng mặt nạ, lăng lệ sắc cơ, đón lấy thần phong vệ. Chu Lâm đã đứng lên, đại hoang kiếm nơi tay, ánh mắt băng lãnh. Đây cũng là một trận có kế hoạch có dự mưu phục sát, đối phương sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đem thần phong vệ đẩy ra, bước kế tiếp liền nên là nhằm vào hắn đi. Ông. Linh thức quét qua, chung quanh hết thể thu hết vào mắt. Đáy hồ 5 người, nơi xa còn có 2 người, hết thể 12 tên sát thủ. Hắc hắc, thật đúng là để mắt ta. Muốn chết, vậy thì tới đi. Thần sắc hắn băng lãnh, khỏe miệng cong lên một vòng xâm nhiên ý cười, thân hình bất động như núi, lấy bất biến ứng vạn biến. Trong đó một tên sát thủ đột phá thần phong vệ vây quanh, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Chết. Người kia băng lãnh mặt nạ tại trong mắt càng lúc càng lớn, băng lãnh đoạn nhận lưỡi đao đâm ra, mang theo lăng lệ sát cơ. Lộ ở bên ngoài đôi mắt băng lãnh mà khát máu, giờ khác này hắn phảng phất đã thấy Chu Lâm bị hắn chém giết chẳng cảnh. Phúc. Trong lúc đó, một cỗ tràn trề mạc địch đáng sợ khí tức đột nhiên bộc phát, ngay sau đó một đạo cường hoành kình phong chống rông xuất hiện, ngăn tại giữa hai người. Như là lệch trời ngăn cách tất cả hy vọng của hắn, bóng người trước mắt đống nhiên biến mất. Sau một khắc, máu tươi mơ hồ hai mắt, vết thương thật lớn từ đầu đến chân, sắc bén kiếm khi đem hắn chém thành hai khúc. Người kia vô lực quỳ rạp xuống đất, hai mắt triệt để đã mất đi quang trạch. Cái này sao có thể? Hắn thế mà một chiêu liền xử lý huyết cửu. Nơi xa huyết ngũ cùng thủ lĩnh tiềm phục tại chỗ tối, nhìn thấy một màn này giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyết cửu thực lực tại mọi người ở trong tính không được thấp nhất, nhưng là cũng không trở thành một chiêu đều không chống đỡ được, cái này khiến bọn hắn tâm tình chịu nặng. Chu Lâm thực lực vượt qua dự tính của bọn hắn. Bên cạnh mặt nạ về sau thân ảnh biểu lộ ngưng trọng, ta nói qua, không nên coi thường bất cứ người nào, nhất là hắn. Đi, giết đi qua. Như là đã động thủ, cũng không có lưu tay chỗ trống, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đỉnh cường thế nghiên ép. Bên hồ, công kích như cuồng bão mưa gió quét ngang tới. Kiếm khí bay tứ tung, đại hoang kiếm xuất. Cường thế chém giết một người về sau, Chu Lâm thân hình bạo phát, vận chuyển thuấn thiểm khiếu môn, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn, cơ hồ đi ngang qua hư không, xuất hiện ở huyết nhất sau lưng. Huyết nhất thực lực cường hãn, dây dưa Phượng Vũ, hai người lâm vào ác chiến bên trong, nhất thời thắng bại khó phân. Chu Lâm cường thế sắp nhập, trong nháy mắt chuyển đổi công thủ, biến thành 2-1, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Đinh. Huyết nhất toàn thân phát lạnh, hốt hoảng ở giữa giơ lên đoạn nhận ngạnh kháng Chu Lâm mãnh liệt một kích. Hắn bị đánh đến hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Chu Lâm một kích này lực lượng cực lớn, chém vào xuống tới, chính là đại sơn đều sẽ bị chém thành hai khúc, huyết nhất thực lực cường hãn, thế mà chặn lại, đại hoang kiếm khoan hậu thân kiếm chạm tại trên vai của hắn, cũng không còn cách nào chém xuống đi. Lên cho ta. Hắn run run rẩy rẩy nắm chặt đoạn nhận, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ra sức phản kích, đem Chu Lâm tung bay ra ngoài, ném mặt hồ. Đây là hắn lấy tự thân nội thương làm đại giá. Sáng tạo ra một cái cơ hội. Chỉ cần Chu Lâm rơi xuống nước, cơ hội liền đến. Giữa không trung, Chu Lâm tựa hồ không có chút nào phòng bị, phía sau lưng rơi xuống hướng mặt hồ. Huyết nhất mở to hai mắt, chờ đợi lấy Chu Lâm rơi xuống nước. Hắn biết, chỉ cần mục tiêu vừa rơi xuống nước, huyết nhị thủ hạ sát thủ tất nhiên phát động tuyệt sát một kích, lần này nhiệm vụ liền hoàn thành, mình thụ thương cũng là đáng. Sự tình ngay tại như hắn dự đoán như thế, Chu Lâm không có chút nào phòng bị rơi xuống khỏi thủy. Ngay tại thân thể tiếp xúc mặt hồ sát na, dị biến nảy sinh, dưới mặt hồ đột nhiên bộc phát ra mấy đạo hung tàn đao quang, như đao long hướng lên rào sát. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đao quang sắc bén, đem bọt nước xoắn nát về sau, hình thành một mảnh to lớn đao màn, đón rơi xuống khỏi thủy Chu Lâm rào sát quá khứ. Hết thể như thế đột ngột, đao quang lên lúc, Chu Lâm phần lưng hướng phía dưới, căn bản là không có cách trốn tránh, mắt thấy là phải bị rào sát. Ha ha, chết chắc. Huyết nhất cười to, ánh mắt buông lỏng. Mình lấy thụ thương đổi lấy cơ hội rốt cục muốn gặp hiệu. Hắn thấy, huyết nhị xuất thủ, xử trí không kịp đề phòng bên trong, Chu Lâm căn bản ngăn không được, tất nhiên bị đao quang xé rách thành mảnh vỡ. Chu Lâm. Phượng Vũ phát ra một tiếng khét đều, trường kiếm trong tay điên cuồng đâm về huyết nhất. Đây là các nàng bảo hộ mục tiêu, nếu là Chu Lâm có chuyện bất chắc, các nàng không cách nào cùng quốc chủ bàn giao. Phốc phốc. Trường kiếm thấu ngực mà qua, Huyết Nhất trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý, vừa mới còn tại đắc chí càng rỡ, kết quả bị Phượng Vũ một kiếm chém giết. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Phượng Vũ đắc thủ lúc này mới bỗng nhiên thân hình lóe lên, thân thể lấy một góc độ quái lạ ở phía dưới bạo liệt trong công kích biến mất. Loại thời khắc kia, cơ hồ là nghìn cân treo sợi tóc, chỉ cần còn chậm hơn một cái hô hấp, đao quang liền muốn lâm thể, Chu Lâm tất nhiên bị rào sắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Chu Lâm đối loại kia nắm chắc thời cơ đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao, không nhanh một phần không chậm một phần, vừa vặn tránh đi. Huyết Nhị dẫn đầu sát thủ tiểu đội ẩn nút đáy hồ, muốn nhất kích tất sát. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác gặp được cơ hội tới Lâm, Huyết Nhất sáng tạo cơ hội này quá hiếm có, mục tiêu lấy lưng bộ lạc thủy, đối bọn hắn tới nói là ngàn năm một thở ám sát cơ hội. Mà lại, bọn hắn cũng nắm chắc cơ hội, 5 người đồng thời xuất thủ, bạo liệt sát cơ đủ để diệt sát bất luận kẻ nào. Trong lòng bọn họ, đây là một lần hoàn mỹ ám sát, tất nhiên cần phải tay. Nhưng mà sự thật cũng không như bọn hắn tưởng tượng như thế, mục tiêu thế mà tại tối hậu quan đầu biến mất. Biến mất. Bọn hắn từ đáy hồ xông ra, muốn một lần là xong, kết quả sự tình vượt qua dự tính của bọn hắn. Giờ phút này chiêu thức dùng hết, thân thể triệt để bại lộ ở giữa không trung, cảm giác xấu thôn phệ toàn thân. Mục tiêu biến mất. Điều này có ý vị gì? Mang theo Huyết Ngũ bước vào chiến trường, thủ lĩnh thấy được lần này ám sát, đồng dạng thấy được Chu Lâm biến mất quá trình, đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn giống giận, lui, lui à. Sắc bén kiếm quang đột ngột xuất hiện, nắm chắc cơ hội đồng dạng cực diệu, Chu Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa, kinh khủng chân khi quán chú đến trong kiếm, đại hoang kiếm buộc phát ra sáng chói đến cực hạn quang mang, trong nháy mắt đó, thiên địa yên tĩnh, trước mắt chỉ có kia hào quang chói mắt, còn có quang mang kia bên trong tỉnh cờ nở rộ huyết hoa. Một kiếm quét ngang, 5 người chặn ngang mà đứt, trước khi chết trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng không thể tin thần sắc, cuối cùng nổ tung thành từng đóa huyết hoa, cực điểm chói lọi. Chương 220, bắt lấy một tù binh. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Một kiếm 5 sát. Còn lại sát thủ đấy lòng một trận phát lạnh, người này quá lợi hại, thật đáng sợ. Hắn lại như thế nào làm được? Huyết bào thủ lĩnh sát thủ trong đầu tại chiếu lại lấy vừa mới mỗi một chi tiết nhỏ, tại loại này cực hạn tình huống dưới, đổi thành bất kỳ người nào khác đều không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thay đổi thế cục. Nhưng là, người thiếu niên trước mắt này làm được. Huyết Ngũ có thể cảm giác được bên cạnh thủ lĩnh thân thể tại không tự chủ run rẩy, dạng này người thật đáng sợ, căn bản là không có cách đối đầu. Năm tên sát thủ thi thể bị chém đứt, huyết vũ vẩy xuống, nhuộm đỏ ven hồ. Chu Lâm cầm trong tay đại hoang kiếm, uy phong lâm liệt, như chiến thần lâm trận, tắm rửa địch huyết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ những này chiến tích căn bản không đủ để quấy bản tâm của hắn. Nơi xa hai thân ảnh tại cấp tốc tới gần, huyết bào thủ lĩnh cảm giác được kia một cỗ xâm nhiên sát ý khóa chặt mình, nhưng là hắn không có đường lui, nhất định phải tiến lên. Một kiếm giết 5 cái. Thần phong vệ hoảng sợ nhìn xem Chu Lâm, Chu Lâm xuất thủ làm cho người chấn kinh. Những sát thủ này tuyệt không phải bình thường, có thể đưa các nàng quân lấy, chí ít tu vi tuyệt đối có thể địch nổi võ tông cảnh giới, mà lại sát thủ xuất thủ, quỷ dị xảo trá, rất khó ứng phó. Muốn dưới tình huống như vậy diệt sát 5 người, đây đã là cực kỳ kiêu nhân chiến tích. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Phượng Vũ tự lẩm bẩm, một viên niềm vui phù phù cùng loạn. Vừa mới một khắc này, nàng có loại cảm giác tuyệt vọng, thân ở loại kia tuyệt sát chi cảnh, đổi thành mình tuyệt đối không cách nào thay đổi thế cục, lưu cho mình hạ chẳng có lẽ chính là vạn kiếm xuyên tim, thân tử đạo tiêu. Nhưng là, hắn làm được. Hắn chẳng những thành công nghịch chuyển thế cục, đem phục sát sát thủ dẫn vào trong cục, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hấp dẫn bên người sát thủ chú ý, sáng tạo thất thần cơ hội để cho mình đắc thủ. Cuối cùng mơ hồ hồi tưởng lại hắn lưu cho mình một màn kia cười nhạt ý, Phượng Vũ cảm thấy, hắn nhất định là cố ý. Quốc chủ phái các nàng tới bảo hộ Chu Lâm, dọc theo con đường này các nàng cũng cẩn trọng. Theo các nàng, Chu Lâm thực lực khẳng định chẳng ra sao cả, coi như trước đó Chu Lâm lấy luyện dược thủ đoạn xua tan rơi hút máu, cũng chỉ là để các nàng cảm thấy Chu Lâm thủ đoạn phức tạp, có chút thần bí. Hiện tại Chu Lâm xuất thủ lại chân chính để các nàng mở rộng tầm mắt, hắn xuất thủ chi quả quyết, hành động chi quả quyết, phản sát chi tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như là một thiếu niên. Đều thất thần làm gì? Sớm một chút thu thập, sớm một chút lên đường. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch cục diện bế tắc, có như thế cao thủ tòa chấn, thần phong vệ sĩ khí tăng nhiều, giết đến còn lại 3 tên sát thủ không thở nổi. Phượng Vũ giết chết Huyết Nhất về sau cũng đi hỗ trợ, cục diện hiện ra nghiêng về một bên xu thế, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Chu Lâm dẫn theo đại hoang kiếm, hướng phía 2 người khác đi đến. Hắn thấy, đây cũng là nhân vật đầu não. Có phải hay không nên nói nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn sát ta? Cách mấy chục trượng khoảng cách, Chu Lâm nắm lấy đại hoang kiếm, mũi kiếm trực chỉ đối phương. Có người muốn mệnh của ngươi, ta Huyết Y Các bất quá là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Huyết Bào người đeo mặt nạ nói, từng bước một tới gần. Keng. Binh khí ra khỏi vỏ, cầm đầu tên này Huyết Y Các sát thủ sử dụng đồng dạng là trường kiếm. Nghiêng kiếm mà đi, càng chạy Huyết Bào người đeo mặt nạ khí tức càng dày đặc, vô hạn cất cao, hắn đem mình nội tâm sát khí tích lũy đến mạnh nhất. Đợi đến xuất thủ một khắc này, tất nhiên là lôi đỉnh một kích, long trời lở đất. Huyết Y Các, muốn giết ta? Chu Lâm mặt như không, nội tâm tuôn ra vô tận lửa giận, trong hai mắt sát ý phun trào, vậy cũng đừng trách ta giết sạch các ngươi. Đây cũng chính là ta muốn nói. Huyết Bào người đeo mặt nạ bắt đầu chạy, sát khí quét sạch, chết đi cho ta. Vâng. Kinh thiên kiếm ý đột nhiên bộc phát, mông lung kiếm ảnh, bá khí vô cùng. Hai đạo khác biệt khí tức tại tranh đoạt thiên địa trường khống, kiếm khí tung hành, sát ý ngập trời, lấy hai người làm trung tâm, mảng lớn bùn đất bị xé nước, kiếm khí đang kéo dài khuyết tán, vừa mới chém giết Huyết Y Các sát thủ thần phong vệ nhao nhao kinh sợ thối lui ra ngoài. Phanh phanh phanh. Mông lung kiếm ảnh phóng thích đáng sợ khí cơ, lẫn nhau điên cuồng va chạm. Cùng là kiếm tu, bọn hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với kiếm ý trường khống, tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra, đáng sợ lực đạo tại truyền tống, tại nghiền ép, liền xem ai mạnh ai yếu. Hai người tại kiếm khí trong gió lốc cứng đối cứng chém giết trên trăm chiêu, đại hoang kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, thành công áp chế đối phương, thắng bại đã phân, đối phương lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Lão đại, đi mau. Huyết Ngũ đông nhiên một tiếng giống to, xông vào kiếm khí trong gió lốc, đem Chu Lâm ôm chặt lấy, quét ngang ra ngoài, cấp Huyết Bào người đeo mặt nạ sáng tạo rời đi cơ hội. Huyết Bào người đeo mặt nạ lo sợ không yên, tứ phương mới phát hiện tất cả tiểu đội đã đoàn diệt, mấy cái nữ tử che mặt vây quanh đi lên. Huyết Ngũ, hắn khỏe mắt ướt át. Đi mau a, lão đại, ngươi còn sống mới có báo thủ hy vọng, đi. Huyết Ngũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Chu Lâm một cái thất tinh truy, nện đến hắn miệng phun máu tươi. Nhưng là hắn vẫn ôm thật chặt ở Chu Lâm không thả. Đi. Phúc. Máu tươi loại ra, Huyết Ngũ khỏe mắt đều là huyết lệ, trắng bệnh mặt nạ ngã xuống, lộ ra bên trong tuấn tiếu khuôn mặt. Là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Huyết Ngũ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Tên kia thủ lĩnh cắn răng, giơ kiếm quét qua, đẩy ra thần phong vệ, mấy cái lên xuống ở giữa, trốn đi thật xa. Đuổi theo, giết hắn. Phượng Vũ tức giận. Các nàng 5 người thế mà không ngăn cản nổi đối phương, ngược lại làm cho đối phương phá vây mà đi, này bằng với là rơi thần phong vệ thanh danh, khẩu khí này nàng như thế nào nuốt trôi. Được rồi, đừng đuổi theo, đi cũng đuổi không kịp. Chu Lâm gọi lại các nàng. Làm sao đuổi không kịp, ta cũng không tin, hắn bị thương còn có thể trốn xa. Phượng Vũ không phục, lớn tiếng kháng nghị. Chu Lâm thực lực để hắn ẩn ẩn trở thành cái này đoàn nhỏ đội đầu lĩnh, hắn mở miệng, Phượng Vũ vẫn là mang theo đội ngũ đi trở về. Khi còn bé ra ra nói cho ta nói, gặp rừng thì đừng vào, giặc cùng đường chớ đuổi, con thỏ gấp còn cắn người đó theo hắn đi thôi. Trước người thanh niên đã hôn mê, Chu Lâm luân phiên xuất thủ, hắn đã bị sinh sinh nện ngất đi. Người này làm sao bây giờ? Nếu không giao cho ta, ta đi đem hắn miệng cạy mở. Nghĩ đến đường đường thần phong vệ, thế mà đánh không lại một đám sát thủ, Phượng Vũ nội tâm khó chịu thì khỏi nói. Vậy không được, người này ta còn có đại dụng. Chu Lâm lắc đầu cự tuyệt, thừa dịp hôn mê. Hắn tiện tay đánh ra một viên sinh tử hồn ấn rơi vào sát thủ trên lưng, yên lặng chờ hắn thức tỉnh. Ngươi có làm được cái gì? Huyết Y Các, hừ hừ, ta nhớ kỹ, cái kia Âu Dương Vân không phải đi tiêu diệt Huyết Y Các đi sao? Làm sao còn có nhiều như vậy Huyết Y Các sát thủ bốn phía tàn phá? Ta nhìn cái này Âu Dương Vân hành sự bất lực, đến lúc đó võ quán báo cáo công tác, nhất định phải cho hắn một cái đẹp mắt. Âu Dương Vân cũng không biết mình trong lúc vô hình đã đắc tội Phượng Vũ. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Dù chỉ là thiếu nữ, các nàng tâm tư căn bản khó mà nắm lấy. Chu Lâm đương nhiên sẽ không cùng với các nàng đi so đo, nói lên Âu Dương Vân, hắn cũng đang suy đoán, cái này Lũng Hải Thành võ quán quán chủ đến tuột cùng ở trong đó đóng vai lấy nhân vật như thế nào, vẫn là nói, hắn thật đi tiêu diệt Huyết Y Các sao. Ngày đó cái kia dạng đưa tin, lại truyền lại xuất tín hiệu gì. Chương 221, áo bào đen. Người tên là gì? Ta không có danh tự, chủ nhân, chỉ có danh hiệu, Huyết Ngũ. Huyết Y Các tổng cộng có nhiều ít người? Chủ nhân, liền ta biết, trong các có Huyết Bào mặt trắng cùng Huyết Bào mặt đen, Huyết Ngũ thuộc về Huyết Bào mặt trắng, đại khái sát thủ có hơn 100 người, cụ thể không rõ ràng. Vừa mới đảo tẩu cái kia là ai? Hắn là Huyết Bào mặt trắng nhị thủ lĩnh, Huyết Thí. Thân phận của ngươi ngoại trừ Huyết Thí còn có ai biết? Đại thủ lĩnh Huyết Vân. Từ đại chiến bên hồ rời đi, một đoàn người tuyển một cái sơn động hơi chút nghỉ ngơi, tên kia tù binh sát thủ đã tỉnh lại, tiếp xuống thẩm vấn lại làm cho thần phong vệ giật nảy cả mình. Chủ nhân. Hắn bảo ngươi chủ nhân. Ngươi. Ngươi. Phượng Vũ lắp ba lắp bắp hỏi, một màn trước mắt thực sự vượt qua nàng nhận biết, tùy tiện tù binh một sát thủ lại là hắn người. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ta cái gì? Ngươi muốn nói hắn thế nào lại là ta người? Phượng Vũ liên tục gật đầu. Chu Lâm thần bí cười một tiếng, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy đem bất luận kẻ nào biến thành ta người, bao quát ngươi. Phượng Vũ sợ hãi cả kinh, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nàng túi đầu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn đem ta biến thành hắn người, hắn. Hắn muốn làm cái gì? Vốn chỉ là một câu trò đùa lời nói, Chu Lâm không có chút nào chú ý Phượng Vũ lập tức liên tưởng đến phương diện khác, chủ yếu là câu nói này quá có nghĩa khác, đến mức Phượng Vũ nghĩ xiên. Cầm đây Mai Hắc Thiết đưa tin phủ, ngươi đi Long Nham quận Lý ra tìm một cái gọi là Lý Thành Hóa người, liền nói ta nói, về sau ngươi liền đi bảo hộ hắn. Từ Hoa Dương trong động phủ cầm ra một viên màu đen đưa tin phủ cùng túi chữ vật, đưa cho Huyết Ngũ, đây thân huyết bảo vứt đi, trong túi chữ vật có quần áo, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là áo bào đen. Vâng, chủ nhân. Hắc bảo đây chính là đi. Huyết Ngũ rất cung kính tiếp nhận đưa tin phủ cùng túi chữ vật, trừ bỏ huyết bảo, mặc lên về sau, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có tránh đi thần phong vệ. Nhưng là thủ đoạn như vậy lại là triệt để trấn nhiếp bọn này nữ vệ. Đều nhìn ta làm gì? Hắc bảo đã đi xa, Chu Lâm quay đầu, liền thấy tất cả nữ vệ trực lăng lăng nhìn hắn chằm chằm. Ta cảm thấy ngươi chính là cái quái vật, ngươi làm sao làm được? Phượng Vũ tiến lên một bước, nhìn gần. Mỗi người đều có bí mật. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút tiếp xuống sao nhóm xử lý đi. Ta luôn cảm thấy tại Nam Hải thành thời gian sẽ không quá bình. Chu Lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bị nhiều như vậy thiếu nữ nhìn chằm chằm cảm giác cũng không quá tốt. Chúng ta cũng không nghĩ tới thế cục đã bại hoại đến loại trình độ này, còn chưa tới đó liền có nhiều như vậy phiền phức, bất quá cũng không phải không có biện pháp. Võ quán những năm này tại Nam Hải thành cũng có một chút bố cục, chúng ta đi trước Long Gia. Nam Hải chi địa trên danh nghĩa vẫn là thuộc về thần phong quốc quản hạt, chỉ là nơi này thế lực cài giang lược, các thế lực lớn ở giữa chém giết không ngừng. Liền ngay cả võ quán dạng này chính thức cơ cấu đều che diện, có thể thấy được nơi này hỗn loạn trình độ. Thần phong quốc chủ một lần muốn trùng kiến Nam Hải võ quán, đáng tiếc hơn mấy mặc cho quán chủ đều ngoài ý muốn vẫn lạc, dẫn đến trong nước cũng không người nào nguyện ý tới này man hoàng chi địa, việc này cũng liền gác lại. Bên ngoài, nơi này hỗn loạn vô tự, ngầm địa, thần phong quốc chủ cũng nâng đỡ một vài gia tộc, cái này Long Gia chính là trong đó lớn nhất một nhà. Phượng Vũ Đại Khái đem tình huống nói một lần, Chu Lâm gật gật đầu. Vậy trước tiên đi Long Gia tìm hiểu tin tức, bất quá cũng muốn lưu cái tâm nhãn, Long Gia ở chỗ này nhiều năm, gia tộc thế lực có bao nhiêu bị thẩm thấu còn chưa biết được. Vạn nhất bọn hắn sớm đã phản bội, chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bọn hắn dám. Phượng Vũ lông mày nhướng lên, thanh âm thanh lãnh, quốc chủ há có thể không có phòng bị. Long Gia trong mạch máu bị hạ cấm chế, một khi phản loạn, cả nhà chết hết sạch, bọn hắn không dám. Quốc chủ có thể cho bọn hắn vinh hoa phú quý, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại. Tại thần phong vệ trong lòng, quốc chủ là không gì làm không được, các nàng đối quốc chủ chân thành lộ rõ trên mặt. Vậy được, chúng ta trước hết đi Long Gia. Chủ ý đã định, một đoàn người bắt đầu xuất phát. Trải qua chuyện lúc trước, bọn hắn đối với bốn phía phá lệ cảnh giác, không làm kinh động bất kỳ yêu thú gì, lặng yên không tiếng động xuyên qua sơn lâm, đi vào Nam Hải ngoài thành. Một tòa cũ kỹ thành trì hiện ra ở trước mắt, còn không có tới gần, liền nghe đến một trận tiếng la giết, trước tường thành trên đất trống. Đại đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau, giống như đầu đường lưu manh đánh nhau, nhiều loại binh khí lung tung vung vẩy, máu tươi chảy đầy đất. Chém giết cũng không có tiếp tục bao lâu, phân ra thắng bại về sau, bên thắng một phương dương dương đắc ý, nên ngang rời đi. Kẻ bại một phương băng bó vết thương, đồng dạng lảo đảo nghiêng ngã tiến vào thành. Chu Lâm một đoàn người liền đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối, đều không ai hỏi đến, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Trước tường thành cũng không ai thủ vệ, lại không người thu nhập thành phí. Lần thứ nhất Nam Hải Thành dùng phương thức như vậy thuyết minh nó hỗn loạn hình thức. Đây chính là về sau chúng ta muốn đặt chân thành trì, đây cũng quá. Loạn đi. Chu Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là dưới mắt xem ra, Nam Hải Thành hỗn loạn còn muốn vượt qua dự tính của hắn. Chúng ta vẫn là đi trước Long Gia đi, Long Gia ngay tại chỗ còn có mấy phần thế lực, có bọn hắn ra mặt, hẳn là sẽ rất nhiều. Phượng Vũ dựa vào ấn tượng, đi vào ngoại ô một chỗ to lớn trang viên trước. Đến. Ngay ở chỗ này, Long Gia lựa chọn tại vùng ngoại thành đặt chân, tiến có thể công lui có thể thủ, chỗ này trang viên thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Trang viên trước, là một mảng lớn đá xanh xếp thành quảng trường. Quảng trường hậu phương, có mấy cái tứ hợp viện, vọng tộc đại viện, nhìn có thể dung nạp hơn 1000 người ở lại. Chỉ là giờ phút này rõ ràng còn là hoàng hôn, vốn nên là một cái gia tộc bên trong náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng hết lần này tới lần khác trong viện đen kịt một màu, yên tĩnh im ắng, phảng phất cùng bóng đêm tan ở cùng nhau, cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Đại viện dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng, phát ra mở tối ánh sáng, bốn phía không có phòng, nhưng hai cái này đèn lồng lại nhẹ nhàng lắc lư, không gió mà bay. Đèn lồng hạ dựng thẳng hai tôn thạch sư, đèn quang minh diệt không chừng, chiếu vào thạch sư bên trên, có vẻ hơi dữ tợn mà kinh khủng. Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút âm trầm? Chu Lâm dậm chân, ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa đại viện, giống như là một cái mở cái miệng rộng cự thú, chờ lấy bọn hắn đi vào. Rất không thích hợp, không phải là dáng vẻ như vậy. Chẳng lẽ Long Gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Phượng Vũ Tại ở gần sát na, toàn thân nổi da gà đột nhiên nổ lên, trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu không, chúng ta vẫn là về trước đi, chờ. Chờ xác định tình huống về sau lại đến. Có người run rẩy đề nghị. Nữ hài tử nhất là đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ gì đó sợ hãi. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên mở ra. Như là trải qua tuế nguyệt lão nhân, đại môn run run rẩy rẩy đẩy ra, một cô âm phong thổi ra, trong lúc mơ hồ, một thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở cổng. Chương 222, quỷ dị Long Gia. Quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Cửa mở, lộ ra dựa vào tại cửa ra vào thân ảnh, là cái lão nhân, quàng lưng thân thể, trong tay dẫn theo một cây đèn lồng, mở nhạt ánh đến chiếu sáng trong vòng ba thước địa phương. Phản chiếu lấy mở nhạt đèn đuốc, ánh mắt của hắn đục ngầu, thân thể giống như cùng phía sau hắc ám dung hợp lại cùng nhau, ba tương lai ta Long Gia, không biết có chuyện gì. Thấy có người xuất hiện, thần phong vệ lặng yên thở dài một hơi, loại kia cảm giác âm trầm mặc dù vẫn còn, nhưng lại ít đi rất nhiều. Phượng Vũ nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói quốc đô cố nhân tới thăm, muốn bái kiến Long Gia chủ. Chu Lâm đứng tại phía sau, mày nhăn lại. Ánh mắt của hắn rơi vào tên kia còn xuống trên người lão giả, không biết tại sao, trang viên này cũng tốt, đi ra lão giả này cũng được, đều cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, thậm chí mơ hồ còn có một loại cảm giác nguy cơ. Nguyên lai là gia chủ bằng hữu, vậy liền vào đi. Lão nhân nói xong, chậm rãi quay người. Lên đỉnh đầu đèn lồng lắc lư bên trong, tại kia mở tối trong hoàng hôn, thân ảnh của lão nhân dần dần đi xa, dung nhập trong bóng tối. Đại môn cứ như vậy mở rộng ra, giống như đang chờ đợi bọn hắn tiến vào. Phượng Vũ chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Chu Lâm, đi vào trước. Cái khác thần phong vệ theo sát phía sau, thậm chí còn có e ngại cảm giác, sợ đi chậm rãi gặp được chuyện gì đó không hay. Lẫn nhau báo đoàn ngược lại càng thêm có cảm giác an toàn. Chu Lâm cái cuối cùng đi vào, đi ngang qua thạch sư cổng lúc, hắn lơ đãng nhìn một chút, ánh mắt lóe lên, lách mình đến gần trong trang viên. Tại bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, phịch một tiếng, đại môn không gió mà bay, tự hành quan bế, dọa đến đám người nhảy một cái. Môn vẫn là cánh cửa kia, bước vào trong đó lại giống như là tiến vào si mị quỷ. Đi thôi. Chu Lâm mở miệng, khoe mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nhập ra tùy tục. Ngược lại muốn xem bên trong đến cùng có cái gì quỷ. Nguyên bản thần phong vệ dẫn đầu, bị như thế nháo trò, các nàng theo bản năng núp ở Chu Lâm sau lưng. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, theo sát lấy cái kia đạo ngọn đèn hôn ám đi đến. Dưới mái hiên, hai cái đèn lồng lay động càng thêm lợi hại. Phía dưới kia hai cái thạch sư, đột nhiên con mắt chuyển động một chút, đáy mắt chỗ sâu chậm rãi chảy ra một vòng huyết sắc, cuối cùng nhỏ xuống xuất hai hàng huyết lệ tới. Trong trang viên, một đầu đá xanh đường nhỏ vốn lượn khúc chiết. Bốn phía cỏ cây giả sơn, rất có khúc kính thông u giang nam ý cảnh, tại tiếp giáp Nam Cương Nam Hải chi địa, dạng này trang viên lộ ra phong cách cao nhã. Phía trước, còn xuống lão nhân chống đỡ một cây đèn lồng tràn ra ánh sáng yếu ớt, theo lão nhân tiến lên, nhoáng một cái nhoáng một cái. Bốn phía âm lanh yên tĩnh, phảng phất cùng bên ngoài là hai thế giới. Tại hai chủng quỷ dị tràng cảnh bên trong, bọn hắn tự nhiên vô tâm đi thưởng thức trang viên phong cảnh. Đá xanh đường nhỏ phía bên phải, có mấy quả quả thụ. Trên cây mọc ra rất nhiều màu đỏ quả, trong trang viên rõ ràng không có phong, nhưng đây quả thụ lại đột nhiên tự hành đung đưa, phát ra sàn sạt thanh âm. Chu Lâm lập tức cảnh giác, ánh mắt rơi vào kia mấy quả lay động quả thụ bên trên. Ở nơi đó, hắn mơ hồ ngửi thấy một tia mùi máu tươi, mùi vị kia mặc dù rất nhạt, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Đây là gia chủ mang về cây ăn thịt người, chỉ cần không đi trêu chọc là không có nguy hiểm. Còn xuống lao nhân cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói. Cây ăn thịt người. Trước kia Long Gia không có những thứ này, Long Gia chủ làm sao lại làm chút thứ này trở về. Phượng Vũ sắc mặt khó coi, bước nhanh đi theo. Đây Long Gia từ trên xuống dưới tản ra khí tức quỷ dị, chờ nhìn thấy Long Gia chủ nhất định phải cẩn thận hỏi một chút. Lại chuyển mấy khúc quẹo, lão nhân dừng ở một tòa tĩnh mịch trước tiểu viện, trầm lặng nói, đến, gia chủ liền tại bên trong, đi vào đi. Chu Lâm dừng bước không tiến, Phượng Vũ các nàng khẩn trương nhìn xem bốn phía, không tự chủ nắm chặt binh khí. Đi vào hả, làm sao không đi? Đến a, đến a. Lão nhân chậm rãi xoay người, trong tay đèn lồng lờ mờ chi quang dưới, cả người hắn nhìn mơ mơ hồ hồ, duy nhất rõ ràng khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ là nụ cười kia lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lão nhân gia, ngươi cười cái gì? Chu Lâm bình tĩnh hỏi. Có sao? Khả năng lớn tuổi, bất chi bất giác nghĩ đến một chút chuyện quá khứ. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lơ lửng không cố định. Vì cái gì người của Long gia đều không tại? Phượng Vũ đột nhiên hỏi. Tối nay Nam Hải Thành có việc, bọn hắn đều ra ngoài rồi, tiểu cô nương, nét mặt của ngươi cũng không quá tốt. Nét cười của ông lão càng tăng lên, thậm chí khỏe miệng đều nhấc lên lão đại, nhìn cực không cân đối. Đã đều đi ra, tại sao muốn mang bọn ta đến nơi đây? Long gia chủ cũng không tại a? Phượng Vũ tiến một bước ép hỏi, mặt ngoài tựa hồ đang chất vấn, kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời rút lui. Thật sự là cùng nhau đi tới quá quỷ dị, đây rất không bình thường. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Đương nhiên, không tại. Đã không tiến vào, như vậy thì đều lưu lại tốt. Ta muốn ăn các ngươi. Lão nhân tiếng cười truyền ra, khoe miệng của hắn đột nhiên mở rộng, bờ môi xé mở trở thành một đạo to lớn vết nước, lộ ra nạt thản nhưng răng. Đạo này vết nước to lớn như thế, cơ hồ muốn đem đầu của hắn tách ra, bại lộ bên ngoài bờ môi bên ngoài lật, thế mà đem toàn bộ đầu mặt đều đóng đi vào. Trong nháy mắt hắn liền từ một cái bình thường lão nhân biến thành một con lệ quỷ. Trong tay đèn lồng, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp biến thành lục sắc, xanh mơn mởn trên không trung lắc lư. Thiên địa âm u, âm phong trận trận, trống rông mà lên, lệ quỷ thân thể lơ lửng mà lên, răng phát ra thảm liệt tiếng va chạm, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Phượng Vũ tắp tới. A. Đột nhiên nhìn thấy như thế quỷ vật, Phượng Vũ dọa đến gương mặt xinh đẹp cuồng biến, thét chói tai vang lên rút kiếm đột nhiên bổ ra. Ta muốn ăn ngươi. Quỷ vật kia không chút nào né tránh, vang một tiếng, mặc cho trường kiếm phách chạm ở trên người, móng của nó khoác lên Phượng Vũ trên vai thơm, mặt quỷ bên trên mang theo nụ cười quỷ dị, đột nhiên hướng phía dưới tắp tới. A a a. Phượng Vũ bị quỷ vật ngã nhào xuống đất, cả người đều sợ choáng váng, huyết buồn đại khẩu đang ở trước mắt, kia mùi hôi buồn nôn khí tức đập vào mặt, nàng thậm chí quên muốn chạy trốn, cứ như vậy ngây ngốc ngây dại. Thần phong vệ tu vi cao cường, ngày bình thường các nàng giết người, dựa vào thực lực bản thân đi nghiền ép đám người, bao lâu lại tao ngộ qua quỷ dị như vậy lệ quỷ công kích. Ầm. Thời điểm then chốt, Chu Lâm đột nhiên xuất thủ, một kiếm đem quỷ vật đầu lâu chặt đứt, sau đó một cước đột nhiên đá bay. Quỷ vật kia đầu lâu như là bóng da bỗng nhiên bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cưỡng ép gỡ ra quỷ vật thân thể, đem Phượng Vũ kéo lên, đi. Phượng Vũ nội tâm cuồng loạn, mặc cho Chu Lâm lôi kéo, nàng đã hoàn toàn dọa sợ. Đi được rồi chứ. Đen nhánh cửa sân đột nhiên nổ tung, từ bên trong đập ra mấy đạo bóng đen, mang theo trận trận âm phong, đập vào mặt. Cẩn thận dưới chân. A. Một thần phong vệ duyên dáng gọi to một tiếng, thanh âm im bặt mà dừng. Chu Lâm quay đầu, một nhóm 6 người, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái, còn có một người không thấy. Chính là vừa mới nhắc nhở tên kia nữ vệ, nàng không thấy. Dưới chân, đá xanh đường nhỏ tản mát ra trận trận hắc vụ, những cái kia hắc vụ quấn giao tung hành, hình thành từng đầu đường vân, đem toàn bộ trang viên bao phủ lại. Chương 223, Phệ hồn phong bạo. Âm minh quỷ trận. Đáng chết. Chu Lâm lơ lửng mà lên, nắm kéo 4 tên thần phong vệ lơ lửng giữa không trung. Tinh nghiên trận pháp quyển về sau, hắn đối với trận pháp tạo nghệ tinh thâm, liếc mắt liền nhìn ra đây là quỷ tộc trận pháp, dùng cho triệu hoán quỷ ngoại vi cương thi. Dưới chân, những cái kia đá xanh đường nhỏ bắt đầu vặn mèo, khối lớn bàn đá xanh bên trên lộ ra từng cái vòng xoáy màu đen, từ những cái kia trong vòng xoáy dây rủa lấy rôi ra từng cái khô gầy như củi cánh tay, như là thơi khô. Xoẹt. Một thần phong vệ lơ lửng chấm điểm, bị một cái tay bắt lấy quần, xinh xinh giật xuống nhất đoạn vải, dẫn tới thiếu nữ kia hoa hoa thét lên. Các ngươi trốn không thoát, ta muốn ăn các ngươi. Tạch tạch tạch. Nơi xa, một con to lớn quỷ đầu răng quái khiếu lao đến, mang trên mặt quỷ dị cười. Chính là bị Chu Lâm vừa mới chặt đứt đầu lâu đá bay con kia lệ quỷ. Cẩn thận. Chu Lâm nhắc nhở một tiếng, một tay huy động đại hoang kiếm, lại lần nữa đem quỷ đầu đánh bay. Quỷ kia diện mạo bên trên xuất hiện mấy khối tổn hại địa phương, nhưng mà cái đó lại không biết đau đớn, vẫn như cũ quỷ dị mà khiếp người mà cười cười, chơi diều bay ra ngoài lại lượn quanh cái ngoặc trở về, tiếp tục đánh tới. A. Chu Lâm một tay công kích, hơi lỏng một chút tay, Phượng Vũ sắp rơi xuống dưới, chân sắp tiếp xúc đến đá xanh đường nhỏ. Phía dưới từng cái quỷ thủ giữa không trung lung tung nắm lấy, dọa đến sắc mặt nàng tái nhợt, bấm niệm pháp quyết một chỉ, từ nàng trong túi chữ vật bay ra một cây tiểu kỳ, tạo thành một đoàn mây mù nâng đám người, lúc này mới giải trừ nguy cơ. Mấy tên thần phong vệ ngồi tại mây mù tiểu kỳ bên trên, thở dài một hơi, nghĩ đến vừa mới khó xử chỗ, các thiếu nữ nội tâm tức giận, nhao nhao bấm ngón tay, thôi động binh khí cùng đập, các loại thủ đoạn công kích như thủy triều tuôn ra. Thường thường là một cái cương thi mới vừa từ vòng xoáy bên trong rẽ rủa lấy leo ra, leo đến một nửa liền bị vô xuống. Cái này leo ra liền đập cái này, cái kia leo ra liền đập cái kia, xuất hiện cương thi thực sự quá nhiều rồi, bốn tên thiếu nữ đập đến đổ mồ hôi lâm ly, triệt để cùng đám kia cương thi đòn khiêng lên. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi bọn này đầu hũ khô thi. Bên kia lệ quỷ đầu lâu gào thét lên cắn tới, không có thần phong vệ nỗi lo về sau, Chu Lâm dưới chân đạp một cái, mượn lực đằng không mà lên. Đón quỷ đầu chém tới. Phá cho ta. Kiếm khí kích phát, Chu Lâm thân cùng kiếm hợp, mang theo thẳng tiến không lùi vì thế chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quỷ đầu hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Xử lý sao? Chu Lâm bước chân tại trên núi giả đạp một cái, thân thể lăng không mà quay về, thân hình phiêu giật rơi vào mây mù phía trên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đoàn kia sương mù xám. Quỷ đầu nổ tung về sau, màu xám sương mù đoàn đang ngọ ngoại, tại những cái kia màu xám trong đám mây. Tựa hồ tại dựng dục cái gì? Siêu siêu siêu. Sương mù đoàn nổ tung, vô số màu xám côn trùng như là bạo vũ lê hoa trầm, hướng phía bọn hắn nhanh chóng bắn mà tới. Chu Lâm biến sắc, thuận tay kích phát trận bản, trận pháp màn sáng trong nháy mắt bao phủ đám mây, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Những cái kia màu xám côn trùng cực kỳ quỷ dị, ghé vào trận pháp màn sáng bên trên, ý đồ gặm nuốt trận pháp, hòa tan vào tới. Khát máu trùng. Tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật? Phượng Vũ sắc mặt đại biến, kinh hãi nghẹn ngào. Quỷ tộc bên trong có khát máu trùng, có thể xuyên thấu qua làn da chui vào thể nội, ăn thịt người tinh khí, ba hơi ở giữa có thể đoạt tính mạng người, là chủng cực đoan ác độc chủng loại. Hừ, diệt cho ta. Chu Lâm thôi động đại diễn thần quyết, khổng lồ linh thức cầm vang quét qua, một tầng sóng gợn vô hình chấn động ra tới. Nguyên thần chi cảnh về sau, linh hồn của hắn vô cùng cường đại, mỗi một cái khát máu trùng linh hồn đều cực kỳ yếu ớt. Lấy mạnh kích yếu, những này khát máu trùng chỗ nào trải qua ở Chu Lâm linh hồn nghiền ép. Đây chấn động, những cái kia nhỏ yếu khát máu trùng nhào tốc như trời mưa thuận trận pháp màn sáng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm nhận được linh hồn một trận run rẩy? Đây là... Xong, ngăn cản không nổi. Phượng Vũ một trận mơ hồ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại kia cường đại đến cực hạn linh hồn chi lực bàng bạc như biển gầm phô thiên cái địa nghiền ép xuống tới, các nàng cảm giác được run rẩy cùng nhỏ yếu. Nhưng mà cỗ này cường đại đến làm người tuyệt vọng linh hồn chi lực cũng không có nhằm vào các nàng, ngắn ngủi run rẩy về sau, các nàng khôi phục lại. Trước mắt nhìn thấy là một mảng lớn chết đi khát máu trùng. Chu Lâm ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi linh hồn tấn thăng nguyên thần chi cảnh, hắn căn bản không kịp ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện cùng thể ngộ loại kia biến hóa, cũng không kịp lĩnh ngộ mới tuyệt học. Ngay tại vừa mới, làm nguy cơ tiến đến lúc, hắn theo bản năng thôi động đại diễn thần quyết, lấy nguyên thần chi cảnh bàng bạc linh hồn nghiền áp xuống, rất nhanh, hắn cảm giác mình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tại loại này cảnh giới bên trong, thời gian trôi qua rất chậm, hắn ở nơi đó một lần lại một lần diễn hóa vừa mới lĩnh ngộ cái loại cảm giác này. Dựa vào cường đại linh hồn, hắn lĩnh ngộ được thuộc về nguyên thần chi cảnh linh hồn bí kỹ. Đây là nhằm vào quần thể công kích, điển hình lấy mạnh kích yếu, cường thế nghiền ép, chỉ cần linh hồn cường độ so với hắn yếu, liền sẽ nhận linh hồn của hắn áp chế. Mà lại bởi vì thôn thiên thần quyết ảnh hưởng, hắn cảm nhận được tại linh hồn nghiền ép quá trình bên trong, tựa hồ còn có thể thôn phệ tiêu tán trong hư không mảnh vụn linh hồn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đơn thuần quét ngang cũng không thể sinh ra mạnh nhất hiệu quả, nếu là có thể hình thành phong bạo, tại phong bạo quét sạch trên đường thôn phệ, nếu như vậy thì triển. Chu Lâm đắm chìm trong thức hải bên trong, tại hoàn thiện lấy đây một bí kỹ. Hắn chuyện gì xảy ra? Ngơ ngác, chẳng lẽ thụ ám toán? Không giống như là, muốn không cần lay tỉnh hắn. Không cần, hắn đây cũng là một loại cực kỳ khó được đốn ngộ, chúng ta trước bảo vệ hắn. Mới vừa từ loại kia làm cho người sợ hãi linh hồn khí tức hạ tỉnh táo lại, Phượng Vũ nhìn thấy trước mắt Chu Lâm hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ không phải ngủ, nàng đánh giá ra Chu Lâm hẳn là tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Hâm mộ nhìn hắn một cái, loại này đốn ngộ chi cảnh cực kỳ khó được, có ít người cả một đời đều chưa hẳn có thể có loại cơ duyên này, nghĩ không ra Chu Lâm thế mà gặp. Nàng không biết là... Chu Lâm tiến vào đốn ngộ chi cảnh là cực kỳ chuyện bình thường, cũng không cảm thấy cỡ nào khó được. Từ học được thôn thiên thần quyết bắt đầu, hắn liền thường xuyên tiến vào loại này đốn ngộ chi cảnh, thường thường mỗi lần đốn ngộ về sau, đều sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh. Phượng Vũ khống chế lấy mây mù lên không, lên đỉnh đầu cao mười mấy trượng địa phương, âm minh quỷ trận hình thành tử khí bó buộc, đem toàn bộ long gia đều vây khốn ở bên trong. Không thể lại đến đi, nếu không sẽ đụng phải trận pháp tử khí. Phía dưới quỷ vật muốn leo ra còn cần trong đoạn thời gian, hy vọng hắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ thức tỉnh đi, bây giờ không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể tỉnh lại hắn. Mấy cái nữ vệ thương lượng một chút, nghĩ đến một đồng bạn không hiểu thấu biến mất ở chỗ này, Phượng Vũ các nàng con mắt có chút hồng. Giống, giống. Phía dưới, càng ngày càng nhiều cương thi từ trong vòng xoáy dây rủa lấy bò lên ra, từng tầng khói đen che phủ bát phương, toàn bộ long già trang bên trong vườn hình như quỷ vực. Khí tức người sống kích thích quỷ vật, hình như quỷ bức yêu vật đồng dạng sinh sôi ra, bắt đầu hướng phía Phượng Vũ các nàng đánh tới. Nên chiến. Phượng Vũ cắn răng, xuất thủ chém giết quỷ bức. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, đây chiêu thứ ba, liền cứ gọi là phệ hồn phong bạo. Chương 224, chạy ra trang viên. Phượng Vũ các nàng ra sức chém giết quỷ bức, bực này quỷ vật tụ tán vô hình, sát chi không hết. Đầy trời quỷ bức đánh giết đi lên, các nàng có một loại như truy quỷ cảm giác. Ngay tại các nàng tuyệt vọng thời khắc, Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói ra, phệ hồn phong bạo. Vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên quét sạch lên một trận vô hình báo tô phong, vừa mới loại kia run sợ cảm giác lại lần nữa xuất hiện, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Đây là Phượng Vũ sắc mặt đại biến. Lần này loại kia thần bí uy áp vẫn không có nhằm vào các nàng chỉ là cảm giác mình tại loại này uy áp hạ lộ ra nơm nớp lo sợ. Bên cạnh, Chu Lâm thân thể tự hành hiện lên, xuyên qua trận pháp màn sáng phạm vi, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên. Tại bên cạnh hắn, không có bất kỳ cái gì một con quỷ bức tồn tại, sóng gợn vô hình từng vòng quấn quanh, đem bao phủ ở bên trong quỷ bức đều rào sát. Tại các nàng nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, toàn bộ long già trên không rất nhanh sạch sành xanh trống không. Tựa như lần trước rảo sát rơi hút máu, lần này Chu Lâm lần nữa vận dụng thủ đoạn thần bí diệt sát hải lượng quỷ bức. Thật sâu khẽ hấp, quỷ bức bên trong sắp tiêu tán mảnh vụn linh hồn giống như cá voi hút nước bị hắn hút vào tiền đến, thức hải bên trong nguyên thần tựa hồ lại báo mãn một phần. Các ngươi ở chỗ này chờ, chuyện kế tiếp giao cho ta. Thân hình thoát một cái, Chu Lâm giang hai tay ra, cả người từ cao không tự hành rớt xuống. Oeng! Đại địa chân chiến, cho bụi nổi lên bốn phía. Tiếng vang ầm ầm chấn động đến đỉnh đầu Phượng Vũ, ánh mắt run rẩy, hắn thế mà cứ như vậy từ trên cao nhảy đi xuống, hắn không sợ mình bị đập chết hả? Nhưng mà một màn kế tiếp để các nàng trợn to trong mắt. Chấn động to lớn sóng đem trên mặt đất hải lượng cương thi chấn động đến lơ lửng, Chu Lâm cầm trong tay đại hoàng kiếm cấp tốc đột tiến. Xoát xoát xoát xoát. Một đường quét ngang, đem lơ lửng cương thi đều chém thành vài khúc. Đại hoàng kiếm sắc bén vô song, giờ phút này Chu Lâm như mãnh hổ rời núi. Tại cương thi trong đám giết cái bảy vào bảy ra. Từ trên cao xem tiếp đi, chỉ có thể nhìn thấy một đường cho bụi bốn phía, cụt tay cụt chân theo Chu Lâm thúc đẩy bị tung bay đến bầu trời, hung ác mà tàn bạo bạo lực thúc đẩy, ngạnh sinh sinh cày mở từng đầu huyết nhục thông đạo, đem tất cả cương thi chém giết cái bảy tám phần. Thái bạo lực, nhìn không ra hắn nguyên lai bạo lực như vậy, đơn giản chính là cái bạo lực cuồng. Phượng Vũ tự lẩm bẩm, nàng không nghĩ ra Chu Lâm thân thể gầy nhỏ bên trong làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng. Đơn giản như là hình người hung thú. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Chu Lâm huy sái đại hoang kiếm, lấy một loại nước chảy mây trôi trôi chạy thủ pháp đem một đám cương thi rào sát hầu như không còn. Lòng đất cương thi còn muốn ngoi đầu lên, lại bị hắn không ngừng dẫm lên đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn há mồm phun ra một hơi, đất bằng cuốn lên một đạo báo tố phong đem mặt đất xương mù màu đen thổi tan, sau đó tiện tay đánh ra mấy cái tinh thạch, tiếp tục vận chuyển âm minh quỷ trận bỗng nhiên đình chỉ. Âm minh quỷ trận đình chỉ, liền không cách nào triệu hoán càng nhiều cương thi, bọn hắn đã thắng được bước đầu tiên. Cương thi hủy diệt về sau, chung quanh trận trận tiếng rít truyền đến, trong trang viên đá xanh đường nhỏ nương theo lấy âm minh quỷ trận đỉnh chỉ mà nổ tung, chung quanh những cái kia giả sơn từng cái ngọ nguậy, lại lung la lung lay đứng lên, trở thành thạch nhân. Thạch nhân gật gù đắc ý, mang theo minh sát sát ý hướng phía Chu Lâm chậm chạp mà kiên định đi tới, to lớn thạch thủ giơ lên cao cao, chuẩn bị ra sức một quyền nện xuống. Nơi xa, những cái kia cây ăn thịt người cũng đều lung lay từ dưới đất rút ra bộ rễ, như là có tay chân, từng bước một phóng ra, ép tới. Những này cây ăn thịt người bên trên treo từng khỏa tinh hồng sắc quả, còn cách mấy chục trượng, tinh hồng sắc quả liền như là đạn bắn về phía Chu Lâm. Nhìn kỹ lại, mỗi một khỏa quả như là có sự sống, răng sâm nhiên hé miệng hướng phía hắn cắn tới, muốn nhắm người mà phệ. Nho nhỏ long ra trang trong viên, như là rơi vào kỳ huyễn thế giới, nơi này hết thảy đều có sự sống. Mỗi một cái sinh mệnh đều mang tà ác cùng ác nghiệm. Đối mặt quỷ dị như vậy mà kinh khủng trắng cảnh, trên đỉnh đầu Phượng Vũ ra đầu tê dần, hôm nay long ra trang vườn, đây chính là một trận sinh tử chi cục, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, đáp ứng không xuể, nhưng mà dù là cho tới bây giờ, chân chính địch thủ còn không có lộ diện. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Có lẽ địch nhân ngay tại một cái góc nào đó, càn rỡ cười lớn, chỉ huy đây từng lớp thạch nhân, thụ nhân đến vây công, ý đồ dùng những quái vật này sinh sinh đẻ chết bọn hắn. Những quái vật này thực lực cường đại như thế, bình thường võ tông cao thủ căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng vây công, cuối cùng sẽ chỉ kiệt lực mà chết. Rốt cuộc là ai, tận tâm như thế nhằm vào chúng ta, trước có huyết ý các sát thủ phục sát, bây giờ ngay cả Long Gia cũng là một cái cự đại cạm bẫy, mình từng bước một giống như đều rơi vào đối phương tính toán bên trong. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ cảm thấy một trận tim đập nhanh, lần này Nam Hải chuyến đi, đáng sợ như thế, hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết. Phía dưới, Chu Lâm ném ra ngoài trong tay đại hoang kiếm, tâm niệm thôi động đại hoang kiếm sát na bay ra. Siêu. Tốc độ nhanh chóng như một đạo tia chớp màu đen, nhấc lên trận trận cuồng phong. Chạm. Đại hoang kiếm vòng quanh bốn phía cấp tốc ghé qua, trước hết nhất bị rào sát chính là thụ nhân phun ra phệ nhân trái cây, phong bạo bên trong, trái cây bị đụng nát vô số, lưu lại trên mặt đất vết máu loang lổ. Về sau, kiếm thế như hồng, liên tiếp xuyên thủng mấy cái thạch nhân đầu lâu, thạch nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ầm vang nổ tung trở thành vô số đá vụn rơi xuống. Chém giết một vòng thạch nhân về sau, đại hoang kiếm lại lần nữa họa vòng quét qua, đem càng xa xôi thụ nhân chém xuống. Trong một chớp mắt, những thụ nhân kia thân thể dừng lại, đầu lâu trực tiếp nổ tung, trên đó quả từng cái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát, tử vong, rơi xuống. Còn có bao nhiêu, đều cùng lên đi, không có ta coi như đi. Chu Lâm lớn tiếng nói, vung tay lên, đi, lao ra. Toàn bộ Long Gia hậu viện đã một mảnh hỗn độn, trong trang viên khắp nơi đều là hố to, giả sơn, quả thụ toàn bộ tàn sát không còn, mấp mô như là kinh lịch một trận diệt thế thai kiếp. Trong hậu viện yên tĩnh, ước chừng thật không có thủ đoạn khác. Chu Lâm mang theo thần phong vệ hướng phía cổng phóng đi. Lần này đại chiến, trang viên tường thành từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Ở nơi đó tựa hồ còn có một tầng cấm chế tại, thời gian cấp bách, hắn cũng không có ý định đi phá cấm, mà là vọt thẳng hướng đại môn. Mắt thấy là phải vọt tới cổng, biến cố nảy sinh. Đại môn ầm vang nổ tung, chỉ gặp cổng hai đầu to lớn sư tử đá, đứng thẳng người lên, từ ngoài cửa vọt vào, đem bọn hắn ngăn ở cổng. Các ngươi đi không nổi, võ quán người. Đều đáng chết. Một trận quỷ dị tiếng cười từ phía sau truyền đến, một mảng lớn hắc ám giống như nước thủy triều vọt tới. Nghe phía sau thanh âm. Hai con sư tử đá tử chỉ lên trời vừa hô, gầm thét vọt tới, muốn ngăn cản bọn hắn. Hai đầu xuất sinh, cũng dám cản ta. Chu Lâm tốc độ không giảm, ngạnh sinh sinh đón hai đầu sư tử hành động tới. Vâng! Âm thanh lớn truyền ra, hai con sư tử đá tử bị bạo lực đụng bay, dọc theo cổng rút lui ra ngoài, Chu Lâm bọn người thuận thế đi theo ra trang viên. Ngoài cửa, hai tôn thạch sư lại khôi phục pho tượng bộ dáng, nổn ngang lộn xộn lăn xuống trên mặt đất, biểu hiện ra bọn chúng đã từng hoàn toàn chính xác phục sinh qua. Tại mắt của bọn chúng châu bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ, phần bụng vị trí bị xô ra một cái cự đại cửa hang, từ phía dưới hiển lộ ra hai đạo thoi thóp thân ảnh. Hai người toàn thân gầy còm, như bị rút đi hơn phân nửa sinh cơ, một người trong đó chiều sâu hôn mê, một người khác thì miễn cưỡng mở mắt ra, khi nhìn đến Phượng Vũ về sau, chật vật lộ ra kích động biểu lộ. Chương 225, Quỷ Vương. Long Mỗ gặp qua thần sứ. Long gia chủ thoi thóp, nghe được động tĩnh, hắn chật vật ngẩng đầu, khàn giọng nói: Long gia chủ. Người đây là. Nhanh, đỡ dậy bọn hắn. Phượng Vũ kinh hô, nhận ra đối phương thình lình chính là Long gia gia chủ Long Phách Thiên, nàng tiến lên một tay lấy hắn đỡ dậy. Cái khác nữ vệ thì đi sư tử đá bên trong đem mặt khác hôn mê một người giúp đỡ ra. Ali, tỉnh, tỉnh. Đây là người thiếu nữ, thân hình gầy như que tủi, trên thân khăn trùm đầu biến mất, lộ ra trắng bệnh khuôn mặt. Lại là trước đó kêu thảm một tiếng liền biến mất thần phong vệ Phượng Ly. Một người thử một chút hơi thở. Phượng Vũ, Ali ở chỗ này. Ali tỉnh, còn sống. Nhanh, cho nàng cho ăn chút thuốc. Mấy hạt bổ dưỡng thân thể đan dược nhập thể, Phượng Ly tựa hồ thanh tỉnh một chút, mở mắt ra nhìn thấy một đám tỷ muội đều tại, nàng lại tiếp tục mê man quá khứ. Một bên, Long Phách Thiên tựa hồ khôi phục một chút khí lực, thân thể của hắn suy yếu, giờ phút này đột nhiên được cứu vớt, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay một khi gắt gao bắt lấy Phượng Vũ cánh tay, thanh âm rồn rập nói, thần sứ, mau mau rời đi, ta Long gia. Ta Long gia đã bị ác quỷ diệt tộc. Chúng ta đã biết, Long gia chủ, ngươi bảo trọng thân thể, chúng ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Chu Lâm, làm sao bây giờ? Khả năng Phượng Vũ đều không có ý thức được, trong lúc vô hình, bọn hắn đã thành thói quen tính nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong trang viên, nửa ngày sau mới nói, đi, bên trong ác quỷ tựa hồ tạm thời không dám ra đến, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chuyển di. Trước đó lo lắng Long Gia làm phản, trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận, tiến vào Long Gia về sau nhìn thấy rất nhiều quỷ dị tràng cảnh biểu hiện, Long Gia chưa chắc là làm phản, lại bị ác quỷ diệt tộc. Những này ác quỷ ở chỗ này không biết mưu đồ thứ gì, tại hắn cảm ứng bên trong, tại Long Gia sâu trong lòng đất, có một loại cực độ tà ác khí tức đang nổi lên. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Hắn nhìn chòng chọc vào cái hướng kia, một khi sự tình có biến, nhất định phải kịp thời ứng đối. Tốt, ngươi bảo trọng. Phượng Vũ toàn thân khí tức đống nhiên tăng vọt, cắn răng, tốc độ bạo tăng, đỡ lấy Long Phách Thiên đống nhiên xông ra. Tại nàng bên cạnh, cái khác mấy tên nữ vệ nâng Phượng Ly theo sát phía sau, một đường mau chóng đuổi theo. Chu Lâm nhìn thật sâu một chút trang viên chỗ sâu, quay người quay đầu. Tí tách tí tách. Tại Long Gia trang vườn ngọn nguồn, thình lình tồn tại một chỗ khổng lồ địa cung. Đế cung bên trong âm trầm đáng sợ, thỉnh thoảng truyền đến một trận quỷ dị tí tách âm thanh. Trung ương là một chỗ huyết hồ bên trong có vô số hải cốt ngâm. Huyết hồ bốn phía có trận pháp quang mang lấp lánh, hơn ngàn tên Long Gia tộc người, chính từng cái quỷ gối bốn phía, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, chiếu chiếu bật bật, mỗi một cái tộc nhân quỷ địa phương, đều là một chỗ trận pháp tiết điểm. Những này tộc nhân thân hình gầy gò, hai mắt vô thần, chết lặng như cương thi. Càng quỷ dị hơn chính là, bọn hắn đều cắt ra ngón tay, mặc cho thể nội tinh huyết nhất nhỏ một giọt nhỏ xuống tại trên trận pháp. Loại kia trong yên tĩnh lộ ra cực kỳ bắt mắt tí tách âm thanh chính là dòng máu của bọn họ nhỏ xuống nện ở trên trận pháp thanh âm. Máu tươi rơi xuống, dung nhập bên người tiết điểm bên trong, tụ tập tất cả Long gia tộc người máu tươi, ngưng tụ ở trung tâm huyết hồ bên trong. Tại huyết hồ một bên, ngồi ngay thẳng một người, thân hình giấu ở trong bóng tối, nhìn không rõ. Lúc này một lệ quỷ đến đây bẩm báo, đại nhân, phía ngoài mồi câu đã bị người nuốt. Nuốt sao? Nuốt liền tốt, quỷ tướng không biết chết vô ích, đến lúc đó liền đem hắn biến thành mới quỷ tướng tốt. Linh hồn, mỹ diệu linh hồn, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này còn có thể ngoài ý muốn gặp được như vậy mỹ diệu linh hồn, nuốt hắn, ta hẳn là có thể trở thành quỷ vương đi, kiệt kiệt kiệt. Chói thai cười the thé âm thanh truyền đến, một bên tiểu quỷ tại thổi phồng, quỷ vương xuân thu muôn đời. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Trong bóng tối thân ảnh đột nhiên đứng lên, một bàn tay đánh ra đi, đem bên cạnh tiểu quỷ đập xuống tại huyết hồ bên trong. Ung ung cục uống vào mấy ngụm huyết thủy. Đa tạ quỷ vương thành toàn. Đợi đến lệ quỷ lại lần nữa nổi lên lúc đến, khí tức trên thân nồng đậm mấy phần, toàn thân hắc vụ bốc lên, quỷ khí âm trầm, lộ ra âm trầm kinh khủng. Không sai biệt lắm, tiếp xuống nên đuổi bắt con mồi thời điểm. Đám rác rưởi này, huyết đều hút khô, giữ lại cũng là lãng phí, không bằng phế vật lợi dụng một chút. Đi, giết bọn hắn, đem người kia mang về. Theo người kia ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất quỷ ảnh ung tùm. Những cái kia quỷ ảnh diễn hóa xuất các loại quỷ dị khuôn mặt, lao nhân tiểu hài phụ nữ, hoặc gào thét hoặc thét lên hoặc thống khổ, như là muôn màu nhân sinh. Những này quỷ ảnh lượn vòng lấy rơi vào trong trận pháp Long gia tộc trên thân người, gầy như que tuổi thân thể lập tức như là khí cầu bị thổi đại. Siêu siêu siêu. Mỗi người đứng lên, ánh mắt chết lặng mà băng lãnh, cấp tốc lướt đi. Ngươi nói các ngươi sẽ làm sao trốn đâu? Đạo thân ảnh kia đột nhiên ngồi xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng huyết quang. Tiên tính huyết hồ đột nhiên ở giữa bắt đầu cuồng bạo, sôi trào huyết thủy trên không trung bốc lên, cuối cùng hóa thành một mặt lập thể bình tĩnh mặt kính, trong mặt gương cho thấy mấy thân ảnh trong rừng bay lượn chẳng cảnh. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ cùng quỷ vương cách vô tận thời không liếc nhau. Chính là hắn, ngươi phát giác được không? Thật mạnh linh hồn, đây mới là ta muốn linh hồn. Kiệt kiệt kiệt, võ tông cảnh linh hồn cứ như vậy cường đại, bản vương cho tới bây giờ chưa thấy qua đó, ngươi sẽ làm sao trốn đâu? Kiệt kiệt kiệt. Quỷ vương trầm mặt xuống, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Siêu siêu siêu. Trong núi rừng chiếu chiếu bật bật thân ảnh từ Long Gia Trang trong viên bỗng nhiên xung ra, làm thủ người chính là mới vừa rồi vị kia bẩm báo lệ quỷ, khí tức của hắn lan lộn, mơ hồ có võ tông đỉnh phong tu vi. Cái khác người, đều là Long Gia tộc người, quỷ trên người khí ung tùm, khí tức không chừng, có là võ linh cảnh giới, có chút cũng có võ tông cảnh giới. Bọn hắn trốn không được xa. Nhất định phải bắt về tiểu tử kia, truy. Chiếu chiếu bật bật thân ảnh cực tốc đi xuyên qua giữa rừng núi, từng cái đờ đẫn trong con mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, thẳng đến phía trước. Làm sao còn chưa tới Nam Hải Thành? Trong rừng, Chu Lâm một đoàn người vịn sắp chết Long Phách Thiên, còn có hôn mê Phượng Ly, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước. Tốc độ bọn họ vốn cũng không nhanh, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy mảnh này sơn lin tờ đường rộng lớn, giống như không nhìn thấy đầu. Phi nhanh bên trong. Phượng Vũ mấy lần nếm thử muốn lấy ra Vân Chu mà không thể được, nơi đây tựa hồ nhận lấy một loại nào đó pháp tắc áp chế, làm cho bọn hắn chỉ có thể đi bộ đào thoát. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm bỗng nhiên quay đầu, nói nhỏ một tiếng, bọn hắn đến rồi. Phượng Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, xen lẫn lo lắng cùng phẫn nộ, cắn răng lao vụt. Các ngươi tiếp tục đi đường, ta đến ngăn cản bọn hắn. Chu Lâm ngừng lại, quay người nghiêm thần mà đối đãi. Không được, muốn đi cùng đi, không thể vứt xuống một mình ngươi. Phượng Vũ cũng đã nhận ra phía sau nguy cơ, thân thể của nàng đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, hậu phương kia tới gần nguy cơ, làm nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại run rẩy. Một cái mãnh liệt thanh âm tại nói cho nàng, nhất định phải trốn. Trốn được xa xa, nếu không, có thể sẽ chết. Chương 226, bị bao vây. Các ngươi, trốn không thoát. Lệ quỷ tiếng rít từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Như thế xoắn xuýt chậm trễ công phu, đầy khắp núi đổi thân ảnh giống như thủy triều tràn vào, đem con đường phía trước ngăn lại, bọn hắn trốn không thoát. Núi rừng bên trong, đen như mực thân ảnh, từng bước một tới gần, đem Chu Lâm bọn hắn vây khốn, từng bước một thu nhỏ vòng vây. Nguy cơ đã giáng lâm. Chu Lâm đưa tay đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lánh liệt. Siêu siêu. Con kia lệ quỷ thân hình quỷ mị tránh rơi vào người trước, cười khăng khắc quái dị một tiếng, mảnh rừng núi này bị quỷ vương đại nhân thi triển bí pháp, các ngươi là trốn không thoát. Sắt, sắt, sắt. Chiếu chiếu bật bật thân ảnh tới gần, hóa thành khôi lỗi long gia tộc mắt người thần chết lặng, miệng bên trong lầm bầm, hình như cái xác không hồn. Hoàng bét, bị bao vây. Phượng Vũ lòng đang run rẩy, cái trán không khô hạ mồ hôi lạnh. Ai có thể biết Long Gia hiện tại là như vậy tình huống? Bọn hắn tiến đến Long Gia vốn là dự định tìm hiểu tin tức, kết quả mơ mơ hồ hồ liền lâm vào nguy cơ bên trong. Long Gia toàn cả gia tộc đều bị diệt tộc, đối phương mưu đồ quá lớn, ngoài ý muốn bị mình đánh vỡ, như thế nào lại cho phép bọn hắn an toàn rời đi? Tất nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem nhóm người mình triệt để diệt khẩu. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Quỷ vương đại nhân thế nhưng là chính miệng căn dặn nhất định phải bắt lại ngươi. Linh hồn của ngươi chúng ta quỷ vương đại nhân muốn, về phần những người khác, hắc hắc hắc, cũng chỉ phải hủy khuất, ngoan ngoan cho ta ăn. Lệ quỷ thủ lĩnh cười khẳng khặc quái dị, ánh mắt liếc nhìn, lạc trên người Chu Lâm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, ngẫu nhiên khỏe miệng còn hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bốn phía quỷ khí âm trầm, Phượng Ly tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích tỉnh lại, sắc mặt nàng tái nhợt, thể nội không có một tơ một hào chân khí, cả người suy yếu đến chỉ có thể dựa vào ở bên người đồng bạn trên thân. Tại nàng che mặt trong nháy mắt, khoe miệng của nàng khẽ nhả xuất một sợi màu đen quỷ khí. Long Phách Thiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, đáy mắt chỗ sâu một vòng quỷ khí hiện lên, hắn phẫn nộ nâng quyền, quắc, đây đều là tộc nhân của ta à, đáng chết, bọn này ác quỷ thế mà dùng bọn hắn làm bia đỡ đạn. Chu Lâm đảo mắt tứ phương, giờ phút này hắn linh thức toàn bộ triển khai, không cần quay đầu lại, phương viên trong vòng trăm dặm hết thảy ba động đều tại hắn trưởng khống ở trong. Cho nên hắn mới có thể trở về đầu. Cố ý cùng quỷ vương cách xa nhau vô tận thời không liếc nhau, bởi vì hắn đã thấy đối phương. Phát giác được Long Phách Thiên cùng Phượng Ly dị sắc, hắn bất động thần sắc nhìn xem bọn hắn biểu diễn, sau đó lặng yên không tiếng động đi qua, tại bọn hắn trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, lấy đó an ủi. Trên thực tế, hắn đã âm thầm làm xuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Ta tiểu kỳ dùng như thế nào không được nữa? Đối mặt vô cùng vô tận chiếu chiếu bật bật cái sắc không hồn long ra tộc người, Phượng Vũ thứ nhất thời gian muốn tế ra tiểu kỳ. Kết quả tiểu kỳ thế mà mở không ra. Vân Chu mở không ra còn chưa tính, nhận quy tắc áp chế, túi chữ vật không vận dụng được, nhưng là tiểu kỳ vừa mới rõ ràng tại trong trang viên sử dụng qua, làm sao cũng sẽ không dùng đến. Không có tiểu kỳ mang theo bọn hắn lơ lửng, ứng đối như thế nào nhiều người như vậy. Phượng Vũ gấp mặt mũi trắng bệnh. Ha ha ha, còn muốn trốn. Chết đi. Lên cho ta. Khoái ý nhìn xem các nàng sợ hãi dáng vẻ, lệ quỷ vung tay lên. Trong chốc lát từ tứ phương vọt lên bảy đạo thân ảnh, siêu siêu âm thanh bên trong, đống nhiên xung ra. Một đám tôm tép ngại nhép, có ta ở đây, các ngươi không bay ra khỏi sóng đến. Chu Lâm giơ kiếm, thân ảnh liên tục nhảy vọt, khi thì biến mất khi thì xuất hiện, kiếm quang tàn phá ở giữa, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt bị đánh thành vài đoạn. Long Phách Thiên không tự chủ siết chặt nắm đấm, mặc dù biết tộc nhân của hắn đã chết, nhưng là bị dạng này chém giết, nội tâm của hắn cất giấu một cỗ sát ý đang ngưng tụ. Siêu siêu. Từng đạo hắc khí từ trên thi thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành đạo đạo quỷ ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi giết không chết, chúng ta bất tử bất diệt, kiệt kiệt kiệt. Những người này vốn là Long gia tộc nhân, tinh huyết bị huyết chỉ sau khi hấp thu đã thành phế vật, gần chết nửa sống, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, liền xem như cứu được cũng thành người thực vật. Những này quỷ ảnh vào ở thể nội, khu động lấy bọn hắn vây giết đi lên, xem như phá hôi. Bất tử bất diệt, đây còn thế nào sát? Phượng Vũ sắc mặt đau khổ. Cục diện dưới mắt so trước đó còn muốn nghiêm trọng, vây khốn ở chỗ này, ngay cả viện quân đều không có, cho dù chết cũng sẽ không có người biết. Mà lại đối phương là quỷ tộc, nghĩ đến mình sẽ bị ngạnh sinh sinh thôn phệ linh hồn, nàng liền sắc mặt trắng bệnh. Siêu siêu siêu siêu. Như thế không lâu sau, mặt khác mấy chục khôi lỗi hướng phía các nàng đánh tới, dương nanh múa vướt muốn cắn xé, cả kinh các nàng thét chói tai vang lên, nhao nhao xuất thủ chém giết. Long Phách Thiên cùng Phượng Ly được đặt ở giữa, bốn người khác hình thành một vòng vây, phía sau lưng chính đối hai người. Mà Chu Lâm đứng bên ngoài, một mình đối mặt lớn nhất nguy cơ. Cầm đầu lệ quỷ trong mắt sát cơ lóe lên, cười khằng khặc quái dị lấy phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ vặn vẹo ở giữa hóa thành một cái màu đen đầu lâu xuất hiện, nên phong tăng trưởng, hóa thành nửa trượng lớn nhỏ, phát ra tùm tiếng cười, thẳng đến Chu Lâm mà đi. Tốc độ thật nhanh. Chu Lâm trong lòng run lên, cảnh giác nhìn xem đầu lâu. Thứ quỷ kia tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tới gần về sau, tại kia lệ quỷ xa xa một chỉ phía dưới, thế mà tự hành sụp đổ nổ tung. Vâng. Bộ xương màu đen hóa thành đầy trời hắc vụ bao trùm Chu Lâm, đem hắn cùng những người khác cô lập ra. Ta nói qua, ngươi là quỷ vương đại nhân dự định, ngươi cũng không thể chết. Lệ quỷ cười khằng khặc quái dị, hắc vụ đem Chu Lâm trói buộc chặt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Chu Lâm. Phượng Vũ kêu to, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Cô nàng, ngươi còn có tâm tình đi quản người khác. Liền sông ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, chờ ngươi chết, ta sẽ đem ngươi biến thành quỷ cơ, sinh sinh tử tử phục thị tại ta, kiệt kiệt kiệt. Lệ quỷ ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng sát dục, chỉ một ngón tay, từng lớp cái sắc không hồn vây quanh đi lên. A, Phượng Vũ kêu thảm, trái đột phải sông ở giữa bị một tay nắm xé toang quần áo, lộ ra bên trong trắng đoán mà đầy đặn da thịt. Một đầu tơ máu thuận da thịt trắng đoán chảy ra, thấy gió liền hóa thành xanh mơn mởn nhan sắc. Thi độc. Múa tỉ, những này hành thi móng tay có độc, nhanh, nhanh uống thuốc. Một bên thua chỉ kém em thần phong vệ lo lắng hô to, các nàng cũng bị long ra cái sắc không hồn vây quanh, tình thế nguy cấp. Cái gì? Thi độc. Phượng Vũ run một cái, ngón tay run run rẩy rẩy muốn từ trong ngực móc ra bình thuốc đến, nhưng là lung tung lay mấy lần, chính là không có tìm tới bình thuốc, đối diện những cái kia cái sắc không hồn công kích một bước ép sát một bước công kích mà tới. Hiện tại mới nghĩ đến uống thuốc. Trễ. Làm ta quỷ cơ có cái gì không tốt? Đến, tới đi. Lệ quỷ tại mê hoặc, khặc khặc cười to. Ta phải chết sao? Không, ta chết đều không làm người khác quỷ cơ. Phượng Vũ cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng chậm chạp. Ngay tại nàng sắp té ngã trong nháy mắt, liền thấy một đạo ấm áp thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của nàng, đưa nàng một khi ôm lấy. Kia là Chu Lâm. Hắn làm sao ra? Tại nàng hôn mê trước đó, chỉ có một ý nghĩ như vậy. Chương 227. Ai là ai quân cờ? Ngươi! Ngươi làm sao ra? Lệ quỷ đồng dạng phát ra dạng này kinh hô, cái kia bộ xương màu đen đầu hóa thành si mị quỷ vụ, nhất là có thể bó buộc địch nhân, bình thường quỷ tộc dùng cho bó buộc địch thủ, một chảo một cái chuẩn, lần này thế mà thất thủ. Chu Lâm căn bản không có phản ứng hắn. Thân hình lóe lên, rơi vào Phượng Vũ trước người, tiện tay cởi áo ngoài của mình đắp lên trên người nàng, thay nàng che kín bị xé mở quần áo. Một tay một vòng, thôn thiên thần quyết vận chuyển. Lòng bàn tay hấp lực toàn bộ triển khai, thẩm thấu tiến Phượng Vũ thể nội thi độc bị hấp thụ ra, xanh mơn mởn da thịt lập tức trở nên tái nhợt, tiếp theo hồng nhuận. Một màn kia lục sắc thi độc nhanh chóng bị hấp thụ ra, bị giam cầm ở, hóa thành một chi lục sắc mũi tên nhỏ. Đi. Chu Lâm khỏe mắt hàn quang lóe lên, một tay một chỉ, ẩn chứa thi độc lục sắc mũi tên nhỏ lấy một loại lưu tinh xẹt qua chân trời tốc độ bắn nhanh mà qua. Phốc phốc phốc. Lục sắc mũi tên nhỏ liên tiếp xuyên thấu mấy tên cái sắc không hồn thân thể. To lớn lực đạo đem bọn hắn mang theo, bay rất ra ngoài, giải quyết thần phong vệ nguy cơ. Chu Lâm. Theo thi độc rút ra, ngắn ngủi hôn mê Phượng Vũ tỉnh lại, liền thấy mình nằm tại đối phương trong ngực, trên thân che kín y phục của hắn, trong lỗ mũi tràn đầy hắn hương vị. Nàng chảy nước mắt, trước mắt đều có chút mơ hồ. Nàng không rõ ràng hắn làm sao ra, có phải hay không bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là nàng biết, giờ khắc này, trong lòng thế mà không hiểu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nhìn thấy Phượng Vũ đã an toàn, Chu Lâm đống nhiên đứng dậy, thần sắc băng lãnh, cho là ta thật không giết được ngươi nhóm. Đây là các ngươi bức ta đó. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô cùng vô tận cái sắc không hồn, nhìn về phía Long Gia Trang vườn phương hướng. Ở nơi đó, cái kia quỷ vương mới là lớn nhất uy hiếp. Lên cho ta, lên A. Giờ khắc này Chu Lâm lộ ra cực kỳ nguy hiểm, lệ quỷ tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, khu động tất cả cái sắc không hồn chồng lên đi, y đồ ngăn cản Chu Lâm. Thân hình thoát một cái. Lúc này Chu Lâm cả người hình dạng xoắn ốc cất cao, giữa không trung từng vòng gợn sóng tản ra. Phệ hồn phong bạo. Nguyên thần phóng xuất ra kinh khủng linh hồn phong bạo, quét sạch bát phương. Những cái kia cái xác không hồn trong thân thể còn có quỷ ảnh đang thét gào, tại loại này mãnh liệt linh hồn phong bạo trước mặt, những này quỷ ảnh lộ ra cực kỳ yếu ớt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng cái nhỏ yếu quỷ ảnh bị chôn vùi, trên đường đi Long gia tộc thân người hình dừng lại, chết lặng mà sơ cứng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thanh tỉnh, cuối cùng khỏe miệng hiện ra giải thoát tiếu dung. Rầm rầm rầm. Cái xác không hồn ầm vang nổ tung, dẫn phát một trận phong bạo. Như là phản ứng dây chuyền, tại phệ hồn phong bạo phạm vi bên trong, từng vòng cái xác không hồn bị giải thoát ra, linh hồn của bọn hắn đạt được giải thoát, thoát ly nhục thể, tự hành tiêu tán. Tiến lên phía trước nói cái xác không hồn lấy khủng bố như vậy tốc độ nhanh chóng phá diệt, tiêu tán, toàn bộ Long gia tất cả tộc nhân toàn bộ giải thoát thời điểm còn hướng lấy Chu Lâm lộ ra cảm tạ tiếu dung. A. Cảm nhận được linh hồn tại run rẩy, thân là thủ lĩnh lệ quỷ hét lên một tiếng, điên cuồng hướng phía Chu Lâm đánh tới. Chết đi cho ta. Chu Lâm trong mắt sát ý tràn ngập, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Tiểu tử, ngươi cho rằng giết được ta. Lệ quỷ rít lên, đống nhiên quát, động thủ. Một mực bị thần phong vệ thủ hộ ở trung ương Long Phách Thiên cùng Phượng Ly đột nhiên đứng lên, hai người trong mắt đột nhiên hiện lên hai đạo hung tùn quỷ khí, thân hình thoát một cái, hướng phía Chu Lâm phía sau đánh giết tới. Đánh lén. Đây nếu như bị đánh lén chúng, Chu Lâm chính là hai mặt thụ địch, chết nơi này. Các ngươi, sao dám? Chu Lâm cẩn thận. Ai cũng không ngờ rằng hai người này suy yếu như vậy thế mà còn có khí lực ám sát, các nàng ra sức bảo hộ đối phương. Kết quả hai người lại là quỷ tộc ở chỗ này mai phục quân cờ. Phượng Vũ dây rủa lấy đứng lên, trong mắt thấm xuất nước mắt tới. Nếu như bởi vì dạng này Chu Lâm nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương, nàng đều muốn áy náy cả một đời, dù sao Phượng Ly thế nhưng là thần phong vệ người a. Ha ha ha, các ngươi cho là bọn họ thật là các ngươi được cứu vớt. Bất quá là chúng ta thả ra mồi nhử thôi. Tiểu tử, quỷ vương đại nhân cũng không có nói ngươi là chết hay sống, không tốt quỷ vương đại sự, trước hết giết ngươi lại nói. Giờ khắc này, lệ quỷ lộ ra xâm nhiên biểu lộ, há mồm cắn về phía Chu Lâm cổ họng. Trước có lệ quỷ, sau có đánh lén. Đây là một trận không có dấu hiệu nào tuyệt sát chi cục, muốn tránh cũng không được. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào bối rối. Quên từ lúc nào bắt đầu, hắn đã học được tuyệt đối bình tĩnh nhìn đợi bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như bối rối hữu dụng, vậy ta cũng bối rối tốt. Bất kỳ bối rối đều vô dụng, chỉ có tỉnh táo đến cực hạn mới có thể nắm giữ bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa. Chu Lâm liền đứng ở nơi đó, không núp ních, mặc cho phía sau đánh lén mà tới. T. Bốn phía truyền ra hít một hơi lãnh khí thanh âm, theo các nàng, dạng này tuyệt sát, hắn có thể lẫn mất rồi chứ. Chu Lâm, né tránh. Né tránh A. Phượng Vũ tiếng khóc gào thét. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật liền một nháy mắt. Ngay tại Long Phách Thiên cùng Phượng Ly muốn đánh trúng hắn sát na, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể hai người giữa không trung run rẩy một chút, ánh mắt vùng vây một lát. Sau đó thân thể bọn họ bên trong quỷ khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Thật sao? Chu Lâm giơ kiếm, lạnh nhạt mở miệng. Cho đến lúc này hắn mới mở lời, sự tình đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, thắng cục đã định. Hả? Không đúng. Đáy lòng hiện lên một tia bất an, lệ quỷ trên không trung không có cách nào biến hướng, trơ mắt nhìn Long Phách Thiên cùng Phượng Ly từ Chu Lâm bên người thác thân mà qua, vốn cho là tuyệt sát tập kích biến thành lấy Chu Lâm làm yểm hộ, từ bên cạnh hắn bỏ lỡ về sau, nào về phía ác quỷ. Xoẹt. Hai người một tay như đao, cắt chém ác quỷ hai sườn. Chính diện, Chu Lâm tại thời khắc này mới chính thức động. Thân hình thoát một cái, đại hoang kiếm nên phong một kiếm chạm, chính diện cưỡng ép đánh xuống. Kiếm khí xe rách không gian, từ Long Phách Thiên cùng Phượng Ly ở giữa chém ra, mục tiêu chính là đánh tới ý đồ cắn xé ác quỷ. Vâng. Lệ quỷ bị ba người liên thủ một kích trong nháy mắt diệt sát. Thẳng đến quỷ khí tan hết, Phượng Vũ còn có chút không có hiểu được. Tại loại này tuyệt sát chi cảnh dưới. Nàng đều dọa đến đã bùng rùn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Không chết. Chu Lâm ngươi không chết, quá tốt rồi. Loại kia từ tuyệt vọng đến hy vọng quá trình, như là xe cắp treo, trên tâm cảnh to lớn tương phản để Phượng Vũ vui đến phát khóc, nước mắt đều chảy xuống. Hơn ngàn Long gia tộc người vây công, tăng thêm lệ quỷ tỉ mỉ bố trí, giờ phút này hoàn toàn bị phá, tất cả quỷ ảnh bị tàn sát trống không. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Phượng Ly, vừa mới. Chuyện gì xảy ra? Phượng Vũ đi tới, nhìn chăm chú Phượng Ly. Thân là chi này thần phong vệ đội trưởng, đội viên thế mà ý đồ ám sát bảo hộ mục tiêu, đây là dị thường nghiêm trọng sự kiện, quốc chủ nơi đó đều không tốt bằng giao. Đúng a, Phượng Ly, chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể ra tay với Chu Lâm? Cái khác thần phong vệ cũng đi tới, đều là tỉ muội, ra chuyện như vậy, nhất định phải hỏi rõ ràng. Các nàng đem phía sau lưng giao cho hai người, kết quả hai người xuất thủ đơn giản đánh các nàng một trở tay không kịp. Dưới tình huống như vậy, về sau ai còn dám đem mình sau bị giao cho nàng? Vạn nhất nàng đột nhiên phía sau đến một đao, chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Phượng Ly ánh mắt bình tĩnh, loại an tĩnh này để nàng trong nháy mắt nghĩ đến Chu Lâm. Liếc xéo một chút, nàng phát hiện Long Phách Thiên cũng là như thế. Ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh như vậy, giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Ta có thể đem bất luận kẻ nào biến thành ta người. Không hiểu nàng nhớ tới Chu Lâm nói qua câu nói kia, lúc trước cái kia gọi là huyết ngũ sát thủ chính là như vậy bị khống chế. Sẽ là hắn sao? Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn chăm chú thiếu niên. Chu Lâm bị nàng ánh mắt chầm chầm chịu không được, khẽ thở dài một hơi, vẫn là ta tới nói đi. Chương 228, Quỷ Vương đột kích. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Cái khác nữ vệ như có điều suy nghĩ, chỉ là cũng không hề nói ra. Chu Lâm nói khẽ, ta biết các ngươi đều hiếu kỳ hai người bọn họ vì sao lại dạng này, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều rơi vào quỷ tộc trong tay. Quỷ tộc thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngươi vĩnh viễn không biết bọn hắn ở sau lưng sử cái gì thủ đoạn, cho nên cần thiết phòng bị là nhất định. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu thời điểm ta cũng không có phát hiện, cứu bọn họ lúc đi ra thái thẳm rồi, bọn hắn bị vây ở sư tử đá thể nội. Kia sư tử đã là một chỗ lồng giam, hấp thu hai người thể nội sinh cơ, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, hai người liền đã dày vò đến như thế tương đương thê thảm, tại loại này tình huống dưới, chẳng ai ngờ rằng này lại là quỷ tộc bố trí quân cờ. Thẳng đến những này lệ quỷ mang theo khôi lỗi giết tới. Vậy ngươi lại là làm sao phát hiện? Bọn hắn hoàn toàn không có lộ ra mánh khỏe, thậm chí tại vừa mới lưng tựa lưng thời điểm cũng không có xuất thủ, tại thời điểm này xuất thủ, thành công của bọn hắn tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là bọn hắn không có, vì cái gì? Phượng Vũ hiếu kỳ hỏi. Đây là vừa mới một mực dấu ở trong lòng các nàng nghi vấn. Bởi vì các nàng mục tiêu là ta. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, ung dung nói ra, thân là quân cờ, tại lệ quỷ không có tỉnh lại trước đó bọn hắn là không biết gì động. Lệ quỷ giết không được ta, mới có thể bắt đầu dùng quân cờ, ý đồ tại không có chú ý thời điểm đối ta tiến hành tuyệt sát một kích. Thì ra là thế, lúc ấy thực sự quá nguy hiểm, ta kém chút cho là bọn họ liền muốn đắc thủ. Thật là đáng sợ. Phượng Vũ vô vô phình lên bộ ngực, thế nhưng là, bọn hắn nếu là quỷ tộc bày ra quân cờ, cuối cùng lại vì cái gì không có. À, là thủ đoạn của ngươi, đây chính là ngươi nói cái kia ngươi có thể đem bất luận kẻ nào đều biến thành ngươi người thủ đoạn. Nàng giống như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nghĩ đến là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, vừa mới một khắc này, nàng thật là cực sợ. Còn tốt chung quy là tránh khỏi nguy cơ. Không sai. Chu Lâm gật đầu, khen, ngươi thật thông minh. Phượng Vũ không hiểu khuôn mặt đỏ lên, còn tốt có hắc sắc khăn lụa cản trở nhìn không rõ. Thế nhưng là, ngươi là lúc nào bày ra thủ đoạn? Chúng ta đều không có phát hiện. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, nàng đống nhiên ngẩng đầu. Ngay tại lệ quỷ mới vừa tới Lâm thời điểm, ta nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt có chút không đúng, ánh mắt ấy. Không có e ngại, ngược lại có một chút sắc ý, lúc kia, ta liền đi qua, lặng yên không tiếng động. Bày ra thủ đoạn. Nói xong, Chu Lâm mắt sáng lên, trong tay đại hoang kiếm đột ngột hướng về một phương hướng huy sái xuất một đạo kiếm khí. Lần này tới không có dấu hiệu nào, có thể nói cực kỳ đột ngột. Vừa mới còn tại đàm luận Long Phách Thiên cùng Phượng Ly lúc nào bên trong chiêu, kết quả Chu Lâm liền đến một chiêu như vậy. Oeng! Một gốc to lớn của một bị kiếm khí chém trúng, ầm vang nổ tung, vô số hắc vụ đằng không mà lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người sợ hãi, liền thấy viên kia cổ mục trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn hắc vụ. Hắc vụ bên trong bao vây lấy một thân ảnh, rơi vào cách đó không xa. Còn có người tiềm phục tại phụ cận. Thật là nguy hiểm. Căn bản không có phát giác. Vừa nghĩ đến đây, các nàng toàn thân phát lạnh. Nguyên bản lệ quỷ cùng cái xác không hồn đều đã hủy diệt, các nàng coi là nguy cơ đã qua, lúc này mới có thể tâm tình buông lỏng nghe Chu Lâm giảng trong đó huyền diệu, đủ loại xảo trá tính toán, nào biết được bên cạnh thế mà còn ẩn nút một địch nhân, hắn giấu thật là sâu. Ngươi là thế nào phát hiện bản vương? Chói tai mà thanh âm khàn khàn vang lên, đè nén phẫn nộ, thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Lâm. Từ Long Gia Trang vườn đến nơi đây, ngươi dùng 3 cái dưới hô hấp thời gian, lại tới đây về sau, ngươi không có liều lĩnh, mà là lựa chọn ngụy trang, ta có thể phát giác được ngươi thậm chí cũng đang dùng tâm nghe ta nói cố sự, thậm chí nghĩ đến chờ ta nói xong mới động thủ, ngươi nói có đúng hay không đâu? Quỷ Vương. Chu Lâm cười nhạt, không chút phật lòng. Quỷ Vương. Vương cấp cường giả. Quỷ tộc bên trong Quỷ vương cường giả có thể so với nhân tộc vũ quân. Quân người, đây chính là có thể so với thần phong quốc chủ như thế tuyệt thế cự phách, thế mà lại tại thế tục ở trong gặp được. Không có khả năng. Trong thế tục có ước định, vũ quân cấp cường giả không được tùy ý xuất thủ can thiệp thế tục cân đoán, nếu không chắc chắn lọt vào tất cả vũ quân cao thủ vây công, ngươi làm sao dám. Phượng Vũ kinh hãi nghẹn nào, nghĩ đến muốn đối mặt một cái vũ quân cấp cường giả, vậy sẽ là bực nào đáng sợ hậu quả. Thân là thần phong vệ tự nhiên vô cùng rõ ràng quốc chủ cường đại, hiện tại thế mà đồng dạng xuất hiện một cái có thể so với quốc chủ đại năng, đây còn muốn đánh như thế nào? Đánh không lại, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, tùy tiện liền sẽ bị nghiền ép. Tiểu cô nương biết được vẫn rất nhiều, không sai, là có cái này ước định. Bất quá đối với ta quỷ tộc mà nói, vực này ước định chẳng khác gì là đánh giắm, bản vương muốn giết tự nhiên là giết, ai còn có thể làm gì được ta. Quỷ vương cười khằng khặc quái dị, trên người hắc vụ tại bốc lên. Ngươi hẳn là còn chưa tới quỷ vương cấp đi, chỉ là nửa bước quỷ vương. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, nửa bước quỷ vương liền dám càn rỡ như thế, ngươi cũng không sợ cười đến rụng răng. Kia quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm trên người Chu Lâm, kiệt kiệt kiệt, bản vương thật đúng là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết bản vương chỉ là nửa bước quỷ vương cảnh. Bản vương có thể cảm giác được linh hồn của ngươi đặc biệt, đối bản vương liền hấp dẫn cực lớn lực, bản vương có một loại dự cảm, chờ nuốt ngươi, bản vương lập tức liền có thể tiến giai quỷ vương cảnh. Một đôi quỷ nhãn lóe ra hung quang, không chút nghi ngờ, không nói không hợp hắn liền muốn xuất thủ. Quỷ vương nói như vậy đã là thừa nhận hắn chính là nửa bước quỷ vương. Phượng Vũ thoáng thở dài một hơi, nhưng là nửa bước quỷ vương thực lực cũng rất khủng bố, tương đương với nhân tộc nửa bước vũ quân, bọn hắn mặc dù đều là võ tông, nhưng là cùng nửa bước vũ quân ở giữa, kia là một cảnh giới chênh lệch thật lớn. Một nửa khoảng cách ngắn quân cũng đủ để nghiền ép hải lượng võ tông. Số lượng tại vũ quân trước mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhóm người mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, liền nhìn Chu Lâm. Hắn mặc dù có chém giết võ tông chiến tích, nhưng đối phương dù sao cũng là nửa bước vũ quân A, mà lại là quỷ tộc, thủ đoạn quỷ dị khó lường, thật muốn đối đầu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ai có thể nghĩ tới tại đây hỗn loạn Nam Hải Thành, thế mà lại tao ngộ nửa bước vũ quân cấp cường giả, Phượng Vũ tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Mỗi người đều đang vì mình vận mệnh lo lắng, không có người sẽ cho rằng Chu Lâm có thể ngăn cản nửa bước quỷ vương. Các nàng suy nghĩ nhiều nhất là, như thế nào tại nửa bước quỷ vương thủ hạ đảo mệnh. Vâng! Quỷ vương không có chút nào dấu hiệu xuất thủ, một tuyến khói đen hiện lên, thân thể của hắn đã đi tới Chu Lâm trước người, hắc vụ ngưng tụ thành một viên quả đấm to lớn đón Chu Lâm đập tới. Đây hết thể quá nhanh, một cái nháy mắt thời gian, cuồng bạo khí tức đã tới gần. Cuồng bạo khí tức tại thời khắc này bao phủ bát phương, loại kia thuộc về quỷ vương cấp cảm giác gáp bách làm cho người hô hấp cứng lại, ép người muốn không thở nổi. Quỷ vương đây là vì trả thù Chu Lâm vừa mới đột ngột một kích, xuất thủ lúc không có dấu hiệu nào, đồng thời cũng là hạ tử thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Lâm giơ kiếm ngăn cản, quỷ vương tàn nhẫn một kích chính giữa đại hoang kiếm thân, dù là có đại hoang kiếm trước người ngăn cản tá lực, thân thể của hắn vẫn là bị trùng điệp ném đi ra ngoài. Chương 229, bá liệt đối chiến. Vâng! Lực lượng khổng lồ thôi động Chu Lâm ngược lại cày ra đi đếm trăm trượng, liên tiếp đụng vào mấy chục khỏa cổ mục về sau mới dừng lại. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đại hoang kiếm cắm trên mặt đất, hắn chống đỡ lấy đứng lên, thân hình thất tha thất thể. Quỷ vương một kích này là vì trả thù Chu Lâm, xuất thủ cực nặng, là dự định muốn đem hắn nhất kích tất sát, chấn nhiếp toàn trường. Kết quả, hiệu quả là có, cuối cùng vẫn là bị Chu Lâm phát giác cũng chặn. Hắn ho khan hai tiếng, thân hình ngang dương, đây chính là nửa bước quỷ vương cấp thực lực. Khu khu, cũng chả có gì đặc biệt. Hắn đứng lên, lập tức giống như thiên địa đều dựng đứng lên. Chu Lâm. Phượng Vũ lo lắng nhìn xem cái kia đạo thiếu niên gầy yếu bóng lưng, nửa bước quỷ vương lực lượng quá cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, hắn đánh không lại. Nhưng mà sau một khắc, lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Phượng Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới còn trọng thương chưa lành, sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc từ quỷ vương đỉnh đầu trong hư không lách mình ra. Hắn giống như là một đoàn thiêu đốt hắc sắc cú hỏa. Khí phách hiên ngang, cường đại mà kinh khủng. Đứng lơ lửng trên không, như là thiên mã hoành không, vượt qua thời không giới hạn, phịch một tiếng, một cước giẫm tại quỷ vương trên mặt. Quỷ vương bên ngoài thân xương mù màu đen bị một cước giẫm tán, lộ ra bên trong tái nhợt mà vặn vẹo khuôn mặt. Đau nhức, quá đau. Nhìn xem đều đau nhức. Quỷ vương tái nhợt mà vặn vẹo trên mặt, lỗ mũi ngũ quan đều đang giảng giải một cái thống khổ cố sự, thật nhiều năm không có nước mắt thế mà đều bật đi ra. Tốc độ kia, thực sự quá nhanh. Cái này sao có thể? Phượng Vũ vừa mới còn tại cho rằng Chu Lâm không cách nào địch nổi, trong nháy mắt liền thấy Chu Lâm phản kích đi lên, một cước giẫm tại người ta trên mặt. Đây phản kích tốc độ làm cho không người nào có thể lý giải, không thể tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Chu Lâm phản kích, mà lại là xưa nay chưa từng có giẫm mặt. Vâng! To lớn lực đạo bộc phát, quỷ vương bị ngạnh sinh sinh giẫm lên lòng đất, trên mặt đất bị nện xuất một cái hố sâu. Á á á, ta muốn giết ngươi! Quỷ vương đầu rơi máu chảy, thái dương chảy ra đen nhánh quỷ huyết, lảo đảo đứng lên, gào thét kinh thiên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đường đường quỷ vương, hùng bá một phương quỷ đạo kiêu hùng, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên giẫm mặt. Đây là giẫm mặt a? Quả thực là thủ không đội trời chung. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân quỷ đạo khí tức tăng vọt, hóa thành kinh thiên hắc vụ phóng lên tận trời. Oeng! Sau lưng quỷ vương, hiện ra một mảng lớn núi thây biển máu, từng khỏa trắng bệnh khô lâu tại trong biển máu chìm nổi. Huyết hải vần quanh, hắn thứ nhất thời gian đem huyết hải thi triển đi ra thủ hộ bản thân. Bởi vì, vừa rồi thật quá nguy hiểm, trong lòng của hắn dâng lên một luồng hơi lạnh, suýt nữa liền bị trước mắt tiểu tử này đắc thủ. Một thù trả một thù, có bản lãnh gì chưa ra hết đi. Giờ phút này, Chu Lâm đứng ở nơi đó, như là chiến thần, khinh thường thiên địa. Trên mặt của hắn lưu lại tiếc nuối biểu lộ, vừa rồi một kích kia, tại dần dần lĩnh ngộ Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản liên quan tới thuấn thiểm bí kỹ về sau lần thứ nhất hoàn chỉnh thi triển đi ra, trong nháy mắt đắc thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, quỷ vương dù sao cũng là quỷ vương, quỷ đạo người, không tu huyết nục, nhưng là thân thể cốt cách lại kiên cố đáng sợ, cho dù là bộ mặt gặp trọng kích, hắn cũng không có chết, mà là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đổi người khác, một cước này xuống dưới khẳng định đã sớm bị Chu Lâm giẫm như dưa hấu đạp phá đầu, trực tiếp vênh sát cái triệt để. Chỉ có thể nói rõ, người ta ra mặt quá dày, quá mạnh. Chu Lâm quá mạnh. Chẳng lẽ hắn có thể địch nổi nửa bước quỷ vương? Phượng Vũ cảm thấy hô hấp đều có chút dồn dập lên, trước mắt nhìn thấy một màn hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Hai ba chiêu mà thôi, bọn hắn đã dụng quyền đến thịt phương thức thuyết minh riêng phần mình bá đạo. Chu Lâm biết rõ quỷ vương tới gần, đột nhiên xuất thủ đánh hắn trở tay không kịp, quỷ vương phản kích đồng dạng bạo liệt, một kích đánh cho Chu Lâm thổ huyết, Chu Lâm càng thêm không yếu thế, quỷ dị xuyên qua hư không, một cước giẫm tại người ta trên mặt. Chỉ xem nhìn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thần phong vệ từng cái sắc mặt kích động. Hắn đến cùng làm sao làm được? Kia xuyên qua hư không bản lĩnh đến cùng là tuyệt học gì? Chu Lâm nhìn xem tuổi tác không lớn, cũng liền 14-15 tuổi đi, nhưng là toàn thân trên dưới tản ra thần bí thừa số, thật sâu hấp dẫn lấy bọn này thần phong vệ. Hiện tại chỗ nào vẫn là các nàng tại bảo vệ hắn? Rõ ràng là hắn tại cứu vớt cùng bảo hộ các nàng. A, quỷ vương mái tóc dài màu đỏ ngòm phất phới, huyết hải phiêu phù ở bên ngoài thân, huyết khí năng lượng tràn đầy, hắn tại bổ sung lực lượng, tại quật khởi, tại bộc phát. Toàn thân huyết mang hừng hực, hắn điều chỉnh trạng thái, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, nở rộ phong mang sáng chói vô biên, như là một tôn tuyệt thế quỷ kiêu xuất thế, phát ra khí tức càng ngày càng dọa người. Tại loại này khí tức áp bách dưới, thần phong vệ từng cái sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Hắn đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, chỉ chờ khí tức cất cao đến điểm cao nhất liền sẽ phát ra lôi đỉnh một kích. Một bên khác, Chu Lâm đồng dạng vận chuyển thôn thiên thần quyết, hút vào thiên địa linh khí, điều chỉnh tự thân. Một hít một thở ở giữa, từng tầng linh khí xương trắng tại bên ngoài thân bốc lên, như trích tiên lâm trần, phiêu miểu như tiên, ngũ hành linh vật luyện thể, thân thể của hắn kiên cố, ngũ hành linh văn bên trong khóa thân thể, ẩn chứa bất hủ thần vận. Oeng. Sau một khắc, hai người đồng thời điều tức hoàn tất, đột nhiên liếc nhau, trong nháy mắt bộc phát. Quỷ vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyết hải bao phủ đại địa, thiên địa đột nhiên ảm đạm, huyết hải phệ thiên, nhấc lên ngập trời hoán khí, những cái kia bạch cốt khô lâu hóa thành lấy mạng lệ quỷ. Tại trong biển máu sôi trào nhào về phía Chu Lâm. Chết đi cho ta. Hai đạo bao tô phong đụng nhau, nhanh như điện chớp, ánh sáng chói mắt đang tỏa ra, lôi đình ầm vang nổ tung, thiểm điện xé rách hư không, hai người đột nhiên vọt tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, sóng lớn hải khiếu, loại này xung kích thái tấn mãnh, thái bá đạo. Chu Lâm ánh mắt lánh liệt, cầm kiếm phóng tới huyết hải, vật lộn sóng dữ, rào sát khô lâu, điên cuồng trùng sát về sau, một đường quét ngang, lướt sóng mà đi. Khí tức cuồng bạo đến cực hạn. Nửa bước quỷ vương, có thể so với nửa bước vũ quân, cao thủ như vậy chính thích hợp ma luyện bản thân. Chu Lâm thi triển hết sở học, đem Hoa Dương lão nhân truyền thụ trong ngọc giản một chút tuyệt học dần dần thi triển ra, càng ngày càng thuần thục. Thuấn thiểm, cuồng sát. Bọn hắn đều nghẹn đủ một hơi, giết tới điên cuồng. Đây là một trận chính diện đối cứng, giết tới hôn thiên hấp địa. Một thời gian, đại địa lún xuống như là địa chấn, huyết hải thao thiên, sóng máu đập lên trời. Phong bạo tàn phá. Giữa hai người này quyết đấu quá mãnh liệt, phát ra quang mang chiếu sáng mảnh rừng núi này, chân khí tàn phá, xông phá chân trời. Trùng sáng xông lên trời, như là địa ngục quỷ hỏa giáng lâm, tàn phá nhân gian. Phanh phanh phanh. Hai người cấp tốc ra quyền, như là hai tia chớp đang dây dưa, và chạm. Các loại kỳ ảo xuất hiện, ở chỗ này hiện ra, thấy Phượng Vũ bọn người trợn mắt hốt mồm. Dạng này kịch liệt va chạm, dạng này ánh sáng chói mắt, loại tầng thứ này chiến đấu. Đối với các nàng tới nói đều là một lần không giống bình thường tẩy lễ. Quá mạnh. Các nàng tự lẩm bẩm, nhìn không chuyển mắt, thần sắc rung động. Võ tông đối chiến có thể so với nửa bước vũ quân quỷ vương, có thể chiến đến loại trình độ này, Chu Lâm, lưu cho các nàng chính là một cái vô địch bóng lưng. Chương 230, kính tượng thuật. Siêu siêu. Hai người tách ra. Chu Lâm huyền không, ngực kịch liệt chập trùng, nắm nuốt đại hoang kiếm tay trái có chút run rẩy. Bên ngoài hơn 10 trượng, quỷ vương nửa người phiêu phù ở trong biển máu, tiếng thở dốc mãnh liệt. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào đối phương. Kinh lịch một trận chiến này, quỷ vương cũng đã nhận ra Chu Lâm khó chơi. Dạng này cấp độ chiến đấu đã không phải là Phượng Vũ các nàng có thể lẫn vào, một đoàn người đã sớm xa xa tránh đi, cướp đến ngọn cây phía trên khẩn trương quan chiến. TT. Quỷ vương giữa mũi miệng phun ra trận trận quỷ vụ, ngược lại thật sự là coi thường ngươi, đã có rất ít người có thể đem bản vương bức đến loại trình độ này, chỉ là võ tông, nếu là tùy ý ngươi trưởng thành tiếp, chẳng phải là có một ngày bản vương cũng không là đối thủ. Hôm nay tất sát ngươi. Liên để ngươi xem một chút bản vương quỷ đạo tuyệt học, quỷ vương đỉnh. Hô hấp ở giữa quỷ vụ tràn ngập, quỷ vụ cùng huyết hải dung hợp, quỷ dị biến hóa bắt đầu. Suy suy suy. Quỷ vụ hóa thành từng cây sợi tơ tại huyết hải bên trên rèn đúc lên một tôn đen nhánh vương đỉnh, đem Chu Lâm bao khỏa ở trong đó, muốn triệt để trấn sát hắn. Tứ phía đen nhánh mặt đỉnh bên trên, tia chớp màu đen đang lóe lên, từng cây màu đen liên hoa toát ra, chập chờn xuất đáng sợ hắc mang. Loại thủ đoạn này, làm cho người chấn kinh. Hoàng bét. Chu Lâm bị trói buộc lại. Hoạt động khu vực trên diện rộng giảm bớt, đây quỷ vương là dự định muốn làm cho Chu Lâm liều mạng cứng rắn a. Siêu việt một cái đại cảnh giới, nếu thật là muốn liều mạng, Chu Lâm không có ưu thế a. Vậy hắn ở bên trong có thể hay không nguy hiểm? Chỉ có thể hy vọng hắn có khác thủ đoạn đi. Đứng bên ngoài đám người hít một hơi lanh khí, trong lòng lo lắng. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới, hy vọng Chu Lâm có thể phá cục mà xuất. Đang nhìn không thấy quỷ vương đỉnh bên trong, Chu Lâm nhíu mày. Mặt đỉnh bên trên thế mà bày biện ra dị tượng, hắn tiện tay thử một chút, uy năng dọa người, mỗi một gốc hắc liên cường độ công kích không sai biệt lắm tương đương với một võ tông sơ kỳ cường giả cường độ công kích. Tứ phía đều là hắc liên, vậy thì tương đương với là cùng vô số cái võ tông cường giả đồng thời chiến đấu, mức độ nguy hiểm tuyệt đối vượt qua đơn độc đối mặt quỷ vương nửa bước võ tông cảnh. Sắt. Mắt thấy quỷ vương đỉnh đã trói buộc chặt đối phương, quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, bấm quyết, lấy linh hồn trưởng khống hắc liên tuyệt sát. Trong đỉnh khí tức cuồng bạo, đại dương màu đen chập trùng, điện thiểm lôi minh, hắc liên triển khai vô tận lá sen, cuốn quanh rào sát. Rầm rầm rầm. Kịch liệt chém giết triển khai, tại kia nhỏ hẹp không gian bên trong, từng cây hắc liên gào thét lên quét ngang tới, lưu cho Chu Lâm xê dịch không gian cũng không lớn, trái đột phải xông ở giữa nguy cơ trùng trùng. Quỷ vương đỉnh có thể bắt chước được tu vi của ngươi, mỗi một gốc hắc liên đều không khác mấy tương đương với một cái chính ngươi, bị nhiều như vậy mình vây đánh cảm giác như thế nào? Ha ha ha. Nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu? Quỷ vương cười lớn, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thôi động quỷ vương đỉnh tiến một bước thu nhỏ phạm vi, mà hắc liên công kích lực độ lớn hơn. Trong mắt hắn, Chu Lâm không có khả năng chống đỡ được, chỉ còn lại một cái kiên trì thời gian lâu thôi, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Chu Lâm từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh. Không sai biệt lắm. Tại lần lượt trong đụng trạng, hắn nói nhỏ một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Quỷ vương đỉnh, đích thật là lợi hại. Muốn cùng chính mình đồng dạng thực lực hắc liên chiến đấu đúng là khó khăn. Nhất là hắc liên số lượng quá nhiều, không gian lại nhỏ, muốn tránh né đều rất khó khăn, có đôi khi khó lòng phòng bị. Nếu là đổi thành người khác, hơn phân nửa muốn cắm, nhưng Chu Lâm là ai? Đạt được truyền thừa cực kỳ cường đại, đồng dạng tuyệt chiêu hắn thậm chí gặp qua càng cường đại hơn. Tại Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản ghi lại một loại cường đại bí thuật, gọi là kính tượng thuật, một khi thi triển đi ra, đó chính là hoàn toàn bắt chước bản tôn, thực lực cùng kỹ năng đều giống nhau như lúc. Kia mới gọi gian nan. Muốn đánh bại hoàn toàn giống nhau như lúc mình, kia là gian nan nhất, đây vẫn chỉ là bắt chước tu vi, tính không được rất khó khăn. Từ quỷ vương đỉnh xuất hiện bắt đầu, hắn liền nghĩ đến vậy thì bí thuật, đồng dạng cần võ tông cảnh giới mới có thể tu hành. Cao hứng đủ chưa? Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, ở sau lưng của hắn đột nhiên đi ra một toàn thân ngân bạch thân thể, đồng dạng đại hoang kiếm, đồng dạng hình rồng chiếc nhẫn, ngay cả biểu lộ đều giống nhau như lúc. Chán. Quỷ vương sửng sốt một chút, liền phát giác được quỷ vương đỉnh tựa hồ muốn nổ tung lên, bên trong một cỗ cuồng bạo năng lượng tại bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai người? Bọn hắn? A, không được. Người khác không nhìn thấy, quỷ vương tự nhiên thấy rõ ràng, quỷ vương đỉnh bên trong không biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh, hai người kia thế mà giống nhau như lúc, lưng tựa lưng, đồng thời thôi động đại hoang kiếm, tạo thành lực phá hoại tăng gấp bội. Cuồng bạo chân khí nổ lớn. Thu nhỏ quỷ vương đỉnh bên trong, cuồng bạo năng lượng tại phong thích, hình thành hủy diệt chi địa, giống như một vùng biển sao bị nhen lửa. Phanh phanh phanh. Hắc liên bị tạc nước, liên tiếp tiếng nổ, đem quỷ vương đỉnh chống ra, mặt đỉnh không cách nào tiếp cận to lớn như vậy uy áp bị sinh sinh nổ tung, bên trong ánh lửa xung ra, lôi đỉnh tàn phá, huyết khí cuồn cuộn, tạo thành các loại dọa người cảnh tượng. Phúc. Quỷ vương đỉnh triệt để nổ tung, như là thiên lôi kinh không tạo thành to lớn không khí sóng sông phá thiên cung. Phốc phốc. Bao phủ tại sơn lâm đỉnh đầu to lớn trận pháp bị xé nứt, lộ ra phía ngoài thanh thiên bạch nhật, mãnh liệt ánh thái dương chiếu xuống, âm u khí tức như mùa xuân bạch tuyết, cấp tốc biến mất. Nguyên lai bên ngoài là ban ngày. Mảnh rừng núi này bị quỷ vương thi triển vô thượng diệu pháp bao phủ tại trong trận pháp, cho nên vô luận Chu Lâm trốn bao xa, từ đầu đến cuối đều tại đây gang tấc bên trong, cũng trốn không thoát. Bọn hắn một đường bị lệ quỷ truy đuổi, thân hãm nhà tù, thẳng đến lúc này mới rốt cục đánh vỡ quỷ vương bố trí lồng giam. Đáng chết. Ánh thái dương chói mắt vãi xuống đến, lạc trên người quỷ vương, ung tùn quỷ khí phát ra chi chi thanh âm, như là bị phỏng, hắn cuồng thổ một ngụm máu đen, cả người rút lui ra ngoài. Được cứu. Nguyên lai phong cảnh đẹp như vậy. Trên đỉnh cây, đám người hô hấp lấy không khí thanh tân, lần thứ nhất cảm giác thế giới tốt đẹp như thế. Đối với lúc trước loại kia sống sót sau tai nạn tim đập nhanh, thật sự là cách biệt một trời. Mà hết thảy này, đều bởi vì một người, là bởi vì hắn tồn tại. Mới ngạnh kháng chủ có thể so với nửa bức vũ quân quỷ vương luân phiên xuất thủ, cuối cùng đánh vỡ quỷ vương bày ra thủ đoạn. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào giữa rừng núi, rơi vào cái kia đạo nhỏ gầy thiếu niên thân ảnh bên trên. Ánh nắng ở sau lưng của hắn kéo đến rất dài, để thân hình của hắn lộ ra cực kỳ cao lớn. Chu Lâm chậm rãi hướng về phía trước, hướng phía quỷ vương đuổi theo, trốn, ngươi trốn được sao? Tại chỗ rất xa, một thân ảnh cực tốc tới gần, Chu Lâm, là ngươi sao? Sư phụ. Chu Lâm thần sắc chấn động, cách rất xa, hắn cao giọng nói, sư phụ, ngăn lại quỷ vương, giết hắn. Quỷ vương, đáng chết quỷ tộc, dám đụng đến ta đồ nhi, đi chết đi. Một đạo vô song kiếm mang kinh diễm thời gian, tại quỷ vương tiếng kinh hô bên trong, đem hắn chém thành hai nửa. Thân thể đột nhiên hóa thành hắc vụ, lại lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ, quỷ vương khí tức yếu đi một đoạn, nghiêm nghị kêu lên, mục lão quỷ, ngươi dám đả thương ta. Ta chính là Mật Liên Sơn quỷ hoàng tòa hạ. Chu Lâm ầm vang ném ra đại hoang kiếm, đại hoang kiếm nên không phát ra kiếm ngân vang âm thanh, kéo gần lại khoảng cách, ầm vang chém ra, quỷ vương lời còn chưa nói hết, liền từ bị chém thành một đoàn hắc vụ. Mục Thanh tay ngừng lại một chút, nhìn thấy đồ nhi xuất thủ, quát chói thai một tiếng, quỷ hoàng lại như thế nào, dám đả thương đồ nhi ta, chết chưa hết tội, chảm. A, tại đôi thầy trò này hai luân phiên xuất thủ phía dưới, đường đường quỷ vương, triệt để bị chém giết. Chương 231, đến Nam Hải Kiếm Tông. Nam Hải Thành, một chỗ trong tử lâu. Chu Lâm cùng sư phụ Mục Thanh ngồi một bàn, Phượng Vũ, Long Phách Thiên, tính cả thần phong vệ những người khác ngồi tại mặt khác một bàn. Nghe lão cơ nói ngươi muốn tới Nam Hải Thành, vi sư đã sớm chờ đợi ở đây, ngươi là ta Mục Thanh Đồ Nhi, đã sớm nên bên trên Nam Hải Kiếm Tông nhận tổ quy tông, nào biết được vừa mới cảm ứng được khí tức của ngươi, rất nhanh lại biến mất, vi sư lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, một đường truy tìm, cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi làm sao treo chọc Mật Liên Sơn ác quỷ? Nhớ tới quỷ vương Lâm Trung uy hiếp, Mục Thanh nhíu mày. Đối mặt sư phụ hỏi thăm, Chu Lâm một mặt đắng chát, việc này một lời khó nói hết, quốc chủ phái ta đến đây tiếp nhận Nam Hải thành võ quán quán chủ, Nam Hải thế cục thối nát, vốn là nghị đánh trước dò xét tin tức, lúc này mới đi Long Gia, Long Gia chính là võ quán bày ra ám tử, chờ đến Long Gia mới biết được, nơi này đã sớm bị ác quỷ chiếm cứ, Long Gia nhất tộc bị ác quỷ đều đổ diệt, chỉ còn lại tộc trưởng Long Phách Thiên một người. Chúng ta đi đi vào chẳng khác gì là tự chui lầu vào. Lưới, suýt nữa ra không được, còn tốt sư phụ xuất thủ, tiêu diệt quỷ vương. Những này giấu đầu lộ đôi ra hỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Xâm chiếm Long Gia lại giữ kín không nói ra, bọn hắn toan tính không nhỏ. Mục Thanh sắc mặt lạnh lùng, các ngươi quốc chủ chỉ sợ cũng không có an cái gì hảo tâm, đưa ngươi phái tới, chỉ sợ là có ý khác đi. Một bên Phượng Vũ đôi mắt đẹp quét ngang, vụt một tiếng đứng lên nói, Mục tiền bối lời này liền không có đạo lý. Chu Lâm chính là trăm thành tranh bá thủ tên, thực lực lại tại võ tông cảnh, ấn lệ là có thể đảm đương một thành võ quán quán chủ. Chu Lâm cùng Ngao Dương gia có thủ, quốc chủ phái hắn đến đây tự nhiên hợp tình hợp lý, như thế nào lại là có ý khác? Hắc hắc, tiểu nha đầu miệng ngược lại là rất lợi hại. Đã đồ nhi ta đã tới, liền không tốn sức các ngươi phí tâm, trở về nói cho Phượng Minh Thiên, Nam Hải chi địa thế cục phức tạp, để nàng sớm tính toán. Mục Thanh đương nhiên sẽ không cùng những này tiểu nữ tử chấp nhận. Nghĩ đến Nam Hải thế cục, hắn cảm thấy có cần phải để thần phong quốc chủ cũng coi trọng. Không được, quốc chủ phái chúng ta đến đây bảo hộ Chu Lâm, tại không có tiếp vào chỉ lệnh mới trước đó, chúng ta cũng sẽ không đi. Phượng Vũ rất kiên quyết, không chút do dự phản đối. vậy nhưng không phải do ngươi. Mục Thanh thái độ cường ngạnh, vung tay lên, một cỗ chân khí bao trùm mấy tên thần phong vệ, từ trong tiểu lâu biến mất. Lũng Hải Thành truyền tống trận bên cạnh, quang mang lóe lên, lộ ra Phượng Vũ đám người thân ảnh. Nơi này là Lũng Hải Thành. Hắn thế mà. Phượng Vũ dậm chân, đang muốn xông ra đi, kết quả bị Phượng Ly kéo lại, múa tỉ, kỳ thật vị tiền bối kia nói đúng, chúng ta ở chỗ này giống như cũng không có bảo hộ đến Chu Lâm, nơi này tình huống sụp đổ đến loại trình độ này, mau chóng bẩm báo quốc chủ, mời quốc chủ định đoạt có lẽ mới là bảo hộ Chu Lâm phương thức tốt nhất. Chu Lâm, ngươi liền sẽ biết Chu Lâm, hừ hừ. Phượng Vũ nhún nhún cái mũi, thần sắc biến ảo một trận, dậm chân một cái, đi. Về nước đều. Thần phong vệ cũng không có thông chi Lũng Hải Thành võ quán quán chủ, trực tiếp rời đi nơi đây. Nam Hải Thành nội, Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, từ đáy lòng tán dương, sư phụ công lực lại có tinh tiến. Đưa tiễn cũng tốt, mặc dù đối Phượng Vũ cô nàng này không ghét, bất quá tại đây Nam Hải chi địa, hắn xuất thủ bảo hộ thời điểm càng nhiều hơn một chút, thật muốn tính toán ra, vẫn còn có chút vướng hữu. Ha ha ha, vẫn là phải đa tạ đồ nhi bảo bối của ngươi con cá, âm dương giao hợp, chỗ tốt cực lớn. Vi sư bây giờ nhất cử bước vào vũ quân cảnh giới, chính là kia Phượng Minh Thiên, vi sư cũng không sợ chút nào. Mục Thanh mặt mang vẻ đắc ý, bây giờ lại thêm 200 thọ thần sinh nhật, đây đều là đồ nhi công lao của ngươi. Sư phụ quá khen, bất quá sư phụ, Nam Hải chi địa thế cục thật như thế nghiêm trọng sao. Từ sư phụ hành vi bên trong, Chu Lâm đã nhìn ra một chút mánh khỏe, sư phụ lao nhân ra ông ta quả quyết không biết thật xuất thủ đối phó Phượng Vũ, khả năng duy nhất là... Dưới mắt Nam Hải địa vực thế cục đã đến cực kỳ nghiêm trọng thời điểm, lão nhân gia ông ta không muốn người không liên quan chết ở chỗ này. Bị ngươi đã nhìn ra, phía Nam Hải thành làm trung tâm, phương viên trong vạn dặm sẽ thành một chỗ chiến trường, thế lực khắp nơi tranh đấu, ai sống ai chết còn chưa biết được. Mục Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đây phía sau liên quan đến gì đó quá nhiều, không phải ngươi có thể lẫn vào, ngươi tốt hơn theo vi sư hồi tông hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá, về sau có ngươi xuất thủ thời điểm. Hắn làm sao bây giờ? Chép miệng, một bàn khác bên trên chỉ có Long Phách Thiên một người, mà người này ánh mắt bình tĩnh, không ăn không uống, như là khôi lỗi. Chu Lâm phất phất tay, vung ra một vật, Long Phách Thiên, đây là ngân sắc đưa tin phủ, bằng này phủ tiến đến Long Nham quận thành, tìm tới Lý Thành Hóa, liền nói ta nói, về sau từ ngươi đến trưởng quản một chi tình báo tiểu đội, ta muốn chỉnh cái Nam Hải địa vực tường tận nhất tình báo, đi thôi. Rõ. Long Phách Thiên đưa tay tiếp nhận ngân sắc đưa tin phủ, không chút do dự xoay người rời đi. Trên nửa đường, đưa tin hệ thống bên trong nhiều một cái tên, kia là Long Phách Thiên luyện hóa về sau sinh ra danh hiệu, Nộ Long. Bị sinh tử hồn ấn trưởng khống về sau, Long Phách Thiên vẫn như cũ duy trì ý chí của mình, ngoại trừ đối Chu Lâm tuyệt đối trung thành bên ngoài, hắn vẫn như cũ là cái kia Long gia gia chủ, hắn sẽ nhớ rõ mình gia tộc bị ác quỷ diệt tộc, hận này ngập trời. Từ hôm nay trở đi, Long Phách Thiên chết rồi, Long gia không có, chỉ là nhiều một cái tên là Nộ Long người báo thủ. Chu Lâm thu hồi ánh mắt, lại đụng phải sư phụ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, xem ra ngươi tại cái kia Lý Thành Hóa trên thân đã hạ trọng bản a. Ai cũng có bí mật, hắn không hỏi, đây chính là tín nhiệm. Chu Lâm có thể cảm nhận được sư phụ đối với mình quan tâm, lúc này mới cười nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là an bài không ít lực lượng cho hắn, người kia là cái có ý tưởng người, có nhiều như vậy lực lượng, hắn có thể trưởng thành đến một bước nào, nói đến, Đồ Nhi cũng có chút chờ mong. Ngươi làm được rất tốt, nhân lực có lúc hết. Một người lực lượng trùng quy là có hạn, phải học được ngự lực, học được ngự dưới, dạng này ngươi mới có thể có càng nhiều thời gian dùng cho tu luyện. Chỉ cần chính ngươi đủ mạnh, vậy liền có thể chấn áp hết thảy. Thế giới này trùng quy là vũ lực trí thượng, nắm tay người nào lớn ai mới có thể kiên cường. Sư phụ dạy bảo, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng. Chu Lâm ôm quyền. Đúng lúc này, quán rượu ngoại chuyện đến tiếng ồn ào, lại một đám người lớn chém chém giết giết xông tới giết. Mục Thanh lắc đầu, Nam Hải thế cục hỗn loạn. Rất nhiều thế lực ở sau lưng đẩy tay, ngươi cái này võ quán quán chủ muốn đặt chân chỉ sợ cũng không dễ dàng. Theo vi sư xem ra, ngươi vẫn là về trước Nam Hải kiếm tông, về sau lại đến an bài. Chu Lâm gật gật đầu, vậy liền theo sư phụ lời nói. Đi. Nói đi là đi, Mục Thanh nắm lên Chu Lâm, lăng không vọt lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, ngự kiếm mà đi, tốc độ truy vân đổi nguyệt. Sau một ngày, phi kiếm tốc độ giảm bớt, thiên phong quất vào mặt, áo bào bay phất phới. Phía trước, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt đánh tới. Phía dưới chính là Nam Hải Kiếm Tông. Mục Thanh nhẹ nhàng đập mạnh, dưới chân phi kiếm chậm rãi hướng phía dưới. Thật là nồng nặc linh khí, so Nam Hải trong thành nồng nặc không chỉ gấp 10. Tại kia biển trời một màu chỗ, ngóng nhìn một tôn tiên sơn phá thiên mà lên, hình như lợi kiếm. ngọn núi rộng lớn cao lớn, trời quang mây tạnh, mờ mịt ở giữa một cỗ mênh mông ba động tràn ngập ra. Đây chính là Nam Hải Kiếm Tông sao? Chu Lâm bị kia cỗ rộng lớn tràng cảnh cấp chấn động, không khỏi sinh lòng hướng về, cái này vâng sư phụ tông môn, cũng sẽ là sau này mình tông môn. Chu Lâm, ngươi là ta Mục Thanh Đồ Nhi, trong tông môn chỉ sợ có người sẽ khiêu chiến ngươi, không quan hệ, cứ việc động thủ, chỉ cần đánh không chết là được. Những năm này, tông môn việc vặt phiền lòng, lão phu bỏ bê quảng giáo, có ít người chỉ sợ sớm đã nghĩ nhảy ra ngoài. Vừa vặn mượn cơ hội này, cùng nhau giải quyết. Mục Thanh trong mắt lóe lên một tia sát khí. Chương 232, Hạch Tâm Đệ Tử. Ông. Phía trước nổi lên một trận gọn sóng, sóng nước dập dờn xuất một màn ánh sáng. Mục Thanh đạp kiếm mà xuống, mang theo Chu Lâm không có vào màn sáng bên trong. Đây là hộ tông trận pháp, các đệ tử xuất nhập tông môn đều phải nắm giữ lệnh bài mới được. Vi sư cho lúc trước ngươi thái thượng trưởng lão khiến chính là quyền hạn tối cao lệnh bài. Lúc trước nhận lấy Chu Lâm làm đồ đệ về sau, Mục Thanh tiện tay liền đem thái thượng trưởng lão lệnh bài ném cho Đồ Nhi, cả kinh hình phạt điện chủ cố ý căn dặn nhưng tuyệt đối đừng làm mất rồi. Nguyên lai lệnh bài còn có loại công dụng này. Chu Lâm nhớ kỹ. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Màn sáng bên trong là một tòa cự đại hình kiếm ngọn núi, Nam Hải Kiếm Tông tông môn liền tại chân núi. San sát nối tiếp nhau, câu lan họa tòa nhà. Vài tòa đại điện biến mất tại trong núi rừng, mây mù mờ mịt, rất có đại tông khí tượng. Hai người một bước vào đi vào, ven đường người mặc áo trắng kiếm tông đệ tử gánh vác trường kiếm, xuyên tới xuyên lui. Nhìn thấy Mục Thanh đều xoay người hành lễ, thần thái ti khiêm, ánh mắt cùng nhiệt. Đối với vị này tung hoành Nam Hải Thái Thượng trưởng lão, là vô số kiếm tông đệ tử trong suy nghĩ cường đại nhất người. Mục Thanh gật gật đầu, thần sắc uy nghiêm. Phía trước là kiếm tiên điện. Đang nói hai người đã bước vào kiếm tiên điện. Bên trong thờ phụng Nam Hải Kiếm Tông lịch đại tiên hiển, Tô Mục Dương. Từ kiếm tiên trong điện đi tới một người trung niên nam tử áo xanh, nhìn thấy Mục Thanh cuống quýt cung kính hành lễ, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Kiếm Tông đệ tử, nhập môn sự tình giao cho ngươi, liền theo Hạch Tâm đệ tử đãi ngộ đi. Mục Thanh thuận miệng nói, ta còn có việc, đi trước. Chu Lâm gật gật đầu. Sự tình quá nhiều, Nam Hải thế cục biến ảo, đối với Kiếm Tông mà nói, thân ở trong đó, không thể tránh né. Chỉ có thể vượt khó tiến lên. Mục Thanh sau khi đi, Tô Mục Dương nhìn thoáng qua Chu Lâm, trong lòng có chút nắm chắc không ở thiếu niên trước mắt cùng Thái Thượng trưởng lão quan hệ, hắn cười ôn hòa nói ra, vị tiểu hữu này, họ rất tên rất. Tô Mỗ chính là kiếm tiên điện điện chủ quản kiếm tông đăng ký công việc. Mới vào tông môn, quy củ theo thường lệ đến nói một chút. Kiếm tông đệ tử xuất nhập tông môn nhất định phải đăng ký, không thể tùy tiện mang theo ngoại nhân tiến vào tông môn, nếu là có làm trái này quy, nhẹ thì bị phạt. Nặng thì trục xuất tông môn, cái khác một chút quy củ đều tại Mai Ngọc Giản này bên trong đó tiểu hưu trở về nhìn nhiều nhìn. Hắn đưa một viên Ngọc Giản tới. Chu Lâm nhận lấy, cung kính gửi tới lời cảm ơn, đệ tử Chu Lâm cảm ơn Tô Điện Chủ. Mừng, đã Thái Thượng trưởng lão phân phó, Tô Mộ tự nhiên làm theo, đây là Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nam Hải Kiếm Tông Hạch Tâm đệ tử. Tô Mục Dương lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó đồng dạng là một cái hình kiếm tiêu chí. Bất quá Tô Mộ nhưng phải nhắc nhở ngươi, kiếm tông đệ tử phần lớn là trải qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể đảm nhiệm Hạch Tâm đệ tử, giống như ngươi bị Thái Thượng trưởng lão tự mình điểm danh làm Hạch Tâm đệ tử, trước kia thế nhưng là chưa bao giờ có, đến lúc đó không thiếu được trêu chọc rất nhiều chỉ trích thậm chí là khiêu chiến, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đệ tử minh bạch. Tiếp nhận Hạch Tâm đệ tử lệnh bài, luyện hóa về sau, lệnh bài cùng hộ tông pháp trận sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Tô Mục Dương gật gật đầu. Mặc dù không rõ ràng Thái Thượng trưởng lão vì sao tự mình dẫn hắn đi lên, mà lại vừa lên đến chính là Hạch Tâm đệ tử đãi ngộ, bất quá nên dặn dò đều dặn dò, công bằng, mình lấy hết bản phận cũng không có khác người địa phương. Ra kiếm tiên điện, đi phía trái đi thẳng, nơi đó là Hạch Tâm đệ tử động phủ, ngươi tìm cái không ai động phủ, đem đệ tử lệnh bài khảm vào đi vào, về sau liền có thể tạm cư nơi đó. Đa tạ điện chủ chỉ điểm. Chu Lâm ôn quyền. Từ kiếm tiên điện ra, dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước núi non trùng điệp, nước xanh trời xanh, tiên vụ lượn lờ, liếc nhìn lại khó mà nhìn thấy cuối cùng. Hộ tông đại trận phong tỏa linh khí quá mức nồng hậu dày đặc, khiến cho những linh khí này tụ tập thành sương mù, phiêu phủ ở giữa không trung, giống tiên khí, làm nổi bật lên kiếm tông dãy cung điện, tựa như tiên cảnh mỹ lệ hùng vĩ. Đến. Dọc theo Tô Mục Dương chỉ điểm con đường, đi vào một mảnh động phủ trước, đếm, thế mà chỉ có 128 cái. Kiếm tông Hạch Tâm đệ tử số lượng ít như vậy sao? Hắn lắc đầu, tìm cái trống không động phủ, đem Hạch Tâm đệ tử lệnh bài khảm vào đi vào. Cửa động mở, hắn lách mình đi vào. Rất nhanh, hắn liền minh bạch Tô Điện Chủ nói đến tạm cư cùng khiêu chiến là có ý gì. Trong động phủ, có một tấm bia đá, bi văn bên trên viết. Nam Hải Kiếm Tông tổng cộng có hạch tâm đệ tử động phủ 128, đệ tử tinh anh động phủ 512, nội môn đệ tử động phủ 2,048, ngoại môn đệ tử vô động phủ, chỉ có thể tụ tập ở sườn núi lòng núi chi địa. Muốn ở lại động phủ, vậy cũng chỉ có bằng vào thực lực bản thân. Nói như vậy, tông môn động phủ đều là cố định, muốn một cái tốt một chút động phủ, chẳng phải là muốn dựa vào. Đoạn. Chu Lâm thần sắc cổ quái, đối với Nam Hải Kiếm Tông cái này cổ quái quy định, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. À, nơi này lại có tụ linh trận, linh khí này tụ tập tốc độ, chỉ sợ ở chỗ này tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài tu luyện 10 ngày. Tòa hạ tu luyện một hồi, cảm thụ được linh khí tụ tập tốc độ, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Nay bằng với là đem tông môn tài nguyên đều cố định, có bản lĩnh ngươi liền đi đoạn, đây có lợi cho tông môn đệ tử tốt tuần hoàn. Chỉ là, đây cạnh tranh cũng quá kịch liệt, một khi thực lực không đủ, tại trong tông môn chỉ sợ địa vị sẽ rất thấp, mà lại trôi qua cũng rất gian nan. Một tháng liền một tháng, ta trước khổ tu đoạn này thời gian lại nói. Từ đột phá võ tông về sau, hắn một mực không có thời gian hảo hảo tu luyện củng cố, dưới mắt chính là cơ hội tốt. Hoa Dương lão nhân ngọc giản liên quan tới võ tông cảnh có thể tu luyện bí pháp rất nhiều, hắn ưa có chỉ xích thiên ngai, thuấn thiểm, kính tượng thuật, đây ba môn tuyệt học là tại võ linh thời điểm liền bắt đầu tính toán, tương đối dễ dàng vào tay. Về sau đi vào Nam Hải Thành, tại đối mặt quỷ vương chiến đấu bên trong từng thi triển qua thuấn thiểm cùng kính tượng thuật, chỉ bất quá lúc ấy cũng không thuần thục. Trong lòng hiện lên một chút khung cảnh chiến đấu, nhớ lại cùng quỷ vương quá trình chiến đấu, tinh tế phỏng đoán, hắn đối với đây mấy môn lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thần. Ngay tại Chu Lâm trong động phủ khổ tu đồng thời, một tin tức tại toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông đệ tử ở giữa trong nháy mắt nổ. Nghe nói không? Chúng ta trong tông lại nhiều cái hạch tâm đệ tử động phủ bên kia đã xác nhận, thứ 107 hào động phủ đã bị người chiếm. Cái gì? Mới hạch tâm đệ tử? Không phải nhiều năm không có cái mới hạch tâm đệ tử xuất hiện sao? Sao lại thế? Trời mới biết, bất quá đây là cơ hội tốt ta, nghe nói đã có rất nhiều đệ tử tinh anh dự định đi khiêu chiến. Chỉ cần khiêu chiến qua, đây chính là hạch tâm đệ tử động phủ, ở bên trong một ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày, về sau tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút, đánh không lại, nhìn xem cũng đã nghiền à, đây chính là đệ tử tinh anh cấp bậc chiến đấu, có lẽ đối chúng ta tu luyện có chỗ tốt. Ha ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Đi đi đi. Tin tức tiến một bước khuyết tán, cơ hồ toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông đều biết. Chương 233, đẩy tay. Tô Điện Chủ. Làm sao lại thêm ra một cái hạch tâm đệ tử, ngài có phải hay không sai lầm? Mục Dương, cái này mới hạch tâm đệ tử đến cùng lai lịch gì? Không chỉ là tông môn đệ tử quan tâm, ngay cả một chút tông môn trưởng lão đều lo lắng, hỏi thăm Tô Mục Dương. Tô Mục Dương cười không nói, mặc cho người khác đi suy đoán. Rất nhanh, có người buộc xuất Thái Thượng trưởng lão vừa mới mang theo một thiếu niên nhập môn. Cái gì? Lại là Thái Thượng trưởng lão lão nhân gia ông ta mang về. Ông trời của ta, đây địa vị ghê gớm a. Đến cùng người nào đó đây là. Bực này tin tức bạo tạc ra, rất nhiều người ánh mắt lại khác biệt. Ai, người so với người làm người ta tức chết, nhìn xem, người ta vừa lên đến chính là hạch tâm đệ tử, cái này khiến chúng ta những người này sống thế nào. Có người chua chua nói. Hạch tâm đệ tử là cố định, há có thể để cho người ta nói lên liền lên. Coi như lên, cũng phải có thực lực kia đi, không có thực lực sớm muộn sẽ bị đánh xuống đài. Liên đợi đến xem kịch vui đi. Có người coi ý khác ở sau lưng trợ giúp. Thậm chí không ít trưởng lão đang nghe tin tức này sau cũng đều cười lạnh trận trận, lão gia hỏa rất ít đeo người lên núi, đây là dự định muốn tìm truyền nhân y bắt sao. Đoán chừng đại nạn nhanh đến, bây giờ Nam Hải Kiếm Tông trước kia không phải trước kia, lão gia hỏa thực lực chỉ sợ cũng liền nửa bước vũ quân, lấy chúng ta thực lực, có lẽ. Hắn đồ vật đều là sơn môn cho, những năm này thường xuyên xuất quỷ nhập thần, trời mới biết hắn đang làm cái gì, đặt vào thái thượng trưởng lão thân phận không quản sự, đây chính là lãng phí. Ngồi không ăn bám. Hắn đã sớm nên thoái vị. Không bằng nhân cơ hội này, chúng ta. Việc này, có thể thử một chút, có ít người nên nhường một chút. Chu Lâm lên núi giống như là cung cấp một loại nào đó thời cơ, một chút người không an phận bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trợ giúp kết quả sau cùng là, muốn khiêu chiến tân tấn hạch tâm đệ tử người càng đến càng nhiều. Ở hạch tâm đệ tử động phủ cổng, từng lớp đệ tử mặc áo trắng vây quanh ở nơi đó. Liên tại trong động phủ tu luyện hạch tâm đệ tử cũng đều từng cái đứng dậy. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia động phủ. Trên người bọn họ khí tức phồng lên, nhìn kỹ lại, không ít đều là võ linh đỉnh phong, cá biệt đã bước vào nửa bước võ tông cảnh giới. Cái nào hạch tâm đệ tử không phải kinh tài tuyệt diễm, hạng người tâm cao khí ngạo. Tùy tiện một người xa lạ liền muốn cùng bọn hắn làm bạn, Hừ, nhất định phải cho hắn một cái đẹp mắt. Không biết bao nhiêu người ôm ý nghĩ như vậy xem kịch vui. Tại Nam Hải Kiếm Tông, muốn tiến giai hạch tâm đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là qua năm quan chém sáu tướng, thực lực bản thân đủ để khinh thường cùng giai tồn tại, mà lại nhất định phải đối tông môn cực kỳ trung thành. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão tùy tiện mang về một người, liền muốn hắn chiếm một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch, đây như thế nào để đám người tâm phục? Biển người chen chúc, bởi vì Chu Lâm đến, nơi này như là một trận thịnh hội, lên án thịnh hội. Sư thúc, dạng này thật được không? Tại Kiếm Tông tầng cao nhất trên ngọn núi, trưởng môn Trịnh Tinh Long bồi tiếp Mục Thanh, ánh mắt hai người chính rơi vào hạch tâm đệ tử động phủ trước. Hiện tại Nam Hải thế cục thối nát, đã đến không thể không ra tay tình trạng. Quỷ tộc, huyết ma tàn phá, ở sau lưng còn có bao nhiêu gia tộc, thế lực tham dự trong đó, ta Nam Hải Kiếm Tông vì Nam Hải địa vực đứng đầu, đứng mũi chịu sào, căn bản không thể chỉ lo thân mình. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, những này u ác tính sớm nên trừ bỏ. Mục Thanh trong mắt lóe ra hàn mang. Những năm này, là tông môn có dựa vào sư thúc, người khác không biết, Tinh Long lại há có thể không biết. Sư thúc vì tông môn đi theo làm tùy tùng, càn quét bát phương, Kiếm Tông có thể có hôm nay lớn mạnh, sư thúc không thể bỏ qua công lao, đáng hận những người này như là trùng mọn, xấu ta Kiếm Tông căn cơ, nên giết. Chính Tinh Long hung hăng đập bàn một cái, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Thân là một tông chi chủ, cần cân bằng ý kiến các phe, những năm này nội tâm của hắn đã sớm nhẫn nhịn một cơn lửa giận một mực gần nhận đến nay. Chỉ là, thiếu niên kia, hắn gánh vác được sao? Nhận được tin tức thời điểm hắn cũng rất tò mò, sư thúc đến tột cùng mang theo cái dạng gì người đi lên, người này cùng sư thúc lại là cái gì quan hệ? Hắn không có vấn đề. Mục Thanh cười cười, một mặt nhẹ nhõm, trước khi đến ta nói cho hắn biết, cứ việc xuất thủ, chỉ cần đánh không chết là được. Ta tên đồ nhi này à, sát phạt quả đoán, ta nếu là không nói rõ, hắn chính là xuyên phá thiên đô có khả năng. Đồ nhi. Trịnh Tinh Long thần sắc chấn kinh, sư thúc thu đồ. Vậy nhưng, thật sự là chúc mừng. Đây chính là đại sự, Nam Hải Kiếm Tông duy nhất Thái Thượng trưởng lão mấy trăm năm không có thu đồ, hiện tại thế mà thu một cái đồ đệ, chẳng lẽ nghe đồn là thật, sư thúc hắn muốn bắt đầu tìm kiếm truyền nhân y bắt sao. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Người cũng không cần như thế, không phải như ngươi nghĩ. Nói đến đồ đệ này thế nhưng là lão phu buông tha thanh này mặt mò đi cầu trở về, tiểu tử này lúc ấy còn chưa hẳn để ý đây. Nhớ tới lúc trước vì phán định Chu Lâm nhân phẩm, thế mà nút trong bóng tối quan sát hắn hơn nửa tháng, Mục Thanh hài lòng cười cười. Cái này sao có thể? Lần này, Trịnh Tinh Long càng thêm kinh ngạc, đường đường Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao thu đồ, chẳng lẽ còn muốn đi cầu? Nói ra, xếp hàng người đoán chừng đều có thể bài xuất mấy chục dặm tới đi. Lão phu nói cho ngươi, hắn mới 15 tuổi không đến, đã là võ tông, võ linh đỉnh phong lúc liền đã chém giết quá nhiều tên võ tông, điểm này, từ thần phong quốc đều trong tình báo có ghi chép, mà bây giờ, hắn có thể đối đầu nửa bước vũ quân mà không bại, ngươi phải biết hắn yêu nghiệt đi. T. Trịnh Tinh Long hít sâu một hơi, đây quả thực đáng sợ. Thân là một tông trưởng giáo, hắn thấy qua thiên tài không thể bảo là không nhiều, nhưng là tại cái tuổi này lại có tu vi như vậy, chiến lược như vậy, chưa từng có. Mục Thanh hết chỗ chê là, tại một năm trước đó, tên đồ nhi này mới võ đồ không đến, một năm thời gian mà thôi, ngay cả vượt mấy cái đại cảnh giới, bây giờ đã là võ tông cường giả. Phá cảnh tốc độ nhanh chóng, chưa bao giờ nghe thấy. Trịnh Tinh Long nếu là biết, chỉ sợ nội tâm đều muốn không khỏi kinh hãi. Sư thúc, có thể hay không tình báo có sai. Đối đầu nửa bước quân vương mà không bại, đây cũng quá đáng sợ đi, cho dù là một chút lao quái vật đều không có chiến lực như vậy đi. Hắn vẫn là không thể tin, đơn giản cùng nghe thiên thư đồng dạng. Ha ha, lão phu tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Tại Nam Hải Thành, nửa bước quỷ vương bày ra trùng điệp thủ đoạn muốn lưu hắn lại, cuối cùng bị hắn vọt ra, lão phu tự tay chém giết đầu kia có thể so với nửa bước vũ quân tu vi ác quỷ, tự nhiên biết nặng nhẹ. Sư thúc chém giết nửa bước vũ quân ác quỷ. Cái kia sư thúc thực lực chẳng phải là. Mục Thanh khỏe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, ánh mắt rơi vào phía dưới, đáy mắt hiện ra mấy phần lạnh lùng. Trịnh Tinh Long lần nữa chấn kinh. Đây mỉm cười bên trong để lộ ra tới lượng tin tức rất lớn, xem ra thực lực của Thái Thượng trưởng lão xa không chỉ bên ngoài truyền thuyết như thế mới nửa bước vũ quân mà thôi. Như thế liền có thể yên tâm. Nếu là sư thúc thực lực chỉ có nửa bước vũ quân, muốn ứng đối bây giờ trong tông phức tạp tình huống, có lẽ còn cần có chỗ kiên kỵ, nếu là cao hơn một tầng. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, những này u ác tính sớm nên thanh trừ. Phía dưới, càng ngày càng nhiều kiếm tông đệ tử tụ tập đến hạch tâm đệ tử động phủ cổng. Làm cảm xúc gáp chế đến cùng một chỗ cực hạn, trong không khí bạo liệt khí tức càng ngày càng dày đặc, có ít người muốn động thủ. Chương 234, một bàn tay chụp chết. Chư vị, chư vị, tại hạ quân tử kiếm Cố Thừa Phong, xin nghe ta một lời. Cố Thừa Phong đứng ở trong đám người ương, hai tay lăng không ấn xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Tông môn mấy năm không có cái mới tấn hạch tâm đệ tử, bây giờ đột nhiên ra cái hạch tâm đệ tử, tin tưởng mọi người đều rất hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Lại dựa vào cái gì có thể chiếm cứ hạch tâm đệ tử chi vị? Nói thật, ta cũng rất tò mò. Đám người dần dần an tĩnh lại, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền cảm giác, đứng ở trong đám người, phảng phất hắn mới là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Ta nói cho mọi người, người này tên là Chu Lâm, là Thái Thượng trưởng lão tự mình mang về. Tin tức này, còn có một số đệ tử cũng không rõ ràng, giờ phút này nghe được Cố Thừa Phong nói như vậy, lập tức đám người tao loạn. Cái gì? Người này là Thái Thượng trưởng lão mang về. Cái kia hẳn là thật là có bản lĩnh đi, không phải Thái Thượng trưởng lão sẽ không dễ dàng liền đem hạch tâm đệ tử danh ngạch cho ra đi. Vậy nhưng chưa hẳn, Thái Thượng trưởng lão những năm này không hỏi thế sự, ai biết hắn làm sao lại mang người đi lên, vừa lên đến liền cho hạch tâm đệ tử lệnh bài, ngươi nói đôi này chúng ta nhiều không công bằng. Đúng vậy à, muốn tấn thăng hạch tâm đệ tử, nhất định phải chiến bại 10 tên đệ tử tinh anh mới có thể, hắn cứ như vậy liền chiếm cứ hạch tâm đệ tử chi vị, Thái Thượng trưởng lão cử động lần này có sai lầm công bằng. Mắt thấy dư luận tựa hồ đang hướng phía cái nào đó hợp lý phương hướng nghiêng, Cố Thừa Phong khỏe miệng hướng lên cong lên một cái kiêu ngạo biên độ, hắn biết lần này muốn nhằm vào người nào, nghĩ tới cái tên đó à, hắn liền kích động đến toàn thân run rẩy. Nếu để cho thứ đại nhân vật này phủ phục tại chân mình hạ cảm giác thế nào? Nếu là trước kia, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mọi người tề tụ ở đây, chính là vì đến xem người này dựa vào cái gì có thể làm cái này hạch tâm đệ tử. Ta kiếm tông hạch tâm há lại tùy tiện người nào đều có thể làm được. Chúng ta muốn nhìn hắn đến cùng có tư cách gì. Hắn rong rạc, nhanh chân đi đến Chu Lâm động phủ trước, lớn tiếng đánh ra lấy động phủ đại môn. Chu Lâm, ra, ra, phanh phanh phanh, ra, ra, ra, ra. Biển người phun trào, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người cùng theo hô to, tiếng gầm kinh thiên. Nơi xa, không ít hạch tâm đệ tử đã nhíu mày, sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. Nhất là, bọn hắn cũng nghe đến một chút liên quan tới Thái Thượng trưởng lão ngôn luận, đây phía sau là có người hay không có ý khác, thật đúng là cũng chưa biết. Tại càng xa xôi trên ngọn núi, các trưởng lão tại mật thiết chú ý tình thế phát triển, có người cười lạnh, có người ánh mắt rất lạnh. Trưởng môn Trịnh Tinh Long tại biết Mục Thanh an bài về sau, đã sớm làm trực tiếp chuẩn bị, mặt ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Vụ trộm đã điều tập tinh nhuệ nhất tông môn lực lượng tụ tập ở ngoại vi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Động phủ cửa mở, Chu Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cổng, Cố Thừa Phong bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, tiếp theo nghĩ đến sau lưng có nhiều như vậy đệ tử tại cho mình chỗ dựa, còn có nhiều như vậy trưởng lão chờ lấy xuất thủ, đến phiên mình biểu diễn thời điểm đến. Hắn tiến lên một bước, lớn tiếng nói, "Chu Lâm, ngươi chừng cái gì chừng, ngươi còn dám chừng ta? Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì tiến hạch tâm đệ tử động phủ? Ngươi có tư cách gì tiến hạch tâm đệ tử động phủ?" Siêu. Thân hình lóe lên, hắn cất bước tiến lên, khóe miệng hiện lên một tia cười tàn nhẫn ý, hung hăng một quyền đánh phía Chu Lâm. Ánh mắt quét qua, tình huống ngoại giới nhìn một cái không sót gì, không hề nghi ngờ, hắn đã ngửi được một tia âm nhu hương vị, hắn cuối cùng minh bạch sư phụ lên núi trước đó nói chỉ cần đánh không chết là được ý tứ. Đánh không chết sao? Nhìn ta không đánh cho tàn phế mấy cái. Mắt thấy đến nhảy nhất hoan người thế mà động thủ động cước, Chu Lâm đương nhiên sẽ không khách khí, khỏe mắt hiện lên một tia sắc khí, tùy ý một bàn tay vỗ xuống. Mới tu luyện không bao lâu, vừa mới đem chỉ xích thiên nhai lĩnh hội đến một chút ra lông, liền bị động phủ cổng phanh phanh phanh thanh âm làm cho khí huyết sôi trào, nổi giận trong bụng đại. Mở cửa liền thấy bên ngoài thật náo nhiệt, sự tình cũng không đơn giản, bất quá Chu Lâm không có ý định nhiều lời, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, làm gì lãng phí miệng lưỡi. 3. Một cái thanh thúy vang rội cái tát một bàn tay đem Cố Thừa Phong tát đến quỳ trên mặt đất, hai đầu gối thật sâu khảm vào phiến đá chỗ sâu nửa thước sâu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cố sư huynh hắn làm sao quỳ xuống? Đám người ngộng, không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ầm ĩ động phủ trước lập tức an tĩnh lại, những cái kia cảm thấy ăn chắc Chu Lâm mọi người con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phía trước. Bên cạnh xem náo nhiệt hoạch tâm đệ tử từng cái con ngươi hơi co lại. Người khác không nhìn thấy, bọn hắn cách gần, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, một cái bàn tay mà thôi, thế mà đem người đánh vào phiến đá hạ nửa thước sâu, công lực cỡ này bọn hắn làm không được. Thái thượng trưởng lão để hắn trực tiếp tiến giai hạch tâm đệ tử đích thật là nên, thực lực thế này, đủ để quét ngang đệ tử tinh anh, làm cái hạch tâm đệ tử dư xài. Chỉ dựa vào một chiêu, hạch tâm đệ tử đã công nhận Chu Lâm thực lực. Chu Lâm, ta muốn giết ngươi. Cố Thừa Phong quật cường ngẩng đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Đường đường quân tử kiếm, giờ phút này chật vật không chịu nổi, răng rơi mất mấy viên, thần sắc muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, nhất là giờ phút này hắn quỳ gối Chu Lâm trước mặt, giống như là dập đầu nhận lầm. Chơi ạ, thái thảm rồi, Cố sư huynh hắn. Khi tất cả người thấy rõ ràng quỷ thành gió khuôn mặt lúc, không khỏi hít sâu một hơi, toàn bộ đều ngây dại. Một bàn tay phiến té xuống đất, đây đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua loại này kỳ hoa chuyện, trước mắt thế mà xuất hiện một cái. Tất cả mọi người giống nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Chu Lâm, người này lực lượng cũng quá lớn đi. Muốn giết ta? Vậy ngươi cũng phải có thực lực này. Không có thực lực, ta một bàn tay đập chết ngươi. Cười lạnh một tiếng, một tay đặt ở trên vai của hắn, dùng sức nhấn một cái. Sống sờ sờ đem Cố Thừa Phong ấn vào phiến đá dưới đáy, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Vâng! Chu Lâm bước ra một bước, toàn thân khí tức tăng vọt, một cô thuộc về võ tông khí tức cường đại tràn ngập toàn trường. Khí tức của hắn cường đại như thế, so với bình thường võ tông càng thêm dọa người, bình thường võ linh ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Cái này! Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Thật là đáng sợ, loại khí tức kia, ta cảm giác so sư phụ ta còn cường đại hơn, đây là tu vi gì? Ta cảm giác mình giống như ở lưng thua một tòa núi lớn, hắn uy áp quá cường liệt, người này không thể địch lại, thật là đáng sợ. Ta cảm giác võ tông tiền bối đều không có cường đại như vậy khí tức. Siêu siêu siêu. Chu Lâm quả quyết xuất thủ, đem trong đám người đối với hắn mang một loại nào đó ác niệm đệ tử toàn bộ ôm ra, một khi quẳng xuống đất, như là quẳng dưa hấu. Ngươi! Ngươi bắt ta làm gì? Ta lại không có ra tay với ngươi, ngươi sai lầm đi. Buông tay, buông tay. Chu Lâm chiêu này giải quyết dứt khoát, lập tức chấn trụ tất cả mọi người. Không phải mỗi cái kiếm tông đệ tử đối Chu Lâm đều bất mãn, có ý khác chỉ có cực thiểu số. Lôi đình một kích, đem tất cả mang ác ý người toàn bộ bắt tới, hắn ngạo nghễ mà đứng, nhìn khắp bốn phía, nghe nói các ngươi không phục, bây giờ còn có ai không phục? Chương 235, lấy một chọi 10. Chu Lâm xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Cố Thừa Phong ở nơi đó dương dương đắc ý, trong chớp mắt liền bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Ngay tiếp theo trong đám người phiến âm phong lần quang mấy tên đệ tử toàn bộ bị nắm chặt ra, nhấn ngã xuống đất. Trung quanh kiếm tông đệ tử trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới cái này tân tấn hạch tâm đệ tử cư nhiên như thế cường thế, một người đối mặt mấy trăm người lên án thế mà còn dám xuất thủ như thế. Nhất là hắn nói cái gì? Nghe nói các ngươi không phục, bây giờ còn có ai không phục? Đám người lập tức nổ tung, đây quả thực là muốn khiêu chiến tất cả mọi người a. Ta không phục. Hạch tâm đệ tử chính là ta kiếm tông căn bản. Ngươi một cái mới tới há có thể tùy tiện liền tấn thăng hoạch tâm đệ tử, vậy chúng ta những tinh anh này đệ tử tân tân khổ khổ là vì cái gì? Ta kiếm tông trên thực lực, đánh bại ta, ta phục ngươi. Nếu không, mơ tưởng. Một đệ tử lòng đầy căm phẫn, gánh vác trường kiếm, đột nhiên đạp ra. Ta cũng không phục. Dương Hạ Sư Huynh nói không sai, tấn thăng hoạch tâm đệ tử, nhất định phải đánh bại chí ít 10 tên đệ tử tinh anh, ngươi muốn ngồi ổn vị trí này, tốt, đánh trước bại chúng ta lại nói. Một tên khác dáng người gầy gò thanh niên ngạo nghễ bước ra. Lý Kỳ Sư Huynh nói đúng, thính ta một người. Ta Hoa Vân cũng coi như một cái. Rất nhanh, 6-7 danh kiếm tông đệ tử tinh anh đạp ra. Phong vân phồng lên, riêng phần mình tản ra khí thế. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương tân tấn hạch tâm đệ tử, lại không có trải qua thực chiến, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối chiến. Bọn hắn đây là muốn tá thế cưỡng ép ngăn chặn Chu Lâm, để hắn chịu thua nhận thua. Đáng tiếc bọn hắn không có phát hiện chính là cho dù là bọn họ tán phát khí thế rất cường đại, từ đầu đến cuối không cách nào cùng Chu Lâm khí thế chống lại. Không phải liền là đánh bại 10 tên đệ tử tinh anh. Muốn đều là giống các ngươi dạng này, vậy liền quá đơn giản, lại đến mấy cái, cùng lên đi. Bọn này thanh niên, tu vi mạnh nhất bất quá võ linh trung kỳ, phổ biến đều là võ linh sơ kỳ. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, tại một đám đệ tử bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất, bọn hắn có tự ngạo tư cách. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Chu Lâm. Chu Lâm một câu ra, quả thực là đánh mặt tất cả mọi người. Cùng tiến lên. Đây là xem thường bọn hắn a. Cuồng vọng. Muốn chết. Thật sự là không thể nhịn, đã hắn muốn chết, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Đám người lập tức phát nổ, đệ tử tinh anh từng cái kêu gào lại lao ra mấy người. Quần tinh xúc động, nguyên bản rất nhiều người cũng không muốn nhằm vào Chu Lâm, nhưng là hắn lời nói ra, đơn giản không lọt vào mắt bọn hắn tồn tại a. Thật sự là muốn chết. 10 người cùng tiến lên, chính là chúng ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, hắn từ đâu tới tự tin. Hạch tâm đệ tử bên trong, có người cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Vậy cũng không nhất định, có lẽ hắn thật có thể một chọi mười đâu. Có người ánh mắt sáng ngời, chậm rãi nói. Mỗi người ánh mắt, từ trên thân Chu Lâm cho thấy loại kia bá khí cùng tự tin, có người cảm thấy, mặc dù nói đến không thể tưởng tượng, có lẽ hắn thật có thể làm được. Không có khả năng. Người kia không chút do dự phản bác. Đánh cược gì? Lý Quý, ngươi cũng không cần kích ta, nếu là hắn thật một chọi mười tháng, ta nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, ta Vương Thừa Dương nói được thì làm được. Vương Thừa Dương ánh mắt hung ác nham hiểm, ha ha, nếu là hắn làm không được, Lý Quý, ngươi muốn như thế nào? Bởi vì Chu Lâm xuất thủ, sắp diễn biến thành một trận đánh cược, liên quan đến hạch tâm đệ tử ở giữa một chút ân oán. Lý Quý cười cười, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận, Vương Thừa Dương, nói đừng bảo là quá đầy, ngươi cứ như vậy khẳng định tiểu tử kia đánh không lại. Bất quá ngươi muốn cược, ta cùng ngươi cược. Hắn nếu là bại, ta thua ngươi 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Tốt. Một lời đã định. Lý Quý, ta thắng chắc. Ngươi chờ nhận thua đi. Đứng ở trong sân kia 10 tên đệ tử tinh anh, hắn đều biết là toàn bộ đệ tử tinh anh bên trong mạnh nhất mấy người, cũng là có khả năng nhất uy hiếp hoạch tâm đệ tử địa vị mấy người. 10 người này liên thủ, cho dù là hắn đều không chịu nổi. Một cái vừa tới thiếu niên, nhìn xem bất quá 15-16 tuổi, hắn làm sao có thể chịu được. Vương Thừa Dương khỏe miệng có chút liệt lên, trên mặt lộ ra cười khẽ. Ván này thắng được quá dễ dàng, 10 vạn điểm cống hiến tông môn, đây là một bút cái giá không nhỏ, chính là bọn hắn bực này hạch tâm đệ tử, làm nhiệm vụ sợ rằng cũng phải một tháng thời gian mới có thể gom góp. Lý Quý lúc này đoán chừng phải đau lòng. Giữa sân, Chu Lâm liếc đám người một chút, toàn thân khí tức thu liễm, tư thế nhẹ nhõm, hoàn toàn nhìn không ra tu vi, hắn một mặt bình tĩnh ngoắc, tới đi. Cùng tiến lên. Chờ ta xuất thủ, ta sợ các ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Muốn chết, cho ta nằm xuống. Hoa Vân Nhất là ngang ngược, rút ra phía sau trường kiếm, một kiếm đâm ra, cuồng phong đột khởi. Hoa Vân cuồng phong kiếm quyết quả nhiên cường hãn, chúng ta đều nhanh muốn đứng không yên. Ngươi nhìn, tiểu tử kia có phải hay không sợ choáng váng, hắn đều không trốn không né. Hoa sư huynh Lý Vũ, cho hắn một cái đẹp mắt. Trong đám người, tiếng hô phóng đại. Hoa Vân khỏe mắt hiện lên vẻ đắc ý, lấy thực lực của hắn, nếu là khiêu chiến hạch tâm đệ tử thành công, giống như là liền có uy áp cùng giai chiến tích, về sau tiến giai hạch tâm đệ tử cũng là thỏa thỏa. Cuồng phong thổi đến Chu Lâm thái dương tóc dài bay múa, góc áo bay phất phới, hắn đứng ngạo nghệ trong gió, bất động như núi. Đinh. Mắt thấy đối phương trường kiếm như long xà cũng kích, gào thét mà đến, hắn bỗng nhiên giơ ra hai ngón tay, như kìm sắt cũng chỉ kẹp lấy mũi kiếm, đảo ngược một chiếc. To lớn lực đạo đem thanh trường kiếm kia cong thành 90 độ, cái này xu thế còn tại mở rộng, mũi kiếm sắp hướng Hoa Vân bản nhân. Không có khả năng. Hoa Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trường kiếm trong tay đang run rẩy, hắn muốn rút về nhưng lại không thể động đậy, đành phải cứng lại ở đó. Thế mà dùng hai ngón tay kẹp lấy. Hắn làm sao làm được? Trong đám người bỗng nhiên yên tĩnh, vừa mới còn tại chờ mong Hoa Vân đắc thủ người vây xem nhìn thấy một màn này, đơn giản liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Lý Quý trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, khiêu khích liếc qua. Vương Thừa Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Chờ cái gì, cùng tiến lên a. Nghĩ đến thất bại hậu quả, hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Hạ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà xuất, thân như thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lý Kỳ theo sát phía sau, một thanh trường kiếm như du long. Sau lưng hắn, cái khác mấy tên đệ tử tinh anh lần lượt xuất thủ. Uy năng hạo đãng, toàn bộ hạch tâm đệ tử động phủ trước kiếm khí tung hành, ung tùm kiếm khí diễn hóa xuất các loại hung thú hư ảnh, mỗi một kích đều mang lăng lệ đến cực hạn phong mang. 10 người xuất thủ, muôn hình vạn trạng. Vương Thừa Dương cảm thụ được 10 người liên thủ sinh ra kinh khủng uy năng, trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra vẻ mỉm cười. Uy lực như thế, hắn không có khả năng chịu được. Ngay cả Lý Quý cũng lo lắng, dạng này liên thủ, khó lòng phòng bị, hắn chống đỡ được sao? Kiếm, không phải như thế dùng. Một thanh âm tại trong bóng kiếm vang lên. Kiếm, là dùng đến giết người. Chữ sát lối ra, trong sân đột nhiên một cỗ thiết huyết kiếm ý phóng lên tận trời. Cỗ kiếm ý này cường đại như thế, cho dù là nơi xa trên ngọn núi quan chiến các đại trưởng lão cũng đều biến sắc. Kiếm ý những nơi đi qua, lăng lệ kiếm khí nhao nhao như mùa xuân bạch tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Phốc phốc phốc phốc. Máu tươi hoành không, 10 tên đệ tử tinh anh trong miệng phun ra một đạo tơ máu, bị một cỗ cường đại kiếm ý xâm nhập, nhao nhao đánh bay ra ngoài. Chương 236, kiếm, là dùng đến giết người. Bại. Bại. 10 người đều bại. Toàn trường yên tĩnh, đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Một màn trước mắt, đơn giản để cho người ta khó mà tiếp nhận, 10 người liên thủ, thế mà bị một chiêu đánh bại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cố Thừa Phong ánh mắt trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sự tình phát triển không phải như vậy, một thiếu niên mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Hoa Vân ngã xuống đất, nhìn xem trong tay xếp thành hai đoạn kiếm gãy, toàn thân run rẩy. Kiếm, là dùng đến giết người. Cái thanh âm kia như sấm bên tai, băng lãnh tới cực điểm thanh âm để hắn có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn thật xuất thủ, không có người có thể trốn qua hắn sát chiêu. Thật là đáng sợ, đây vẫn chỉ là một thiếu niên sao. Hắn tu luyện thế nào? Dương Hạ, Lý Kỳ lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt rung động. Bọn hắn trước mắt hiện ra đạo kiếm quang kia, như linh dương ngóc sừng, tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản ngăn không được. So với như thế kiếm quang, tuyệt chiêu của mình nhìn như uy lực to lớn, kỳ thật lỗ thủng quá nhiều, ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Đối phương lại chỉ là tiện tay một chiêu liền đem bọn hắn đánh cho thổ huyết, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Kiếm, là dùng đến giết người. Tin tưởng xuất chiến mỗi một cái đệ tử tinh anh đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này, thật sự là loại kia rung động quá cường liệt. Vứt bỏ sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ truy cầu cực hạn giết người hiệu quả. Có thể suy ra, đối phương căn bản không có hết sức, nếu như là thật xuất thủ, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Ha ha ha, người nào đó nên học chó sủa. Đột ngột tiếng cười vang lên, Lý Quý thoải mái cười to. Thật sự là thật là vui, có thể nhìn thấy đối thủ Vương Thừa Dương có thể học chó sủa, cơ hội như vậy gần như không tồn tại a. Vương Thừa Dương, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Lý Quý mở miệng, hạch tâm đệ tử bên trong không ít người một mặt hiếu kỳ nhìn qua. Hừ, một đám phế vật. Vương Thừa Dương sắc mặt lập tức đỏ bừng. Ai có thể nghĩ tới người này như thế cường hãn, đánh cho một đám người răng rơi đầy đất. Lúc trước cho rằng chuyện không thể nào hiện tại biến thành chuyện ván đã đóng thuyền thực, đến nên thực hiện lời hứa thời điểm, hắn nhưng căn bản làm không được. Ngay trước mặt mọi người học chó sủa, đây so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngay tiếp theo, hắn ngay cả Chu Lâm cũng hận lên, nhìn xem hắn một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, Vương Thừa Dương phá lệ nổi nóng, lúc này nhảy lên mà xuất, đứng ở Chu Lâm trước người, thần sắc bất thiện mà nói, từ đâu tới tiểu tử, chiếm cứ ta kiếm tông hoạch tâm đệ tử chi vị không nói, còn dám xuất thủ đả thương người. Ngươi thật coi ta kiếm tông không người. Hôm nay, ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem kiếm. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Vương Thừa Dương dứt khoát cũng không thừa nhận Chu Lâm kiếm tông đệ tử thân phận, mà là dự định làm địch nhân đến đối đãi. Cố Thừa Phong nhãn tỉnh sáng lên, Vương sư huynh xuất thủ, nhất định có thể cho ta chờ báo thủ. Hắn bị người đặt tại dưới mặt đất không thể động đậy, mình là không thể nào báo thủ. Chỉ có thể kỳ vọng có sư huynh có thể vì hắn báo thù rửa hận. Hắn chết chắc, cũng dám để Vương sư huynh thua. Lý Quý mở miệng, giữa hai người chuyện đánh cược chậm rãi khuyết tán ra đến, nghĩ đến bọn hắn sư huynh thế mà muốn học chó sủa, những cái kia thân cận Vương Thừa Dương đệ tử từng cái tức giận lên. Muốn chết. Chu Lâm nổi giận, khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, cả người đột nhiên biến mất. Vương Thừa Dương thân là hạch tâm đệ tử, thực lực vững bước tại võ tông sơ kỳ, thực lực thế này gần với môn phái trưởng lão. Là tuyệt đối lực lượng trung kiên, hạch tâm đệ tử bên trong có thể thắng được hắn không nhiều. Mười người liên thủ có lẽ không địch lại, nhưng là chân chính liều mạng tranh đấu, thực lực của hắn tuyệt đối kinh diễm. Kiếm xuất, trầm ổn mà tàn nhẫn. Hắn kiếm khí cực kỳ cô đọng, lực sát thương so với đệ tử tinh anh quả nhiên mạnh không ít. Đây cho rất nhiều người tín tâm, cảm thấy hắn hẳn là có thể chiến thắng Chu Lâm. Chính Vương Thừa Dương cũng dạng này cảm thấy, hắn có tuyệt đối tự tin, cùng giai bên trong có thể thắng qua hắn không nhiều. Làm sao không thấy người? Trước mắt mục tiêu biến mất, nội tâm của hắn trong nháy mắt cảnh giác, về kiếm phòng thủ, phòng đến giọt nước không lọt. Ầm. Chu Lâm thân thể bỗng nhiên xuất hiện, một cái hung ác quyền ấn không lọt vào mắt đối phương trường kiếm, một quyền nện ở trên thân kiếm. Vương Thừa Dương bị nện đến bay rất ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trở tay một kiếm, thất bại. Mục tiêu lần nữa biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, nên đón hắn lại là một kích ngoan lệ tới cực điểm vành sát. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể biến mất? Thế thì còn đánh như thế nào? Vương sư huynh đơn giản chính là một cái bia ngắm, chờ ai đó đánh a. Đây cũng là một loại thân pháp tuyệt kỹ, trong tông môn tuyệt đối không có, cũng không biết người này từ nơi nào học được, quả nhiên là đáng sợ, Vương Thừa Dương không ngăn được. Chu Lâm thân pháp quỷ dị, khi thì biến mất khi thì xuất hiện, cả kinh đám người nói không ra lời. Đồng dạng khiếp sợ còn có quan chiến các trưởng lão. Thần kỹ a, thần kỹ, nếu là lão phu có này tuyệt kỹ, ai dám đối địch với ta? Lao đầu tử kia. Hừ hừ, cũng bất quá là chờ lấy Lao Phu đi treo lên đánh mà thôi. Môn tuyệt học này, Lao Phu nhất định phải học được, người này nhất định phải lưu cho Lao Phu tự mình bắt giữ. Có người ánh mắt lửa nóng, nhất định để mắt tới Chu Lâm. Đỉnh núi, Trịnh Tinh Long đã không biết là lần thứ mấy phát ra sợ hãi than, biết Chu Lâm niên kỷ về sau, lại nhìn hắn rất nhiều biểu hiện, đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm, quá lợi hại, làm cho người rất sợ hai thán phục. Dạng này cảnh giới, chiến lược như vậy, đã hoàn toàn không sợ Vu trưởng lao cấp nhân vật, khó trách sư thúc như vậy hài lòng, nếu là có cái dạng này đồ đệ, ta cũng rất thỏa mãn. Mục Thanh méo méo râu ria, hồng quang đầy mặt, tên đồ nhi này vừa lên tông môn, hiện ra thủ đoạn chính là vì hắn tại tăng thể diện. Ánh mắt lướt qua cái khác sân phòng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, bọn hắn cũng nên tâm động đi. Trịnh Tinh Long nói, sư thúc yên tâm, sư điệt đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn hắn nhảy ra. Rất tốt, lần này, không cần thả đi một người, không sai biệt lắm lão phu cũng sắp đăng tràng, thật sự là không kịp chờ đợi a. Nghĩ đến những cái kia sâu mọt, Mục Thanh một mặt cười lạnh. Vừa nghĩ tới về sau trong tông môn lại không bực này cả tay, trưởng môn Trịnh Tinh Long trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Ra, đồ hèn nhát, ngươi không dám đối địch với ta sao? Ra. Luân phiên bị trêu đùa, Vương Thừa Dương nổi giận, hắn lớn tiếng gào thét, nhưng mà lại không có thu được bất kỳ đáp lại. Chu Lâm lạnh lùng mà tuyệt tình xuất thủ, mỗi một lần xuất hiện đều đem hắn đánh lui đánh bay. Chỉ có chân chính đối địch mới biết được Chu Lâm mang cho người khác cái chủng loại kia áp lực, thủ đoạn thần quỷ khó lường, sắc bén vô cùng quyền ấn, để cho người ta chỉ có thể bị động bị đánh, dạng này tạo thành áp lực tâm lý cực lớn. Như ngươi mong muốn. Trống rỗng một cái bóng xuất hiện, Chu Lâm lộ ra thân ảnh. Hơi quen thuộc một phen chỉ xích thiên nhai cùng thuấn thiểm, hiện tại xem ra, hiệu quả không sai. Ngươi rốt cục ra, ta muốn ngươi chết. Liên tiếp bị trêu đùa, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, Vương Thừa Dương nội tâm sát ý đã ngập trời, hắn hoàn toàn không để ý đến thân phận, xuất thủ nhanh chóng như điện, muốn đem Chu Lâm chém giết tại dưới kiếm. Chương 237, trưởng lao xuất thủ. Ngươi đang tìm cái chết. Chu Lâm không chút do dự, nắm quyền trực tiếp đập tới. Kiếm quang như mưa rơi xuống, hắn nên kích mà lên. Vâng. Một đoàn chói mắt kiếm quang nổ tung, hừng hực quang diễm dâng lên. A. Ngay sau đó, liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Thừa Dương cả người bay rớt ra ngoài, một thân trắng loan áo trắng hóa thành trang phục ăn mày, bị kiếm khí đánh thành con nhím. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Chuyện này đột ngột quá, chẳng ai ngờ rằng, Chu Lâm xuất thủ như thế quả quyết cùng trực tiếp, gọn gàng xuất thủ, một chiêu liền đem hắn đánh thành trọng thương. Trước đó đủ loại trốn tránh, tưởng rằng sợ hãi mà lựa chọn rút lui cùng du đấu, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, là tại mê hoặc mọi người. Ầm. Vương Thừa Dương rơi trên mặt đất, kêu rên không thôi. Quá đau, kiếm khí nổ tung, toàn thân bị đánh thành cái sàng, máu tươi nhuộm dần y phục. Cố Thừa Phong theo bản năng nuốt thôn yết hầu có chút phát khô, thật sự là dọa cho sợ rồi, ngay cả Vương sư huynh cũng không là đối thủ, trong nháy mắt bị đánh bại, hắn còn là người sao? Phải biết, Vương sư huynh có thể cùng trưởng lão giao thủ, thực lực của hắn đạt được tất cả mọi người tán đồng, đã là áp đảo đệ tử tầm thường phía trên thiên tài, là tông môn hạch tâm đệ tử. Hiện tại, thế mà bại, mà lại là bị chính diện đánh bại. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Hạch tâm đệ tử cũng không phải đệ tử tinh anh, đây chính là thực sự lấy một địch mười tồn tại, một kích mà thôi, thế mà liền trọng thương. Nằm trên đất đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không có một chút huyết sắc, thân thể không tự chủ được co rút, thật sự là bị dọa phát sợ. Nhớ tới trước đó một chút tiểu động tác, bọn hắn sợ a. Lý Quý nhíu mày, hắn cùng Vương Thừa Dương đánh cược, chỉ là không quen nhìn hắn diễn xuất, thực lực của hắn chính ở chỗ này. Nhưng không có nghĩ đến Chu Lâm thế mà mạnh như vậy, một kích mà thôi liền có thể đem Vương Thừa Dương đánh thành trọng thương. Vậy hắn thực lực. Một đám hoạch tâm đệ tử tâm tư thay đổi thật nhanh, đều đang suy đoán, nếu là tại loại này tràng cảnh dưới, mình gánh vác được sao? Cuồng đồ, ngươi dám đả thương đồ nhi ta? Nơi xa ngọn núi bên trên, một lão giả bay lượn mà xuống. Tại bên cạnh hắn, kiếm vân hiện hiện, chạy vội ở giữa, tốc độ cực nhanh, không thể so với ngự kiếm phi hành chậm. Cơ hồ hô hấp ở giữa, hắn liền đã đi tới động phủ trước. Mẹ trưởng lão! Mẹ trưởng lão! Một bên có không ít đệ tử không mình hành lễ. Đây chính là tông môn thực quyền trưởng lão, tại trong tông môn nói 102, nhìn thấy mình đồ nhi trọng thương, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Long hành hồ bộ, sắc mặt trầm ổn. Đôi mắt bên trong có thần mang lấp lóe, mẹ tinh huy thần sắc lạnh lùng, đi vào Vương Thừa Dương trước người, tiện tay xuất ra một hạt màu ngà sữa đan dược cấp đồ nhi cho ăn hạ. Vương Thừa Dương cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sư phụ, đồ nhi cho ngài mất thể diện. Ngươi hảo hảo nằm xuống, việc này tự có vi sư làm chủ. Vụt một tiếng đứng lên, mẹ tinh huy nhìn về phía Chu Lâm, ánh mắt sắc bén như kiếm quang, trong tông môn nghiêm cấm sát lục, là ai cho ngươi lá gan động thủ hành hung? Nói một chữ cuối cùng. Thanh âm hùng vĩ như tiếng chuông, quanh quẩn bát phương. Đất bằng nổ lên một trận cuồng phong, sát ý lạnh như băng tràn ngập toàn trường. Ngay cả Mễ trưởng lão đều xuất thủ, xem ra tiểu tử này không có kết cục tốt. Mễ trưởng lão thực lực tại trong tông môn đã có thể đứng vào 10 vị trí đầu, hắn xuất thủ, tiểu tử này xong đời. Cố Thừa Phong miệng lớn thở hào hẹn, hắn muốn cười, rốt cục, lần này rốt cục có thể báo thủ. Ở bên cạnh hắn, nằm dưới đất đệ tử hận không thể đứng lên khóc lóc kể lể Chu Lâm vừa mới hung ác. Cách đó không xa, hạch tâm đệ tử nhìn thấy Mễ Tinh Huy xuất thủ, ngược lại trầm mặt xuống. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, không sợ chút nào, không chậm không nhanh, rất bình tĩnh địa mở miệng, nói, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn có thể đứng đấy cho hắn sát hay sao? Vương Thừa Dương sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy sư phụ đến đây vì chính mình chỗ dựa, lập tức bắt đầu nổi lên, hắn quát lớn một tiếng, nghiêm nghị nói bậy, là ngươi bất kính tông môn trước đây, ta bất quá là muốn ra tay chỉ điểm ngươi một hai, sao là giết ngươi mà nói? Rõ ràng là ngươi tâm ngoan thủ lạn, ra tay với ta, quả nhiên là phát rồ. Ở đây đều rõ như ban ngày, ngươi thật coi tất cả mọi người là mù lòa. Bất kể nói gì, trước cho hắn cài lên một đỉnh chụp mũ lại nói, cho dù là hắn ác ý khiêu khích dẫn đến loại kết quả này, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi nói ta tâm ngoan thủ lạn. Chu Lâm bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó trực tiếp đi hướng Vương Thừa Dương, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, không nói hai lời, đưa tay chính là một cái bàn tay. 3. Một bạt thai rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem Vương Thừa Dương rút ngậu. Ngươi! Vương Thừa Dương kêu thảm, trận to trong mắt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như thế càn rỡ, biết rõ sư phụ trước người, thế mà còn dám trắng trận động thủ đánh người, mà lại là đánh mặt. Nơi xa đám người đồng dạng sợ ngây người, ngay trước người ta sư phụ mặt đánh đồ nhi mặt, người này là gan thật to lớn. Một bạt thai này không chỉ có là đánh vào đồ đệ trên mặt, mà lại cũng là đánh vào sư phụ trên mặt ta. Lần này, có trò hay để nhìn. Có người ánh mắt lấp lóe. Chu Lâm cơ hồ là một đường quét ngang, thật sự là bá đạo, này bằng với là đánh nhiều ít người mặt, chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Ta cái gì ta? Ngươi không phải nói ta tâm ngoan thủ là sao? Ngươi không phải nói ta động thủ hành hung sao? Ta động cho ngươi xem. Một tát này là để cho ngươi biết, ăn nói bừa bãi cẩn thận sẽ bị người đánh. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ làm một kiện đều túc đạo việc nhỏ. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, hôm nay không có người nào có thể cứu được ngươi. Lão phu tất sát người cho thông khoái. Mễ Tinh Huy sắc mặt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn, băng lãnh kiếm vân tại ngưng kết, sát khí tại tụ tập. Ngươi nhìn, ngươi vừa mới còn nói trong tông môn nghiêm cấm sát lục, bây giờ lại muốn nói sát ta, ta muốn hỏi ngươi, là ai đưa cho ngươi lá gan? Chu Lâm hỏi lại, một bộ có tứ dáng vẻ không có sợ hãi. Một câu đem Mễ Tinh Huy nói đến á khẩu không trả lời được. Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm chậm rãi cầm bước lên, trong mắt sát ý như mũi kim đâm về Chu Lâm. Hoàng bét, Mễ trưởng lão đây là động sát ý, tiểu tử này cũng thật sự là miệng tiện, lại dám làm tức giận trưởng lão, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đám người có chút rối loạn, tựa hồ đã dự liệu được sắp đến sự kiện lớn. Sư phụ, giết hắn. Vương Thừa Dương nội tâm hận ý ngập trời, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Chu Lâm. Siêu, Mễ Tinh huy động, bên cạnh nổi lên kiếm vân biến ảo, hóa thành một con to lớn nắm đấm oanh sát xuống tới. Ầm. Sau một khắc, Vương Thừa Dương hoành không mà lên, ho ra đầy máu, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng sư phụ muốn sát tiểu tử kia, thế nào lại là ta? Sắc bén kiếm vân hóa quyền một quyền chính giữa lồng ngực của hắn, chỉ nghe được soạt soạt một mảnh gãy xương thanh âm, lồng ngực của hắn xương cốt chỉ sợ nát một mảnh. Cái này sao có thể? Mẹ trưởng lao thế mà một quyền đánh trúng đồ đệ mình. Hắn đây là muốn thí đồ sao? Không có khả năng. Nhất định là tiểu tử kia vận dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Mễ trưởng lão lúc này đoán chừng muốn chọc giận đến thổ huyết, ôm hận một kích, thế mà đánh vào đồ đệ mình trên thân, chậc chậc chậc. Chương 238, treo lên đánh trưởng lão. Mễ Tinh Huy tròng mắt trợn thật lớn, mình thế mà một quyền đánh trúng đồ đệ. Đây trò đùa nhưng lớn rồi. Cách đó không xa, Chu Lâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mở miệng nói, mễ trưởng lão tự mình giáo huấn đồ đệ, thật là khiến tại hạ bội phục. Ngươi dám đùa ta? Râu tóc đều dựng, Mễ Tinh Huy triệt để tức giận, sát khí như thực chất ngưng kết. Trên trăm năm đến, chưa hề có người dám như thế trêu đùa hắn, hôm nay thế mà bị một thiếu niên đùa bỡn. Ta nào dám đùa nghịch trưởng lão a? Chu Lâm một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn thấy thần sắc sợ hãi, trưởng lão giao huấn đồ nhi đây là chuyện tốt, nếu không luôn có một số người thích bàn lộng thị phi, khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, đem hắc nói thành trắng, đem người chết nói sống được người. Hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng đấy là đúng, dạng này không tốt. Ngươi ngậm máu phun người. Vương Thừa Dương sắc mặt tâm trầm, da mặt vằn mẹo, ngón tay chỉ vào Chu Lâm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không biết là bị tức đến thổ huyết vẫn là nội thương bộc phát. Chậc chậc chậc, vừa mới nói ngậm máu phun người, ngươi liền thực địa biểu thị, thật sự là, ai cũng biết ngươi ngậm máu phun người, ngươi cũng không cần phủ nhận. Chu Lâm dù bận vẫn đung dung, bên kia Vương Thừa Dương đã tức giận đến đã hôn mê. Đủ rồi. Lão phu nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua kiêu căng như thế đệ tử, ngươi gọi Chu Lâm đúng không? Hôm nay lão phu liền đại biểu tông môn đưa ngươi triệt để xóa bỏ. Mễ Tinh Huy cảm thấy mình thật là mở mang kiến thức, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người dám ở trước mặt mình lớn lối như thế, hắn đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngang ngược càn rỡ. Mễ trưởng lão thật biết nói chuyện, ta lại thế nào phách lối cũng phách lối không đến trước mặt ngài đi, nói muốn giết ta liền sát ta, đồ đệ là như thế này, sư phụ cũng là dạng này, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi nói, người như ngươi có thể đại biểu Nam Hải Kiếm Tông. Dứt khoát đã xé mở ra mặt, Chu Lâm cũng sẽ không khách khí, ngôn ngữ đối chọi gay gắt. Đám người một mảnh xôn xao. Điên rồi, đúng là điên, hắn lại dám chống đối Mễ trưởng lão. Quá điên cuồng, một cái hạch tâm đệ tử thế mà nộ đối trưởng lão, nói trưởng lão á khẩu không trả lời được, hắn liền không sợ trưởng lão thẹn quá hóa giận, một bàn tay chụp chết hắn. Chỉ sợ khoảng cách chụp chết cũng không xa, các ngươi nhìn Mễ trưởng lão đã phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy, lợi hại à, đây Chu Lâm chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả miệng lưỡi cũng sắc bén như thế, đây đã không kém gì một vạn điểm thương tổn. Bọn hắn đều cho rằng Chu Lâm đã điên rồi, lại dám dạng này nhằm vào Mễ trưởng lão, phải biết Mễ trưởng lão thực lực kinh người, một thân thực lực đã bước vào nửa bước vũ quân cảnh, lúc nào cũng có thể tiến giai vũ quân cảnh giới, chính là tông môn cự phách. Nhằm vào dạng này tông môn đại lão, đây quả thực là muốn chết, không có người có thể cứu hắn. Cố Thừa Phong vui sướng muốn cười to, nội tâm lại tại hoán thầm, bảo ngươi phách lối, bảo ngươi đắc ý. Còn chống đối Mễ trưởng lão, không biết Mễ trưởng lão luôn luôn bao che khuyết điểm sao? Lúc này ngươi nhất định phải chết. Mỗi một lần hy vọng, mỗi một lần lại thất vọng, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hắn đều sắp bị mình hành hạ chết, tin tưởng lần này thật muốn thực hiện, cái này hung tàn Chu Lâm, rốt cục phải chết. Mễ trưởng lão, giết hắn. Nghĩ đến đây, Cố Thừa Phong rẽ rùa hét to một tiếng. Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Chu Lâm thân hình lóe lên, thuấn thiểm mà qua, phịch một tiếng, một cước đạp xuống đi. Kết quả là nghe được soạt soạt một tiếng, Cố Thừa Phong chôn trên địa thân thể nhiều chỗ thụ thương, hoàn toàn là bị chấn thương. A, hắn kêu thảm, máu tươi cuồng phún mà xuất. Muốn chết. Mễ Tinh Huy râu tóc đều dựng, chưa hề có một khắc tức giận như thế, đơn giản tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Hắn chập ngón tay như kiếm, bên cạnh kiếm vân quét sạch, một thanh trường kiếm lăng không mà xuất. Một tay rút kiếm, huy kiếm như cắt, nhẹ nhàng linh hoạt một chiêu, thi triển ra kiếm đạo tuyệt kỹ. Tinh diệu trình độ so với hạch tâm đệ tử cũng cao hơn sâu. Kiếm khí nội liễm như tuyến, không chút nghi ngờ, dạng này kiếm khí tuyệt đối có thể phá núi nước hải. Chết. Mễ Tinh Huy quát tháo một tiếng, trong mắt lánh mang bay ra, sắc bén bức nhân. Ha ha, đã sớm hẳn là dạng này, ai mạnh ai yếu, cuối cùng vẫn là cần nhờ cái nhân thủ đoạn. Trường lao không tầm thường hạ như thường treo lên đánh. Giữa ngón tay hình rồng chiếc nhận theo tâm niệm vừa động, hóa thành một thanh đen nhánh đoạn đao phiêu phủ ở giữa không trung. Trảm Long Đao. Chu Lâm đưa tay một phát bắt được Trảm Long Đao, nên không một chạm, sáng chói đao mang dâng lên mà xuất, đem Mễ Tinh Huy đánh trở tay không kịp. Ầm. Đao mang phá vỡ kiếm khí, lấy một loại đánh đâu thắng đó tư thế tiếp tục đi tới, Mễ Tinh Huy giật nảy mình, tranh thủ thời gian tránh né. Chu Lâm thuận thế đột nhập đi vào, một cái thuấn thiểm, đi vào Mễ Tinh Huy đỉnh đầu, cầm bước lên quyền ấn, hung hăng một quyền nện ở cái này trưởng lao trên mặt, đánh cho hắn miệng mũi máu tươi chảy ròng, máu thịt bé bét. Đường đường tông môn trưởng lão, thế mà bị người cận thân đánh một quyền nện ở trên mặt. Vấn đề vết thương này ở trên mặt, nhất là không chịu được địa phương, kịch liệt đau nhức khó nhịn, rất khó khép lại, mấy ngày gần đây vết thương này khẳng định một mực tồn tại, cái này khiến hắn như thế nào gặp người. Ầm. Chu Lâm đắc thế không tha người, ra quyền đắc thủ về sau, thuận thế một cái hung ác hữu tay kích, đồng dạng đánh vào đối phương đầu lâu bên trên, đánh thân thể của hắn lảo đảo, xương đầu muốn nước, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Trong đầu ong ong ong. Mễ Tinh Huy bị tức hồ đồ rồi, đường đường tông môn trưởng lão, đi ra ngoài đều là vạn người kính ngưỡng thân phận, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Người dám hoàn thủ. Mễ Tinh Huy giận dữ, ý đồ điều động chân nguyên, thay đổi thế cục, chờ lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải quất người gân đảo ngươi ra. Vậy ngươi ngược lại là đến bắt ta. Chu Lâm đắc thế không tha người, luân phiên xuất thủ đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta có cái gì không dám. Ngươi đều phải sát ta. Còn trông cậy vào ta không hoàn thủ. Lao giả, đầu óc của ngươi gỉ đùa rồi. Ầm. Trảm Long đao phá vỡ kiếm vân phòng ngự, băng lãnh đao mang kèm chút tháo bỏ xuống hắn một cái tay, trôi này băng lãnh xúc cảm để hắn lông tóc dựng đứng, Mẹ Tinh Huy a quát to một tiếng, nhanh chóng rút lui. Ầm. Chu Lâm lần nữa thuấn thiểm, thân hình vượt qua thời không đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, đột nhiên một quyền đánh vào trên gáy của hắn. Cánh tay trái yêu linh luyện thể lực lượng triệt để bộc phát, lần này truyền ra rất nhỏ tiếng răng rắc, Mẹ Tinh Huy cái hót xương đầu xuất hiện vết rách, thức hải của hắn chấn động, suýt nữa biến thành nào chấn động. Nơi xa, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể hơi phát lạnh. Nhất là những cái kia nhằm vào Chu Lâm người, toàn thân run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể treo lên đánh tông môn trưởng lão. Nghĩ đến bọn hắn trước đó thế mà nhằm vào người này, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. A, Mẹ Tinh Huy kêu to, biết vậy chẳng làm. Hắn bị đè lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cái này khiến hắn kinh sợ, cảm giác vô cùng sỉ nhục. Trước đó còn đang suy nghĩ lấy mưu đoạt Chu Lâm trên người thuấn thiểm tuyệt kỹ, lúc này mới cái thứ nhất nhảy ra, hiện tại xem ra, thật sự là sai, sai không hợp thói thường. Nguyên lai tiểu tử này mạnh như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối không phải võ tông, nói không chừng giống như chính mình đã là nửa bước vũ quân. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mười mấy tuổi a? Cũng đã là nửa bước vũ quân, dạng này thiên tư, vang dội cổ kim. Chỉ cần hắn trưởng thành, tuyệt đối là cường giả tuyệt thế, mình căn bản không phải đối thủ. Làm sao lại đắc tội hắn? Mẹ Tinh Huy đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Thực lực không lừa được người, hắn bại rất triệt để, từ đây chỉ sợ muốn tại Nam Hải Kiếm Tông không ngẩng đầu được lên. Chương 239, Khuy Thiên Kính. Mẹ Tinh Huy cũng không là đối thủ. Lần này quan chiến các trưởng lão trong lòng nhảy một cái, lão gia hỏa kia lần này là mang theo cái gì quái vật trở về. Chẳng lẽ là giúp đỡ? Chỉ là, đám này tay cũng quá trẻ. Từ Mục Thanh mang theo Chu Lâm lên núi, ban cho hạch tâm đệ tử lệnh bài bắt đầu, một trận phong bạo tại lên men, những cái kia âm thầm nhằm vào Mục Thanh người lần này phát hiện cơ hội, rốt cục nhảy ra ngoài. Bọn hắn coi là Chu Lâm là cái đột phá khẩu, hiện tại xem ra là đụng phải đinh cứng, răng lợi đều muốn bị sụp đổ. Lao Phu cũng không tin hắn sẽ là nửa bước vũ quân. Nhanh, nhanh chóng đi lấy Lao Phu Khuy Thiên Kính đến. Một lao giả thần sắc dữ tợn, phân phó tả hữu. Mai mới chờ đến lúc đến cơ hội như vậy, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, lần này nhất định phải đem Mục Thanh nhất xuống tới. Trưởng lão, Khuy Thiên Kính đến rồi. Chỉ chốc lát, có người tay cầm một mặt đen thui hắc sắc hình tròn bàn đá đến đây, rất cung kính đưa qua. Bàn đá cũng liền lớn cỡ bàn tay, thôi động chân khí về sau, bàn đá bắt đầu phát sáng, hắc sắc gập ghềnh mặt ngoài mở mịn sương mù tung bay, dần dần vung vức như mặt gương. Lão giả trong miệng nói lẩm bẩm, một tay xa xa một chỉ Chu Lâm, mặt kính lắc lư phía dưới, cuối cùng hiện ra Chu Lâm thân ảnh đến. Thậm chí rõ ràng hiện ra tu vi thật sự của hắn tình trạng. Ừm. Chu Lâm một quyền đem Mễ Tinh Huy đánh ngã xuống đất, trong lúc đó cảm giác tựa hồ có người nào đang dòm ngó mình, tranh thủ thời gian đưa tay một vòng, một tầng nồng hậu dày đặc chân khí bao khỏa tại toàn thân, đem tự thân khí tức che giấu. Thấy được. Còn muốn ẩn tàng, Khuy Thiên Kính dưới, ngươi tàng không được. Nguyên lai chỉ là võ tông cảnh giới, võ tông. Ha ha, chỉ là võ tông. Vậy xem ra nhất định là ngưỡng trượng cái gì bí bảo. Trôi đao kia, đúng, chính là trôi đao kia. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, người trưởng lão kia đã phát giác được tiên cơ. Tinh Huy trưởng lão, tiểu tử kia thực lực chân thật chỉ có võ tông sơ kỳ, có thể phát huy ra nửa bước vũ quân chiến lực, chủ yếu ỷ vào trong tay đoàn đao, ngươi phải cẩn thận trôi đao kia có thể là cực phẩm linh khí. Truyền âm cho Mễ Tinh Huy về sau, lão giả thần sắc phấn chấn, kích động, hư hư thực thực cực phẩm linh khí a, bực này bí bảo có thể nào đặt ở một cái võ tông đệ tử trong tay. Tự nhiên muốn giao cho lão phu, có này cực phẩm linh khí, Mục Thanh chi lưu, lật tay liền có thể trấn áp. Mễ Tinh Huy bị một quyền đánh bại trên mặt đất, nguyên bản đã đổi phế không chịu nổi, đột nhiên nghe được có người truyền âm, sửng sốt một chút. Cái gì? Hắn mới võ tông? Đây không có khả năng. Hắn khẩn cấp hỏi, Biện Phong, ngươi xác định hắn thật chỉ là võ tông? Cầm trong tay Khuy Thiên Kính trưởng lão Biện Phong khẳng định trả lời chắc chắn, không sai, Khuy Thiên Kính dưới, hắn tàng không được. Thực lực chân thật chỉ có võ tông sơ kỳ. Bất quá chuôi này đoạn đao có gì đó quái lạ, ngươi phải cẩn thận. Võ tông cảnh, lão phu thế mà bị một cái võ tông cảnh dọa sợ, thật sự là vô cùng nhục nhã. Túi đầu thì thào vài tiếng, Mễ Tinh Huy sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, chỉ là một cái võ tông, cũng dám ngông cuồng như thế, lão phu. Hận a. Liền xem như mình đem hắn xé thành mảnh nhỏ, cũng bất quá là vãn hồi một chút mặt mũi. Người khác sẽ ý kiến gì việc này? Đường đường trưởng lão thế mà bị một cái võ tông đệ tử đánh cho răng rơi đầy đất, nói ra hắn càng thêm không mặt mũi. Vâng! Khí tức cường đại bộc phát, một cỗ thuộc về nửa bước vũ quân cấp khí tức cường đại tràn ngập toàn trường, các đệ tử đều bị cỗ khí thế này đè ép đến rút lui ra ngoài. Râu tóc đều dựng, Mễ Tinh Huy ngạo nghễ mà đứng, trong mắt tách ra thần huy, tại bên cạnh hắn, kiếm vân xoay tròn, tôn lên hắn như là thần hoàng kiếm đế. Đã rất nhiều năm không có người làm cho lão phu toàn lực hành động, vốn là muốn giữ lại đối phó. Hiện tại, lão phu muốn nghiền sát ngươi, để ngươi biết lão phu nửa bước vũ quân lợi hại. A. Mễ Tinh Huy ngửa mặt lên trời thét dài, muốn đem vừa mới biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Theo hắn thét dài, khí tức từng bước cất cao, một cỗ kiếm khí như lang yên phóng lên tận trời, toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông trong phương viên vạn dặm đều cảm nhận được khí tức của hắn. Đây chính là nửa bước vũ quân thực lực sao? Thật là đáng sợ. Hạch tâm đệ tử từng cái sắc mặt cuồng biến, nhao nhao lui lại. Một chút tu vi yếu chút, trực tiếp bị cỗ khí tức kia tung bay ra ngoài, áp bách đến sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Nơi xa trên ngọn núi, nhìn xem kia cỗ phóng lên tận trời kiếm khí, Mục Thanh tay thật chặt bóp thành quyền, sắc mặt tâm trầm, khó trách dám động thủ, nguyên lai đã có nửa bước vũ quân cảnh giới, bọn hắn dám động thủ, chỉ sợ không chỉ một người đi. Trịnh Tinh Long một mặt ngưng trọng, những năm này tông môn bị làm đến chướng khí mù mịt, những người này thần cư trưởng lão chi vị, cật na tác yếu, người khác hiếu kính đến cũng nhiều, ngược lại là thu liễm hải lượng tài nguyên chồng chất đi lên, nghị không cường đại cũng khó khăn. Sư điệt vô dụng, đến nay vẫn không có pháp đột phá tầng kia bình cảnh, không cách nào cảm ngộ đến vũ quân cảnh giới. Mục Thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, càng là cao thâm cảnh giới, càng là cần tích lũy tháng ngày càng ngộ, còn có giữa sinh tử chém giết, thân ngươi cư chức trưởng môn, ngày bình thường việc vặt quân thân, lúc tu luyện có bao nhiêu. Muốn đột phá, còn cần đại quyết tâm đại nghị lực. Vâng, sư thúc dạy phải. Chỉ là, thân bất do kỳ a. Trịnh Tinh Long mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn làm sao không biết sư thúc nói là lẽ phải, chỉ là dưới mắt Nam Hải Kiếm Tông tục sự phong phú, Nam Hải thế cục bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, nếu là hắn lúc này xả thân mà đi, trong tông môn cũng không có người thích hợp mới tiếp nhận, đến lúc đó sợ gây nên tông môn hỗn loạn. Mục Thanh không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Trịnh Tinh Long suy nghĩ lại trôi hướng nơi xa. Sư thúc cùng hắn vốn là một mạch, lợi ích tương quan. Những năm này, có sư thúc ở sau lưng chỗ dựa, bằng vào thực lực của hắn cùng cổ tay, cũng có thể lực gáp cái khác mấy mạch. Chỉ là, mấy năm này cái khác mấy mạch khuyết trương đến kịch liệt, mà lại bọn hắn thực lực tại kịch liệt tăng lên, khi bọn hắn thực lực đủ để cùng mình chống lại lúc, dã tâm liền khó mà ngăn chặn. Lần này, bọn hắn nhằm vào sư thúc, không phải là không tại nhằm vào hắn Trịnh Tinh Long. Nếu là thái thượng trưởng lão đều bị nhấc xuống đến, phía sau hắn không người có thể chỗ dựa, đây chức trưởng môn lại há có thể ngồi xuống được. Nếu quả thật để bọn hắn đắc thủ, trưởng môn đổi thành bọn hắn người, về sau hắn mạch này muốn ra mặt gần như không có khả năng. Lần này sư thúc mang theo Chu Lâm đi lên, từ thực lực nhìn, người này niên kỷ tuy nhỏ, đã đủ để tiếu ngạo cùng giai, cho dù là bọn hắn những trưởng lão này cũng bất quá bình khởi bình tọa. Vừa mới sư thúc lời kia, hắn không phải là muốn ta chuyển chức trưởng môn cấp Chu Lâm a? Trong lúc nhất thời, Trịnh Tinh Long suy nghĩ ngàn vạn. Phanh phanh phanh. Phía dưới, trong sân phát sinh nổ lớn, đối mặt nửa bước vũ quân cảnh, Chu Lâm không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Đinh đinh đinh. Giống như là hai tia chớp đang dây dưa, thỉnh thoảng đụng vào nhau, liên tiếp đối hoành. Không khí nổ tung, kiếm khí bốn phía. Bốn phía đệ tử đã sớm tránh ra, ở hạch tâm đệ tử động phủ trước cửa trên đất trống, hai đạo ảnh tử đang đuổi trục, thỉnh thoảng buộc phát ra điện quang. Tốc độ bọn họ quá nhanh, lấy nhanh đánh nhanh, âm bạo trận trận, phóng xuất ra kinh khủng ba động. Thật là lợi hại, hắn lại có thể liều mạng nửa bước vũ quân. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Quá cường hãn. Chương 240, đánh chết một cái. Đinh đinh đinh. Mễ Tinh Huy thân thể đang phát sáng, kiếm vân khuấy động, trong hư không bắn ra, kiếm khí từng lớp cuốn ngược, cùng Chu Lâm thả ra đao mang đụng thẳng vào nhau. Hào quang lóng ánh va chạm, tràng diện kinh người. Toàn lực hành động hạ Mễ Tinh Huy mới rốt cục thể hiện ra hắn bộ mặt đáng sợ, truy kích bên trong, xoẹt xoẹt tiếng vang, kiếm khí truy tung, sau lưng Chu Lâm liên tục nổ tung, mặt đất nổ ra hô sâu, bùn đất như là như băng tuyết hòa tan, hoàn toàn bị đánh hết rồi. Bọn hắn giao thủ là khủng bố như thế, để bùn đất đều hóa thành bụi bặm, bị triệt để xóa đi. Hạch tâm đệ tử từng cái đứng ở đằng xa, con mắt trợn trừng lên. Loại tầng thứ này chiến đấu đối bọn hắn tới nói, là một lần cực tốt xem lễ cơ hội. Nửa bước vũ quân cấp đối chiến, bình thường muốn xem đến, quá khó khăn. Đây rõ ràng không phải bình thường luật bản, mẹ trưởng lão đây là muốn giết người, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, muốn cường sát Chu Lâm. Vâng! Chu Lâm vung đao, Trảm Long đao mang theo bàng bạc uy áp. Còn có dâng tràn quần quận đao khí tuôn trào ra, đối cứng đối phương kiếm khí công kích. Trảm Long đao đẳng cấp quá cao, dù là trên lệch một cảnh giới, hắn y nguyên có thể đối đầu đối phương. Nửa bước vũ quân, cũng bất quá như thế. Hắn cười lớn, thôi động Trảm Long đao chém giết điên cuồng. Giờ khắc này, hắn như là một vị thần vương tung hoành nhân gian, quanh thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, đao mang kinh thiên, diễn hóa hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần thông. Đại chiến dị thường kịch liệt. Mễ Tinh Huy có mấy lần đều bị buộc đến lui lại, hắn cuối cùng minh bạch Biện Phong nhắc nhở mình cái kia thanh kỳ quái đoàn đao. Cực phẩm linh khí không có khả năng có mạnh như vậy, đây cũng là một khi siêu việt cực phẩm linh khí bảo đao, bảo vật như vậy, nhất định phải lấy tới. Vừa nghĩ tới Chu Lâm trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật, chẳng những thân pháp tuyệt kỹ kinh người, liên thủ đầu binh khí đều mạnh như vậy, Mễ Tinh Huy trong lòng các loại ước ao ghen tị. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút lão phu tuyệt học. Trong tay linh khí trường kiếm hóa thành linh vũ một chút xíu tiêu tán, Mễ Tinh Huy cầm chuôi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh hắn, kiếm vân bắt đầu cuồng bạo, như là hoa anh đào vỡ vụn, hóa thành một đầu nóng bỏng mà kinh khủng kiếm tinh vũ, tách ra đáng sợ kiếm khí năng lượng. Tinh Huy loạn giết. Theo hai tay của hắn xoa động kiếm chuôi, kiếm tinh vũ như cùng sống đi qua, linh tính phi phàm. Hô! Gào thét mà qua, kiếm tinh vũ diễn dịch đến cực hạn, mang theo ý chí của hắn đánh giết tới. Chu Lâm biến sắc, đáng sợ như vậy kiếm tinh vũ so kiếm mưa càng khủng bố hơn, bên trong ẩn chứa đối phương ý chí, không thể khinh thường. Bất quá, hắn lại không sợ. Hắn đem Trảm Long đao thôi phát đến cực hạn, quanh người kín không kẽ hở, bất kỳ cái gì kiếm tinh vũ đều không thể đột phá qua tới. Ầm ầm. Kiếm tinh vũ giống như thủy triều lần lượt va chạm, thiên địa bạo tạc, kiếm khí nổ tung, tách ra ánh sáng chói mắt, bao phủ nơi đây, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chu Lâm bất động như núi, đem mình thủ vững thành một khối cứng rắn đá ngầm, mặc cho hải triều như thế nào va chạm, hắn đều thủ vững trận địa. Hắn có vô địch nghiệm, tin tưởng vững chắc mình tất thắng. Mễ Tinh Huy một lòng tất sát, liên tục thôi động kiếm tinh vũ thi triển tinh huy loạn giết, không ngừng tiến hành sinh tử hoành kích. Hư không tại hoành mình, âm bạo đinh thai nhức óc. Kiếm tinh vũ tách ra từng đóa mây hình ấm, đàng không mà lên, tràng diện có chút dọa người. Chu Lâm liền đứng ở nơi đó, bốn phía bụi đất đều bị đánh xuyên, hắn bị to lớn lực đạo thôi động từng bước một lún xuống xuống dưới, đại địa đều bị đánh ra một cái hố trời. Đám người kinh hãi, đây chính là nửa bước vũ quân cấp chiến đấu sao? Thật là đáng sợ. Chu Lâm bị động như vậy phòng thủ, sớm muộn sẽ bị thua, Mễ trưởng lão một chiêu này quá cường đại, muốn tránh cũng không được. Mễ Tinh Huy cười lạnh, từng bước thúc đẩy, muốn đem Chu Lâm bức tử tại chỗ này tuyệt địa bên trong. Nơi xa, hai tên trưởng lão đã lặng yên đi vào giữa rừng núi, mắt thấy Mễ Tinh Huy thi triển ra tinh huy loạn giết, bọn hắn hài lòng gật đầu. Lão Mễ Tinh Huy loạn giết, đích thật là vô địch, dạng này dày đặc kiếm tinh vũ chính là ta cũng khó cản. Ta không muốn nhất cùng hắn luận bàn, một chiêu này quá biến thái, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bị động tiếp cận, tiểu tử kia hắn làm sao thừa nhận được. Sớm muộn sẽ đánh thành cho. Lão gia hỏa kia nên đi ra rồi hả? Trơ mắt nhìn xem mình mang lên tông môn người bị dạng này ngược sát, hắn còn có thể ngồi được vững. Chú ý, một khi hắn xuất thủ, chúng ta liền xuất thủ, hôm nay nhất định phải vây giết người này. Cái khác tất cả an bài xong sao? Yên tâm đi, lão biện, đã sớm sắp xếp xong xuôi, buồn cười Trịnh Tinh Long thế mà còn tại bồi tiếp hắn, coi là lao gia hỏa kia có thể cùng hắn chỗ dựa đây. Chờ làm lao gia hỏa kia, liền nên đến phiên hắn, chiếm lấy chức trưởng môn quá lâu, cũng nên thay đổi người. Vâng! Trong lúc đó, tại Mễ Tinh Huy phía sau bùn đất đột nhiên nổ tung, xoát một tiếng, một đạo thân hình xung ra. Chu Lâm ánh mắt lánh liệt, ánh mắt tựa như tia chớp xẹt qua hư không, nhanh chóng hướng về hướng Mễ Tinh Huy phía sau lưng. Vâng! Một quyền chính giữa phía sau lưng, đánh cho Mễ Tinh Huy một cái lảo đảo, trôi kiếm trong tay ngã xuống, Tinh Huy loạn giết bất ổn, khắp thiên kiếm tinh vũ đột nhiên nổ tung, hóa thành quang vũ triệt để tiêu tán. Người làm sao? Mễ Tinh Huy phun ra một ngụm máu, một mặt khó có thể tin. Hắn thế mà phá mình Tinh Huy loạn giết. Ta sao có thể phá vây đúng hay không? Chu Lâm cười lạnh, lại lần nữa đánh ra trước. Ta có cần phải nói cho người sao? Nạp mạng đi đi. Thừa dịp chiếm trước tiên cơ, Chu Lâm điên cuồng xuất thủ, ngăn chặn hắn về sau, thân hình đột nhiên biến mất, một cỗ thần bí hư không năng lượng bao trùm thân thể, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mễ Tinh Huy được chứng kiến thuấn thiểm, biết lợi hại, lan khỏi chỗ, nắm lên rơi trên mặt đất chuôi kiếm, chân khí kích phát phía dưới. Trên chuôi kiếm chậm rãi hiện ra lưỡi kiếm. Một kiếm nơi tay, niềm tin của hắn tăng nhiều. Đúng lúc này, hư không gợn sóng dập dờn, mi tâm trước đột nhiên xuất hiện một ngón tay, trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Quá nhanh, hoàn toàn không cách nào trốn tránh, đang ở trước mắt. Chu Lâm thân ảnh xuất hiện, giống như tử thần kèn lệnh thổi lên, diệt thần chỉ. 3. Ngón tay không có chút nào ngoài ý muốn điểm trúng Mễ Tinh Huy mi tâm. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trên mặt của hắn còn lưu lại kinh hãi. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Phù phù. Hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Chết. Mễ trưởng lao chết. Thấy cảnh này đám người con mắt trừng to lớn. Bốn phía giống như chết tiến lặng. Lần này chơi lớn rồi, trong tông môn nghiêm cấm sát lục, hiện tại thế mà giết một vị trưởng lão. Đây chính là đại sự, đơn giản xuyên phá thiên. Tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa, Vương Thừa Dương mắt tròn váng, tại sư phụ xuất thủ lúc, hắn đã bị cái khác hoạch tâm đệ tử lộ ra vòng chiến, nguyên bản kỳ vọng lấy có thể hung hăng giáo huấn Chu Lâm một trận, kết quả, sư phụ hết rồi. Ngươi! Ngươi thế mà giết sư phụ ta! Ngươi! Dám! Hắn run rẩy, nói không ra lời. Lao mễ thế mà chết. Chỗ tối, một mực chờ lấy Mục Thanh xuất thủ giải vây hai tên trưởng lao mắt tròn váng, mục tiêu không đợi đến, mình quân đội bạn trước gãy một. Ba người bọn họ đều đã là nửa bước vũ quân thực lực, lấy Chu Lâm hoạch tâm đệ tử làm đột phá khẩu thiết lập ván cục, hấp dẫn Mục Thanh ra, sau đó ba đánh một, bọn hắn có đầy đủ nắm chắc đem Mục Thanh cầm xuống. Dù sao căn cứ tình báo, Mục Thanh cũng bất quá là nửa bước vũ quân mà thôi. Kế hoạch là như thế, đáng tiếc bọn hắn xem thường Chu Lâm. Lúc trước coi là Chu Lâm bất quá là tiểu lâu la, hiện tại xem ra, đây là một đầu mánh hổ, thế mà đem mệ tinh huy cấp nuốt lấy. Lần này đại xuất hai người đón trước, không có mệ tinh huy, coi là tất thắng một vòng thiếu khuyết một bộ phận. Hiện tại, liền xem như Mục Thanh ra, tăng thêm Chu Lâm, hai đối hai, hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí khả năng bị cầm xuống. Chương 241, Mục Thanh ra sân. Mệ trưởng lao chết. Cái này giống như là một cái phong bạo, quét sạch bốn phía. Đến đây hoạch tâm đệ tử động phủ cổng tập hợp đám người trọn vẹn mấy trăm, đều thấy được một màn này, từng cái cả kinh nói không ra lời. Người kia, thiếu niên kia, hắn một đường quét ngang, chẳng những phá 10 tên đệ tử tinh anh liên thủ, càng là một cước đem hoạch tâm đệ tử Vương Thừa Dương giẫm tại dưới chân. Hiện tại, ngay cả Vương Thừa Dương sư phụ, thân là tông môn trưởng lão Mễ Tinh Huy đều bị chém ở đao hạ. Đây cũng quá đáng sợ. Thật sự là cường hãn đến rối tinh rối mù. Cố Thừa Phong bị chôn dưới đất, khoảng cách vòng chiến khá gần. Hai người đại chiến dư ba tác động đến, đem hắn bên cạnh bùn đất đều nổ không có, hắn may mắn chạy tới trong đám người. Hiện tại hắn giống như là thấy được quỷ, đường đường tông môn trưởng lão, thế mà bị người kia giết đi. Hắn toàn thân run rẩy, toàn thân rét lạnh, run run rẩy rẩy, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Ngay cả Mễ trưởng lão đều bị giết, hắn loại tiểu nhân vật này, tính cái gì? Ngược lại là Dương Hạ, Lý Kỳ, Hoa Vân bọn người, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Bọn hắn mặc dù liên thủ tiến đến khiêu chiến, nhưng là hiển nhiên đối phương căn bản cũng không có hạ sát thủ, ngược lại giống như là chỉ điểm bọn hắn. Kiếm, là dùng đến giết người. Câu nói này không hiểu ở trong lòng vang lên. Hắn rõ ràng dùng đao, vì sao? Chu Lâm nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc băng lãnh, đều nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Cùng nửa bước vũ quân cấp cường giả chiến đấu, hắn linh thức đã toàn bộ triển khai, đã sớm chú ý tới núi rừng bên trong có người ẩn tàng. Trên người đối phương khí tức ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác áp bách, kia là cùng Mễ Tinh Huy cùng một cái cấp bậc cường giả. Cảm nhận được thiếu niên kia chắc chắn mà ánh mắt lạnh như băng một mực nhìn chăm chú lên nơi này, Biện Phong xem xét, đối phương đã phát hiện mình, tránh không nổi nữa, lao hoàng, đi xuống đi, chiếu cố tiểu tử này. Bên cạnh Hoàng Hồng Quân gật gật đầu. Hai người liếc nhau, hắn đã thấy trong mắt đối phương sắc cơ, nếu là hai người liên thủ đem người này chém giết, còn lại một cái Mục Thanh, lấy thực lực của hai người. Hai chọi một, còn có 5 phần chắc chắn. Không có thời gian, lần này nhất định phải đi hiểm đánh cược một lần. Hoàng Hồng Quân nói nhỏ. Biện Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên biết đối phương nói không có thời gian là có ý tứ gì. Siêu siêu. Hai người từ núi rừng bên trong hiện thân ra, chậm rãi hướng phía Chu Lâm tới gần. Ừm. Thứ nhất thời gian, Chu Lâm liền đã nhận ra nhàn nhạt sát khí, bọn hắn muốn giết ta. Thân hồn cường đại chỗ tốt, hắn đối với khí cơ cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Chỉ cần có lòng người sinh sắc ý, hắn có thể thứ nhất thời gian cảm giác. Biện trưởng lão. Hoàng trưởng lão. Một bên kiếm tông đệ tử từng cái sợ hãi mà kinh, xa xa thối lui. Trưởng lão chết rồi, chuyện lớn như vậy, chú định không có cách nào tốt. Tiểu tử này mới lên tông môn liền náo ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ không thu được trận. Cố Thừa Phong ánh mắt tuyệt vọng bên trong lộ ra một tia chờ mong, hy vọng trưởng lão có thể nghiêm túc xử lý, tốt nhất là đem hắn chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lần này hắn học được cái ngoan, trốn ra xa xa. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, hắn cũng không dám lại can thiệp vào. Trước mắt Chu Lâm đã có cùng cự đầu xoay cổ tay thực lực, căn bản không phải hắn loại tầng thứ này người có thể trêu chọc. Ngươi gọi Chu Lâm đúng không? Đến ta kiếm tông bất quá một ngày, thế mà liên tiếp phạm phải tội ác, ẩu đả tông môn đệ tử, giết hại tông môn trưởng lão, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật là khiến người giận sôi. Ngươi thật coi ta kiếm tông không người? Biện Phong nghiêm nghị quát lớn. ta khuyên ngươi vẫn là tự trói hai tay, giao cho tông môn xử trí, tránh khỏi chúng ta động thủ. Hoàng Hồng Quân thâm trầm mà nói, biện huynh, làm gì cùng hắn nói nhảm, giết người thì đền mạng, ta kiếm tông trưởng lão thù nhất định phải báo. Ta kiếm tông đệ tử thù nhất định phải báo. Ta mặc kệ là ai mang ngươi đi vào tông môn, tại ta kiếm tông còn dám như thế hành hung, quả nhiên là phát rổ, các đệ tử nghe lệnh, cho ta vây giết người này. Trung quanh vây xem đệ tử bị Hoàng Hồng Quân một câu đánh lòng đầy căm phẫn. Hoàng trưởng lão nói đúng, mọi người cùng nhau xông lên, giết người này là mệ trưởng lão báo thủ. Lên A, cùng tiến lên, giết người này. Có người cao giọng thở phào. Chu Lâm xuất hiện hoàn toàn che giấu mũi nhọn của bọn hắn, có người này tại, bọn hắn chú định đem ảm đạm vô quang. Nhìn xem hắn một đường quét ngang, giết đến các đệ tử đánh tơi bời, nhận thua chịu thua, liền liền trưởng lão cũng không là đối thủ, bọn hắn cũng trong lòng run sợ, toàn thân băng hàn. Dương Hạ, Lý Kỳ bọn người do dự một chút, hướng về sau hơi thối lui. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy chém giết trưởng lão không đúng, nhưng là dù sao cũng là bọn hắn vây công, khiêu khích trước đây, cho tới nay Chu Lâm đều là bị động phòng ngự, thậm chí đối bọn hắn mà nói, còn có chỉ điểm tri ân. Lúc này nếu là đang vây công đi lên, khó tránh khỏi có chút dậu đổ bìm leo. Ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có một số hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử đã là tông môn trung kiên, trong bọn họ một bộ phận người về sau sẽ thành tông môn trưởng lão. Bọn hắn sẽ có phán đoán của mình, đến cùng ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Huống hồ, Chu Lâm đã có thể cầm tới hạch tâm đệ tử lệnh bài, tự nhiên là tông môn đệ tử, bực này thiên tư, nếu là lưu tại tông môn, về sau kiếm tông uy danh chắc chắn đại trớn. Trái lại những người này, luôn mồm chụp xuống chụp mũ, đem hắn viết làm ngoại nhân, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó chịu. Bọn hắn cử động lần này rõ ràng là vì tông môn gây thù hằn. Ai dám lên đến? Chu Lâm sắc mặt băng lãnh, gầm thét một tiếng. Đồng nhiên dậm chân một cái, đại địa run rẩy một cái. Tất cả tiến lên đệ tử sửng sốt một chút, ngây người sau một lát có chút e ngại không biết làm sao. Nghĩ đến chỗ này người thực lực, bọn hắn tiến lên không khác châu chấu đa xe. Càn rỡ. Tại ta kiếm tông, há lại cho ngươi một cái người lai lịch không rõ lớn tiếng quát lớn, giết cho ta. Hoàng Hồng Quân gầm thét. Dừng tay. Mọi người ở đây do dự thời khắc, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, ai nói hắn không rõ lai lịch. Mục Thanh thân ảnh đạp kiếm mà đến, chớp mắt liền đến trước mắt mọi người. Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, đám người cùng kêu lên reo hò, ánh mắt cùng nhiệt. Mục Thanh uy nghiêm tại Nam Hải Kiếm Tông có thể thấy được lốm đốm. Nam Hải Kiếm Tông từ một cái nhị lưu tông môn có thể có giờ này ngày này thành tựu, trở thành Nam Hải 18 tông đứng đầu, toàn do Mục Thanh một người bên ngoài phân đấu tranh đấu. Làm tông môn duy nhất Thái thượng trưởng lão, ở đây đệ tử từ nhập môn thời khắc bắt đầu chính là nghe vị này Thái thượng trưởng lão cố sự lớn lên. Đợi đến bọn hắn trưởng thành là môn phái lương đống, xuất ngoại trảm yêu trừ ma, dương danh lập vạn, nhắc lên Nam Hải Kiếm Tông đệ tử, người khác đều sẽ dựng thẳng lên ngón tay, tán dương một tiếng. Dân gian truyền thuyết lấy Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão Mục Thanh cố sự, cái gì trảm yêu trừ ma, ghét ác như cửu, mỗi lần nói lên đều là phấn chấn lòng người. Mục Thanh gật đầu ra hiệu, thu hồi phi kiếm, rơi vào giữa đám người. Hắn hướng phía Hoàng Hồng Quân, biện phong đi qua. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Hai người bức bách tại áp lực, ngượng ngùng kêu một tiếng. Mục Thanh thần sắc lạnh lùng, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn biết lão phu cái này Thái Thượng trưởng lão. Chu Lâm là lão phu tự mình mang lên tông môn, các ngươi có ý gặp. Thực lực của hắn là võ tông, 15 tuổi võ tông, lão phu ban cho một cái hạch tâm đệ tử thân phận có vấn đề sao? Hả? Các ngươi nếu ai có thể 15 tuổi đạt tới võ tông, lão phu như thường cho hắn hạch tâm đệ tử thân phận. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, cơ hồ đình thai nhức óc. Các đệ tử hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy à, 15 tuổi võ tông, lại là thiếu niên thiên tài, đặt ở bất luận tông môn gì đều là thiên tiêu tồn tại, nhất định chúng tinh phùng nguyệt, chỉ vì lưu lại tâm. Mà Chu Lâm mới vừa lên kiếm tông, chỉ là ban cho một cái hạch tâm đệ tử thân phận, so sánh mà nói, tựa hồ là hơi đơn bạc một điểm. Mấu chốt là, như thế đơn bạc một cái thân phận, mọi người thế mà còn tại tìm hắn để gây sự, thật sự là quá không nên nên. Chương 242, kẻ phản bội. Biện Phong xem xét, tình thế không đúng, bọn hắn quá coi thường Mục Thanh những năm gần đây tích lũy danh vọng, chỉ cho là bằng vào thực lực liền có thể đem hắn nhấc xuống tới. Hiện tại xem ra, 10 phần sai. Lão gia hỏa này ngày bình thường không quản sự, nguyên lai tại trong tông môn thế mà như thế có danh vọng, mấy câu mà thôi, liền đem bọn hắn khổ tâm kiến tạo bức thoái vị tràng cảnh tăng dã. Một lời tâm huyết đưa ra chạy về hướng đông. Hoàng Hồng Quân cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lần này nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ không có kết cục tốt. Bọn hắn rất rõ ràng, mình có thể nhanh như vậy tăng lên tới nửa bước vũ quân cảnh giới, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Xác thực nói, nếu như không có ngoại lực, bọn hắn căn bản không có thiên phú như vậy. Thái thượng trưởng lão, lời không thể nói như vậy. Hoàng Hồng Quân tiến lên một bước, nói, Chu Lâm là ngài mang về không sai, thế nhưng là tông môn quy củ, đồng môn bên trong nghiêm cấm sát lục, ngươi xem một chút hắn, xuất thủ ngoan độc, tâm ngoan thủ lạn, những người kia đều là bị hắn đả thương, thậm chí, đường đường trưởng lão đều bị hắn giết, chuyện này quả thực là trước mặt mọi người đánh ta kiếm tông mặt mũi, nếu là không thể nghiêm túc xử lý, dùng cái gì phục chúng. Đã Thái Thượng trưởng lão tới, vậy liền mời Thái Thượng trưởng lão tự mình hạ lệnh, đem người này xử tử, gian đe. Hắn ôm quyền thi lễ, trịnh trọng khẩn cầu. Không sai, mời Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, tự mình cầm xuống người này, lấy nhìn thẳng vào nghe, đưa ta kiếm tông tươi sáng càn khôn. Biện Phong luôn từ sắc bén, theo sát phía sau, rất có bức thoái vị tư thế. Ngươi nhìn, người là ngươi dẫn tới, hiện tại hắn giết người, giết vẫn là tông môn trưởng lão, còn đả thương nhiều người như vậy, nghiêm trọng trái với tông môn cấm luật. Ngài làm tông môn thái thượng trưởng lão cũng không thể quang minh chính đại bao che đi. Đây là cưỡng ép bức bách Mục Thanh tỏ thái độ. Vây xem đệ tử đều nhìn ra không ổn đến, đây biện trưởng lão, hoàng trưởng lão là cùng một bọn hắn cùng thái thượng trưởng lão không hợp nhau à. Mục Thanh ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, xử tử. Tại sao muốn xử tử? Muốn ta nói, giết đến tốt, những người này đã sớm nên giết. Cái gì? Còn nói giết đến tốt, thái thượng trưởng lão sao có thể nói lời như vậy? Đây quả thực là hoàn toàn không nói đạo lý, một vị thiên vị a. Toàn trường xôn xao, thái thượng trưởng lão nói lời như vậy, đơn giản chấn kinh thế nhân. Thân là tông môn thái thượng trưởng lão, không thể theo lẽ công bằng xử lý, thiên vị người khác thiên vị đến loại trình độ này, quả thực là nghe rợn cả người. Có người thất vọng, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy chung quanh đệ tử xuất hiện biểu tình thất vọng, hai người đại hỉ, Biện Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thái thượng trưởng lão lời này. Hắc hắc. Liền có sai lầm công bằng. Hoàng Hồng Quân cười lạnh, công đạo tự tại lòng người, thái thượng trưởng lão lời ấy, thật là khiến người ta thất vọng. Hẳn là ngươi thật là già, ngay cả những đạo lý này cũng đều không hiểu rồi. Soạn. Lần này, chấn động càng lớn, lại có trưởng lão ý đồ muốn tìm hấn thái thượng trưởng lão. Hai người đây đã là vạch mặt. Mục Thanh cười lạnh, thật sao? Rốt cục nhảy ra ngoài, lão phu còn tưởng rằng các ngươi đôi cáo còn có thể giấu được đây. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nhìn đối phương chắc chắn biểu lộ, Biện Phong, Hoàng Hồng trong quân tâm hiện lên một tia cảm giác xấu. Biết Mễ Tinh Huy vì cái gì nên giết sao? Lão phu nói cho các ngươi biết, bởi vì hắn phản bội tông môn. Chẳng những phản bội tông môn, mà lại bán tông môn lợi ích, như thế phản đồ, các ngươi nói có nên giết hay không? Toàn trường yên tĩnh. Ta nghe được cái gì? Mễ Tinh Huy thế mà phản bội tông môn, thật là nhìn không ra à, ngày bình thường hung hăng như vậy một trưởng lão, thế mà lại phản bội tông môn, thật là đáng chết. Thái thượng trưởng lão nói như vậy hẳn là không sai, Mễ Tinh Huy, ta nhổ vào. May mà ta trước đó còn tại thay hắn bất bình, nguyên lai người này sau lưng chính là đồ cặn bã, ngay cả tông môn đều phản bội, hắn còn có cái gì không thể quan phản. Chỉ sợ là linh hồn đều bán cho ác quỷ đi. Cặn bã, bị đánh chết đáng đời. May mắn chết rồi, không phải lưu tại trong tông môn, chúng ta lúc nào cũng có thể bị sau lưng của hắn đâm đao, người này quá âm hiểm, chết tốt lắm. Nghe được Mục Thanh lộ ra ánh sáng xuất Mễ Tinh Huy loang lộ việc xấu, hướng gió lập tức đại biến, đám người nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt liền không đồng dạng, đây là anh hùng A, thay kiếm tông trừ đi họa lớn trong lòng. Biện Phong, Hoàng Hồng Quân một trái tim chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra lão gia hỏa này lợi hại như vậy, thế mà tra được một chút dấu vết để lại. Ngay cả Mễ Tinh Huy đều tra được, đây chẳng phải là nói trên người bọn họ cũng tương tự tra được. Quả nhiên, chờ tất cả mọi người tiêu hóa tin tức này, Mục Thanh chỉ một ngón tay. Chỉ hướng Biện Phong, Hoàng Hồng Quân, không chỉ là Mễ Tinh Huy, còn có hai người kia, đồng dạng là phản đồ, muốn phản bội tông môn. Lần này, đám người lần nữa xôn xao. Tin tức này thái kinh bạo, ngay cả hai vị này trưởng lão đều là phản đồ. Dưới mắt Nam Hải thế cục thối nát, ta Nam Hải kiếm tông thân là Nam Hải 18 tông đứng đầu, đứng mũi chịu sào, mà hai người bọn họ, chính là bị địch nhân hủ hóa, đánh vào chúng ta nội bộ phản đồ. Mục Thanh ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào hai người. Lão Phu biết nhiệm vụ của các ngươi là cái gì, mọi người nói đúng, linh hồn của bọn hắn đã sớm bán cho ác quỷ, bọn hắn cùng ác quỷ nhất tộc gâm thầm cấu kết, là ta kiếm tông phản đồ. Một trận phong bạo quét sạch, chấn kinh các đệ tử. Liên tục ba vị trưởng lão làm phản, đây quả thực so Chu Lâm chém giết nửa bước vũ quân còn muốn kinh bạo, thật là đáng sợ. Tông môn vốn là một thể, thân như một nhà, đồng môn đệ tử thân như huynh đệ, lúc này mới có thể tại thời gian chiến tranh yên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng bạn. Kết quả. Hiện tại trong tông môn bắt được 3 tên phản đồ, đây quả thực rửa sạch bọn hắn nhận biết, đây về sau ai còn dám tùy tiện đem phía sau lưng giao cho đồng bạn bên cạnh. Ai biết đây là đồng bạn vẫn là tiềm phục tại bên này địch nhân. Có lẽ, ngoại trừ ba vị này trưởng lão, bên người còn có càng nhiều ẩn nút làm phản người. Các đệ tử từng cái khẩn trương mà đề phòng lẫn nhau. Ngươi ngậm máu phun người. Hoàng Hồng Quân khí gấp, thẹn quá thành giận gầm thét, lão gia hỏa, dưới ban ngày ban mặt, há lại cho ngươi nói xấu chúng ta. Hôm nay ta hai người cùng ngươi không chết không lứt. Liên thủ, sắt. Biện Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đã vọt ra. Nửa bước vũ quân khí tức tràn ngập ra, triệt để đem mọi người trấn áp. Hoàng Hồng Quân theo sát phía sau, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dự định trước vây công Mục Thanh, đây mới thật sự là mục tiêu. Chỉ cần giết chết hắn, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chỉ cần giết chết hắn, toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông liền muốn biến thiên, về sau chính là thiên hạ của bọn hắn. Rốt cục nhịn không được. Chó cùng dứt dậu rồi. Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ các ngươi. Chết đi cho ta. Mục Thanh cười lạnh, đón Biện Phong chính là một cái sắc bén trong nháy mắt kiếm khí. Phúc. Kiếm khí xé rách công kích của đối phương, trực tiếp đánh trúng đối phương đầu vai. Biện Phong quát to một tiếng, đầu vai bị đánh nát, máu tươi chảy đầm địa. Ngươi không phải nửa bước vũ quân, ngươi. Ngươi đã bước vào vũ quân. Không tốt, chúng ta bị âm, đi. Chỉ là giao thủ một cái. Hắn trong nháy mắt phát hiện đối phương kiếm khí cô đọng đến cực hạn, thả ra khí tức xa so với mình càng thêm cường đại. Đây cũng không phải là nửa bước vũ quân khí tức, đây mới thực là vũ quân khí tức. Tình báo sai lầm, Biện Phong phát ra rít lên một tiếng, rất quả quyết, phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy. Nội tâm của hắn kinh dị, biết không địch lại Mục Thanh, va chạm lần nữa xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Biện Phong, ngươi hại ta! Hoàng Hồng Quân gầm thét. Biện Phong đào tẩu, công kích của hắn mới nối liền đi. Tương đương với chậm nửa nhịp, vừa vặn rơi vào Mục Thanh trong tay, biến thành từ hắn đơn độc trực diện Mục Thanh. Hắn cũng nghe đến Biện Phong giống to, biết rõ lao ra hỏa này đã là vũ quân, mình một nửa khoảng cách ngắn quân, ở đâu là đối thủ. Chương 243, chém giết Biện Phong. Mục Thanh hoành trưởng một kích, đem Hoàng Hồng Quân ngăn lại. Bên kia Biện Phong đã hoảng sợ như chó nhà có tang, cấp tốc đi xa. Kiếm tông trưởng lão, ngự kiếm chi thuật cao minh, bỏ chạy cực kỳ cấp tốc, đuổi không kịp. Hoàng Hồng Quân gầm thét liên tục. Tại thái thượng trưởng lao thủ hạ, rơi vào hoàn toàn hạ phong. Nửa bước vũ quân, cuối cùng còn không phải vũ quân, căn bản là không có cách lĩnh ngộ vũ quân các loại diệu dụng. Mục Thanh bước vào vũ quân cảnh giới đã có đoạn thời gian, vận dụng, thuận buồm xuôi gió, trong khoảnh khắc liền đem Hoàng Hồng Quân ép tới gắt gao, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Từ hai tên trưởng lão nhảy ra, đến sư phụ xuất thủ, Chu Lâm coi như là thấy rõ, đây rõ ràng tựa như là hai cái kỳ thủ đánh cờ, xem ai bố cục càng hoàn mỹ. Cuối cùng xem ra sư phụ hẳn là nắm giữ đại cục, chỉ là, vẫn là chạy trốn một người a. Hắn không rõ ràng sư phụ có hay không chuẩn bị ở sau, nhưng là dưới mắt, không có so với hắn thích hợp hơn truy kích thí sinh. Sư phụ, ta đuổi theo hắn. Trốn chỗ nào? Chu Lâm hét lớn, thân hình thoát một cái, tựa như là hoàn toàn dung nhập trong hư không đại pháp càng ngày càng thuần thục, phối hợp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, nhoáng một cái liền đuổi theo. Sư phụ, vậy xem đệ tử giật mình, nguyên lai hắn là thái thượng trưởng lao đồ đệ. Khó trách mạnh như vậy. Hết thể tựa hồ sáng suốt, thái thượng trưởng lão đã sớm thấy rõ mấy tên trưởng lão âm mưu, ý đồ phá vỡ tông môn, này mới khiến một mực tại bên ngoài đệ tử trở lại hồi tông môn, sau đó bố cục chờ lấy bọn hắn chui vào. Đám người trong lúc vô hình não bổ vô số nội dung, từng cái kích động gào lên, mọi người vây quanh, đừng để phản đồ chạy. Đối với phản đồ bọn hắn là căm hận, dưới mắt tự phát vây lại, Hoàng Hồng Quân là có chắp cánh cũng không thể bay. Xiêu xiêu. Biện Phong dọa đến sợ vỡ mật. Lão già kia thế mà vô thanh vô tức đã đột phá đến vũ quân, đáng chết, một chiêu sai lầm đầy bàn đều thua. Nam Hải Kiếm Tông là không thể đi, dưới mắt cũng không biết có thể đi đâu, Biện Phong hoảng sợ, chỉ muốn trốn được xa xa. Chạy đi đâu? Sau lưng, một thân ảnh cực tốc mà tới. Đáng chết. Biện Phong biến sắc, đạp kiếm đi xa. Hai người một chạy một đuổi, từ Kiếm Tông địa vực một đường hướng nam biển sâu chỗ bay lượn, ven đường đều là mênh mông Nam Hải, sóng biếc cuồn cuộn. Tiểu tử này có thể chém giết Mệ Tinh Huy, đối với Biện Phong tới nói, là cái uy hiếp cực lớn, có thể không chiến tự nhiên không muốn chiến. Nhưng là, đối phương đuổi đến quá độc ác, không thể trốn đi đâu được. Mà lại, nơi xa cũng không có cái khác truy binh, hắn là một người tới. Lại còn coi lão phu sợ ngươi. Một người cũng dám đến, lão phu giết ngươi. Vừa quay đầu, Biện Phong thần sắc dữ tợn, nắm lên trong tay linh khí trường kiếm, đứng ngạo nghệ hư không. Chu Lâm mang theo thế mà đến, nắm quyền, ầm vang nện xuống. Thiên địa linh khí bỗng nhiên cuồng bạo, lực lượng khổng lồ áp xúc, đè xuống, hình thành một con to lớn nắm đấm nện xuống tới. Sắt. Biển phong gào thét, ra sức quyết chiến. Phốc phốc phốc phốc. Trên mặt biển, sóng lớn kích thiên, xanh lam bọt nước sông lên thiên vũ, giống như là nước biển tại bạo dũng, muốn bị sấy khô. Hai người cận thân bắt đấu, giết tới điên cuồng, tạo thành kinh khủng uy thế kinh thiên động địa. Vô số cá lớn gặp thai bay vạ gió, sinh sinh bị tạc chết. Chu Lâm càng đánh càng hăng, đối với nửa bước vũ quân, hắn càng ngày càng có nắm chắc, trong tay chạm long đao bộc phát ra hào quang sáng chói, rào sát lấy kiếm của đối phương mang. Huyết vũ bay tán loạn, Biện Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thế mà không địch lại. Hắn từng thấy tận mắt, Khuy Thiên Kính bên trong người này tu vi thật sự chỉ có võ tông sơ kỳ, lấy võ tông sơ kỳ tu vi thế mà có thể chiến đến nửa bước vũ quân không địch lại, người này thiên tư quả nhiên là kinh người. Đã hoàn toàn không thể đem hắn xem như một thiếu niên, hắn so rất nhiều lão quái vật đều cường đại hơn. Thiếu niên nhuệ khí, thẳng tiến không lùi, là khó dây dưa nhất. A! Biện Phong hét giận dữ, máu me khắp người, đối phương đao mang quá thịnh, cắn giết xuống, hắn bên ngoài thân máu me đầm địa, nhiều chỗ thụ thương. Chiến đến một bước này, hết thể đều kết thúc, hắn không phải là đối thủ của Chu Lâm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là Chu Lâm tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, thật chặt thôi động lưỡi đao cắn hắn. Đây là một trận sinh tử đại chiến, hai người kịch liệt chém giết, đao mang kiếm khí chói lọi. Đầy trời nổ lên sóng biển, tựa hồ tại thổi lên tử vong kèn lệnh, nơi này cuối cùng cũng có một người đem chôn xương biển sâu. Biện Phong phi thường không cam lòng, hắn không muốn chết, tìm tới một tia cơ hội, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào ra sức ngự kiếm phi hành, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi phía sau thân ảnh, Chu Lâm quá mạnh, cũng không biết thi triển tuyệt học gì, thế mà có thể dung nhập hư không, mặc kệ hắn như thế nào trốn, từ đầu đến cuối đều không vung được.